Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên thần Vương Thông Huyền bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới. Không lâu sau, ước chừng chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà, Nguyên thần Vương Thông Huyền đã bị đám thiên ma xé nát. Khí số ở 110000. Khí số của thiên tiên vượt quá 10 vạn. Tô Mục đứng đó rất lâu, không nhúc nhích. Thiên tiên. Hắn lại giết một tôn thiên tiên. Giờ khắc này, hắn trầm mặc. Một trong hai chủ lực của Ngư Huyền Cơ năm xưa, cuối cùng đã bị hắn chém giết. Trận chiến Côn Luân Cao Nguyên, vây giết rất nhiều người của Ngư Huyền Cơ. Nhưng thực sự uy hiếp Ngư Huyền Cơ, chỉ có hai đại thiên tiên giáng lâm sau đó, Vương Thông Huyền và Tả Dận. Hiện tại, một năm trôi qua, hắn cuối cùng đã giết được Vương Thông Huyền. Giết tên thiên tiên này. Đây không thể nghi ngờ là một chiến dịch trọng yếu. Thiên tiên thực sự rất khó giết. Nhưng dù khó giết, cuối cùng vẫn bị hắn giết. Bên ngoài Thiên Cơ Các, nơi Tô Mục chém giết Mạc Bình An, một nam tử tóc tai bù xù xuất hiện. Thi thể Mạc Bình An đã được mang đi. Nhưng nam tử tóc dài vẫn cảm nhận được, nơi đây vừa xảy ra một trận đại chiến. Đương nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, hắn cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc. Huyết kiếm chi lực. Thật sự là khí tức huyết kiếm chi lực. Nam tử tóc dài vô cùng kinh hỉ. Ha ha ha, 3000 năm trôi qua, Bích Tiêu Tông ta lại tìm được người sở hữu huyết kiếm huyết mạch. Hắn xuất hiện ở đây, chính là cảm ứng được khí tức huyết kiếm huyết mạch. Trước khi thực sự đến đây, hắn còn hơi lo lắng, sợ mình cảm giác sai. Nhưng bây giờ, hắn không còn lo lắng nữa. Cảm giác ở khoảng cách gần như vậy, hắn không thể cảm giác sai được. Ha ha ha. Nam tử tóc dài không kìm được mà cười lớn. Hắn đến từ Bích Tiêu Tông. Người sở hữu huyết kiếm huyết mạch, có địa vị không thể nghi ngờ tại Bích Tiêu Tông. Đã từng, Bích Tiêu Tông chính là dưới sự dẫn dắt của người sở hữu huyết kiếm huyết mạch, vượt qua các thế lực đỉnh cao khác. Chỉ tiếc, người sở hữu huyết kiếm huyết mạch đời trước đã chết trong âm mưu của thế lực khác. Dù sau đó Bích Tiêu Tông vì thế mà nổi giận, gây ra một trận hạo kiếp ở Thương Ngô, diệt ba thế lực đỉnh cao lớn. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật người sở hữu huyết kiếm huyết mạch đã chết. May mắn thay, thiên đạo dường như đang chiếu cố Bích Tiêu Tông. Người sở hữu huyết kiếm huyết mạch lại xuất hiện. Nếu có thể tìm được người sở hữu huyết kiếm huyết mạch, mang về Bích Tiêu Tông, vậy Bích Tiêu Tông chẳng phải sẽ nghênh đón một lần huy hoàng lớn hơn sao? Người sở hữu huyết kiếm huyết mạch dường như là một người đang đại chiến với hơn 10 người. Rất nhanh, nam tử tóc dài lại nhíu mày, thủ đoạn của hơn 10 người này đều có khí tức của Thiên Cơ Các, mà nơi này lại thuộc về phạm vi lãnh địa của Thiên Cơ Các. Sắc mặt hắn trầm xuống, thật đáng chết, nhất định là Thiên Cơ Các phái người vây giết người sở hữu huyết kiếm huyết mạch. Người sở hữu huyết kiếm huyết mạch chính là kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu Tông ta, mà Thiên Cơ Các dám bất lợi với kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu Tông ta, quả thực là to gan lớn mật. Nam tử tóc dài có chút hoảng hốt, chỉ sợ huyết kiếm tôn tương lai đã xảy ra chuyện. Nếu vừa phát hiện kiếm tôn huyết kiếm tương lai, kết quả kiếm tôn huyết kiếm tương lai lại chết, vậy hắn chắc chắn sẽ nôn ra máu. Cũng may, nam tử tóc dài rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn không cảm nhận được khí tức kiếm tôn huyết kiếm tương lai vẫn lạc. Điều đó chứng tỏ kiếm tôn huyết kiếm tương lai không chết, mà còn giết hơn 10 tên địa tiên của Thiên Cơ Các rồi nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, không sai, không sai, không hổ là kiếm tôn huyết kiếm tương lai của Bích Tiêu Tông ta. Từ ba động khí tức của kiếm tôn huyết kiếm tương lai mà xét, dường như là đang tiến về hướng Thiên Cơ Các. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Lúc này, nam tử tóc dài liền bay về phía Thiên Cơ Các. Ngay phía trước nam tử tóc dài, cách đó không xa, một đám người đang mang theo một nhóm thi thể chạy về Thiên Cơ Các. Chính là Trương Viễn. Người sở hữu huyết kiếm huyết mạch lại đi về hướng Thiên Cơ Các. Mắt Trương Viễn lộ ra tinh quang, kẻ này thật giảo hoạt, dùng kế ngược lại, người thường khó mà ngờ tới hắn lại làm vậy, nói không chừng thực sẽ để hắn trốn thoát. Nhưng hắn đánh giá thấp cảm giác của ta, hắn trốn không thoát. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên tâm thần rung lên. Có người. Trương Viễn cảm giác được phía sau có người, tốc độ lại cực nhanh, không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp bọn hắn. Lúc này, bọn hắn liền chọn cách che giấu. Không lâu sau, hắn phát hiện có một đạo kiếm quang lướt qua trên đầu bọn hắn. Không biết kiếm quang đó không phát hiện ra bọn hắn, hay là khinh thường không thèm dừng lại vì bọn hắn, mà không chú ý tới bọn hắn. Khí tức thật đáng sợ. Thiên tiên, tuyệt đối là thiên tiên. Trương Viễn vô cùng kinh hãi. Đó là một kiếm tu, là người của Bích Tiêu Tông. Người của Bích Tiêu Tông, sao lại xuất hiện ở lãnh địa của Thiên Cơ Các ta? Không hay rồi, đối phương cũng nhắm vào huyết kiếm huyết mạch. Trương Viễn càng nhanh chóng phản ứng. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Đừng thấy Thiên Cơ Các và Bích Tiêu Tông cùng là lục đại thế lực đỉnh cao. Trên thực tế, thực lực của Thiên Cơ Các căn bản không thể sánh với Bích Tiêu Tông. Trong lục đại thế lực đỉnh cao, nếu bàn về thực lực cứng rắn, Thiên Cơ Các yếu nhất, thậm chí không đủ tư cách sánh vai với ngũ đại thế lực còn lại. Thiên Cơ Các sở dĩ có thể lọt vào lục đại, là vì lực lượng thôi diễn thiên cơ của Thiên Cơ Các, nên mới có được địa vị đặc biệt, được xếp vào lục đại. Mà phàm là tu sĩ Thư Ngô, đều biết tầm quan trọng của huyết kiếm huyết mạch đối với Bích Tiêu Tông. Nếu người của Bích Tiêu Tông phát hiện huyết kiếm huyết mạch, chắc chắn sẽ vô cùng coi trọng, căn bản không đến lượt hắn. Điều này khiến Trương Viễn vô cùng khó chịu. Rõ ràng là hắn phát hiện ra huyết kiếm huyết mạch trước, chẳng lẽ lại phải bỏ lỡ như vậy sao? Mang theo trái tim không cam lòng, Trương Viễn cũng dẫn dắt các tu sĩ dưới trướng trở về Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các, Khôi Tinh Lâu. Từng thân ảnh nối tiếp nhau xâm nhập vào bên trong Khôi Tinh Lâu. Khôi Tinh Lâu vốn là nơi ở của các chủ, trong tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện xông vào. Nhưng nay, tình huống bên trong Khôi Tinh Lâu quá mức quỷ dị. Đầu tiên là những đợt sóng chiến đấu kịch liệt, sau đó những đợt sóng đó biến mất, mà các chủ lại chậm chạp không thấy xuất hiện. Dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được có chuyện chẳng lành. Thế là, đám cao tầng của Thiên Cơ Các liền cả gan xông vào Khôi Tinh Lâu. Vừa xông vào, đầu óc của bọn hắn liền lâm vào trạng thái trống rỗng. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên áo trắng nhúng máu, đối phương đang quay lưng về phía bọn hắn. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy những thi thể nằm la liệt trên đất. Những thi thể này, bọn hắn quá quen thuộc. Các chủ. Có người nghẹn ngào hô lớn. Nhưng, thi thể trên đất không hề đáp lời bọn hắn. Đến giờ phút này, dù các cao tầng của Thiên Cơ Các không muốn tin tưởng đến mấy, cũng không thể không tin. Vương Thông Huyền thật sự đã chết rồi. Cũng đúng lúc này, thiếu niên áo trắng đang quay lưng về phía bọn hắn xoay người lại. Tô Mục, là ngươi. Đám cao tầng Thiên Cơ Các con ngươi co rút lại, nhận ra thiếu niên này. Tô Mục liếc nhìn các vị cấp cao của Thiên Cơ Các, không muốn chết, thì cút. Vừa chém giết Vương Thông Huyền, hoàn thành một đại mục tiêu, hắn đã không còn nhiều hứng thú giết chóc. Soạt. Đám cao tầng Thiên Cơ Các vô ý thức lùi lại. Chư vị, hắn vừa mới cùng các chủ đại chiến, nhất định đang ở vào trạng thái suy yếu. Bỗng nhiên có người hét lớn. Những người khác nghe vậy, bước chân đang lùi lại bỗng dưng dừng lại. Không sai, ma đầu này vô cùng hung tàn, nếu như còn thực lực, sao có thể nói chuyện dễ dàng như vậy? Mối thù của các chủ không thể không báo. Giết các chủ của Thiên Cơ Các ta, còn muốn chạy trốn. Sau đó, từng vị cao tầng Thiên Cơ Các lên tiếng. Tô Mục thở dài một tiếng, cho các ngươi cơ hội sống, các ngươi nên thành thật một chút, cần gì phải tìm đến cái chết. Chỉ là phô trương thanh thế. Hắn càng như vậy, càng chứng tỏ hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Các vị cấp cao của Thiên Cơ Các ánh mắt lộ sát cơ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy, vẫn có người đang lặng lẽ lùi lại. Muốn chết. Thành toàn các ngươi. Tô Mục không muốn phí lời thêm nữa. U Minh huyết hải chi lực. Trong khoảnh khắc, Tô Mục phản phất hóa thân thành Tu La. Giết. Hắn xông ra ngoài. Một địa tiên ý đồ ngăn cản, kết quả trong nháy mắt liền bị trảm thành tro bụi. Những người khác quá sợ hãi. Thấy cảnh này, bọn hắn làm sao không ý thức được, suy đoán của bọn hắn đã sai. Đối phương căn bản không hề ở vào trạng thái suy yếu. Trốn. Đến lúc này, đám cao tầng Thiên Cơ Các mới muốn bỏ chạy. Nhưng Tô Mục đã động sát cơ, sao có thể để bọn hắn dễ dàng trốn thoát. Sau đó, Tô Mục đại khai sát giới. Liên tục chém giết hơn 20 tên cao tầng Thiên Cơ Các, hắn mới dừng tay. Hơn 20 tên cao tầng này, không phải địa tiên cũng là chân tiên. Điều này khiến cho Tô Mục lại một lần nữa thu hoạch được khí số khổng lồ. 53 vạn khí số đến tay. Trong Thiên Cơ Các, lại không còn ai dám tiếp cận Tô Mục. Không ngờ, phía trước một thân ảnh lại đang đi tới. Đây là một nam tử tóc dài. Ta không phải người của Thiên Cơ Các. Hắn nhanh chóng giải thích, ta tên Hoàng Nham, đến từ Bích Tiêu Tông. Ngươi có lẽ không biết, Thiên Cơ Các thật ra là thế lực phụ thuộc của Thương Hằng Tông. Thực lực của Thương Hằng Tông, xa xa không phải Thiên Cơ Các có thể so sánh, thực lực của Vương Thông Huyền đặt ở Thương Hằng Tông, ngay cả top 10 cũng không chen chân vào được. Ánh mắt Tô Mục bỗng nhiên ngưng tụ. Chẳng phải điều này có nghĩa là, Thương Hằng Tông ít nhất có 10 tên thiên tiên. Không thể nghi ngờ, Thương Hằng Tông mới là chân chính thế lực tiên đạo lớn. Đi theo ta. Hoàng Nham nói, tin ta, chỉ cần ngươi đi theo ta, Thương Hằng Tông cũng không dám gây bất lợi cho ngươi. Ta vì sao phải tin ngươi? Tô Mục nhìn Hoàng Nham. Chính thức giới thiệu, ta là Hoàng Nham, đến từ huyết kiếm phong của Bích Tiêu Tông. Hoàng Nham hít sâu một hơi nói, kiếm tôn của huyết kiếm phong đời trước, chính là người sở hữu huyết mạch huyết kiếm. Ngươi có được huyết mạch huyết kiếm, đối với huyết kiếm phong ta mà nói vô cùng trọng yếu, chỉ cần ngươi cùng ta về huyết kiếm phong, trực tiếp sẽ là người thừa kế huyết kiếm phong, là kiếm tôn tương lai của huyết kiếm phong. Những chuyện khác, chúng ta có thể từ từ nói trên đường đi, bây giờ chi bằng rời khỏi Thiên Cơ Các trước đã. Được. Lập tức, Tô Mục liền theo Hoàng Nham hướng ra bên ngoài Thiên Cơ Các bay đi. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Hoàng Nham hỏi. Bích Tiêu Tông, mạnh đến mức nào? Tô Mục nói. Ngươi có thể chém giết Vương Thông Huyền, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Hoàng Nham ngưng trọng nói, ta thật không ngờ, ngươi lại mạnh đến vậy. Kỳ thật ngay từ đầu, ta còn muốn dò xét ngươi một phen, khi nhìn thấy ngươi chém giết Vương Thông Huyền, ta liền biết hoàn toàn không cần thiết. Lấy tu vi địa tiên chém giết thiên tiên, ngươi còn bưu hãn hơn cả kiếm tôn huyết kiếm đời trước, nếu ngươi trở về huyết kiếm phong ta rất có thể sẽ còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, ngữ khí của hắn đều mang theo vài phần nóng bỏng. Về phần Bích Tiêu tông ta, cụ thể mạnh đến mức nào ta cũng không tiện nói, bởi vì nói nhiều lại thành ra mèo khen mèo dài đuôi. Hoàng Nham nói, ta chỉ đại khái nói với ngươi rằng, Bích Tiêu tông ta có tất cả 18 ngọn nội phong, cùng 81 ngọn ngoại phong. Phong chủ của 18 ngọn nội phong. Hắn dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Tô Mục nói, tu vi đều ở thiên tiên trở lên. Tô Mục tâm thần chấn động mạnh. Đây mới thật sự là thế lực lớn. Thiên cơ các so với đối phương, thật sự không đáng nhắc đến. Tốt, ta cùng ngươi về Bích Tiêu tông. Tô Mục quyết định nhanh chóng. Dù sao thân thể hiện tại của hắn là đạo thai chi thân, không phải bản thể. Nếu như bị lừa gạt, vậy thì hy sinh thân thể này. Mà nếu như không bị lừa, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ kiếm được món hời lớn, còn có thể tìm được một chỗ dựa. Hoàng Nham sững sờ, sau đó kích động nói, ha ha ha, tốt. Khu vực biên giới của Thiên Cơ Các. Một thân ảnh đang nhanh chóng rời đi. Thân ảnh này chính là Trương Viễn. Khi phát hiện Tô Mục cùng Hoàng Nham, Trương Viễn liền biết, mình đã không còn hy vọng đạt được huyết mạch huyết kiếm. Đã ta không lấy được, vậy thì hủy đi. Trong mắt Trương Viễn lộ ra ánh sáng tà nhẫn. Lúc này, hắn liền hướng về phía nơi xa bay đi, không tiếc vận dụng độn không phù. Không lâu sau, Trương Viễn đã đến bên ngoài trăm vạn dặm. Nơi này có một thế lực còn khổng lồ hơn cả Thiên Cơ Các, Thương Hằng Tông. Thương Hằng Tông là thế lực cổ xưa nhất bên trong Thương Ngô cổ giới hiện nay. Trương Viễn dù sao cũng có thân phận bất phàm, cho nên rất nhanh đã gặp được phó tông chủ của Thương Hằng Tông, Đoàn Bạch Xuyên. Chấp pháp đường đường chủ của Thiên Cơ Các, Trương Viễn, bái kiến Đoàn tông chủ. Trương Viễn vội vàng hành lễ. Trương Viễn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đoàn Bạch Xuyên hỏi. Trương Viễn gấp giọng nói, Đoàn tông chủ, các chủ của chúng ta bị người giết rồi. Cái gì? Đoàn Bạch Xuyên giật mình, Trương Viễn, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa cợt. Vương Thông Huyền dù sao cũng là một thiên tiên. Ta sao dám đùa giỡn chuyện này? Trương Viễn nói, kẻ giết người, chính là người sở hữu huyết mạch huyết kiếm. Không thể nào. Phản ứng của Đoàn Bạch Xuyên còn kịch liệt hơn cả khi biết Vương Thông Huyền chết. Vương Thông Huyền chết, đối với Thương Hằng Tông không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng người sở hữu huyết mạch huyết kiếm, không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp đến lợi ích của Thương Hằng Tông. Năm đó, Bích Tiêu Tông nhờ một kiếm tôn huyết kiếm, đã khiến thế lực của Thương Hằng Tông phải rút lui trên diện rộng. Thế lực đệ nhất Thương Ngô cổ giới trước đây tuyệt đối là Thương Hằng Tông. Bây giờ lại trở thành Bích Tiêu Tông. Điều này có thể thấy, Thương Hằng Tông đã nhường lại bao nhiêu lợi ích. Bây giờ, kiếm tôn huyết kiếm vất vả lắm mới chết. Nếu lại xuất hiện một kiếm tôn huyết kiếm, Thương Hằng Tông thật sự không thể chấp nhận được. Ta biết chuyện này rất khó tin, cho nên ta mang đến chứng cứ. Trương Viễn lấy ra mấy cổ thi thể, chính là thi thể của đám người Mặc Bình An. Ánh mắt Đoàn Bạch Xuyên quét qua, lập tức càng thêm kinh hãi. Từ những vết thương trên thi thể này, dường như thật sự là bị huyết kiếm chi lực giết chết. Nhanh, đi mời Dịch trưởng lão đến đây. Đoàn Bạch Xuyên vội vàng nói. Rất nhanh, một lão giả tóc trắng bay tới. Dịch trưởng lão, năm đó ngươi đã giao thủ với kiếm tôn huyết kiếm, hãy xem những thi thể này. Đoàn Bạch Xuyên nói. Dịch trưởng lão ban đầu còn không để ý, chờ ánh mắt của hắn đảo qua những thi thể này, lập tức hãi nhiên thất sắc. Huyết kiếm chi lực. Điều này không thể nào, năm đó kiếm tôn huyết kiếm rõ ràng đã chết. Hắn hoảng sợ nói. Thật sự là huyết kiếm chi lực. Đoàn Bạch Xuyên ngưng trọng hỏi. Không sai. Dịch trưởng lão nói, năm đó ta suýt chút nữa đã bị huyết kiếm chi lực đánh giết, làm sao có thể nhận lầm, chẳng lẽ kiếm tôn huyết kiếm sống lại? Yên tâm, không phải kiếm tôn huyết kiếm. Đoàn Bạch Xuyên nói, là một người sở hữu huyết mạch huyết kiếm, tên là Tô Mục. Bóp chết, nhất định phải bóp chết, không tiếc bất cứ giá nào. Dịch trưởng lão kích động thất thố nói. Lúc này, có linh phù truyền tin cho Đoàn Bạch Xuyên. Đoàn Bạch Xuyên dùng thần thức đọc, lập tức biến sắc, có tin tức liên quan đến Tô Mục, người của Thương Hằng Tông ta nhìn thấy, Tô Mục đang đi qua biên giới của Thương Hằng Tông. Quá tốt rồi. Dịch trưởng lão nói, chúng ta đi mau, đi chém giết hắn. Đừng xúc động. Đoàn Bạch Xuyên nói, tin tức nói, bên cạnh Tô Mục có Hoàng Nham của Bích Tiêu Tông. Sắc mặt Dịch trưởng lão biến đổi. Chuyện này quả thực vô cùng phiền phức. Đoàn Bạch Xuyên nói, Hoàng Nham là người của Bích Tiêu Tông, hắn nhất định sẽ mang Tô Mục về Bích Tiêu Tông. Bên cạnh, Dịch trưởng lão sắc mặt tái nhợt, phản phất như sống lại những năm tháng huyết kiếm kiếm tôn hoành hành Thương Ngô cổ giới. Sau đó, gã hung ác nói, không được, quyết không thể để loại chuyện này xảy ra, kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm phải chết, nhất định phải chết. Cũng chưa chắc phải chết. Đoàn Bạch Xuyên mắt lộ tinh quang, nếu kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm nguyện ý gia nhập Thương Hằng Tông ta, việc này chẳng những có thể tăng cường thực lực tông ta, mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy vọng của Bích Tiêu Tông. Cái này, Dịch trưởng lão ngẩn người. Trước đó, gã chưa từng nghĩ đến phương diện này. Được Đoàn Bạch Xuyên nhắc nhở, Gã thoáng chốc liền kích động. Gã càng sợ hãi kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm bao nhiêu, thì càng khát vọng bấy nhiêu. Nếu người như vậy có thể gia nhập Thương Hằng Tông, quả thực là hổ thêm cánh. Vậy quyết định như vậy đi. Đoàn Bạch Suy nói, đối với kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm, ưu tiên chiêu dụ và bắt sống, nhưng nếu không được, nhất định phải bóp chết. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm đến Bích Tiêu Tông. Dịch trưởng lão, ngươi thấy sao? Phó tông chủ anh minh. Thanh âm dịch trưởng lão lộ vẻ hưng phấn. Vậy thì toàn lực ra tay, Giang Thiên La Địa Võng bắt giữ kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm. Đoàn Bạch Suy nói. Trương Viễn tâm thần trầm xuống. Nếu kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm thần phục Thương Hằng Tông, vậy gã đừng hòng hủy diệt đối phương. Hơn nữa, đối phương chắc chắn sẽ được Thương Hằng Tông dốc sức bồi dưỡng. Điều này không thể nghi ngờ là trái với dự tính ban đầu của gã. Nhưng gã không có quyền can thiệp quyết định của Đoàn Bạch Xuyên. Giờ phút này, gã chỉ may mắn là chưa từng chính diện đối đầu với kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm. Cho dù đối phương sau này thật sự trưởng thành, cũng sẽ không biết những việc gã đã làm. Gã không cần lo lắng bị trả thù. Trong hoang dã. Tô Mục, ngươi có thiếu linh tinh không? Linh tinh, chính là cái gọi là tiên thạch, cao cấp hơn linh thạch, ta có thể cho ngươi trước 1 vạn viên, đợi đến Bích Tiêu Tông sẽ có nhiều hơn. Ha ha ha, còn có các loại công pháp, ta có không ít ở đây, nếu ngươi thích cái nào, có thể lấy đi. Tiên Thiên Linh bảo ta không thể cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi 1 thanh hậu thiên cực phẩm linh bảo bội kiếm, để phòng bất trắc. Trên đường đi, Hoàng Nham nói không ngừng, vô cùng nhiệt tình với Tô Mục. Thái độ của hắn rõ ràng là thật sự coi Tô Mục như huyết kiếm kiếm tôn tương lai. Điều này khiến Tô Mục có mấy phần thân thiện với Hoàng Nham và Bích Tiêu Tông. Bất quá, không khí hữu hảo này không thể kéo dài lâu. Cả hai đều cảm nhận được, có những khí tức cường đại đang đến gần. Thương Hằng Tông. Sắc mặt Hoàng Nham bỗng trầm xuống, nơi này là biên giới Thương Hằng Tông, bọn chúng quả nhiên phái người đến chặn đường chúng ta. Hắn mang theo Tô Mục gia tăng tốc độ phi hành, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy tung của cao thủ Thương Hằng Tông. Không chỉ vậy, khí tức của bọn chúng càng lúc càng nhiều. 4 tên thiên tiên. Chúng ta phải nhanh chóng chạy đến Phi Tước Cốc. Phi Tước Cốc là khu vực gần Bích Tiêu Tông nhất. Chỉ cần đến Phi Tước Cốc, hắn tin rằng cao thủ Thương Hằng Tông sẽ không dám truy đuổi nữa. Tô Mục kinh ngạc, Thương Hằng Tông vì truy kích ta mà phái đến 4 tên thiên tiên. Điều này khiến hắn bất ngờ, Thương Hằng Tông hành động hiệu quả vậy sao, vừa ra tay đã như buông lôi. Nếu là tu sĩ tầm thường, Thương Hằng Tông chắc chắn sẽ không làm vậy. Hoàng Nham nhìn sâu Tô Mục, nhưng ngươi khác, ngươi là người sở hữu huyết mạch huyết kiếm, là bóng ma tâm lý của rất nhiều cao tầng Thương Hằng Tông. Bọn chúng làm vậy cũng không lạ. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù thế nào ta cũng sẽ hộ tống ngươi về. Lời tuy vậy, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ nặng nề. Hoàng Nham. Một thanh âm vang lên trong hư không, ngươi thân là trưởng lão Bích Tiêu Tông, lại ngang nhiên cướp đoạt người kế tục thiên tài của Thương Hằng Tông ta, chẳng lẽ cố ý gây hấn với Thương Hằng Tông ta sao? Hoàng Nham cười lạnh, Dịch Hành Không, ngươi thả rắm thúi gì vậy? Đây rõ ràng là huyết kiếm kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu Tông ta lưu lạc bên ngoài, các ngươi dám ngăn cản ta, đây mới là muốn khai chiến với Bích Tiêu Tông ta. Nực cười, nơi này là lãnh địa của Thương Hằng Tông ta. Dịch Hành Không nói, thả kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm xuống, rồi tự ngươi rời đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Dù là ai, dám đánh chủ ý huyết kiếm kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu Tông ta, kẻ đó là đại địch sinh tử của Bích Tiêu Tông ta. Hoàng Nham rất mạnh mẽ. Đến lãnh địa của Thương Hằng Tông ta mà uy hiếp ta, Bích Tiêu Tông các ngươi thật là phách lối. Dịch Hành Không xuất hiện ảo ảnh trên bầu trời. Sau đó, gã nhìn xuống Tô Mục, nơi này là lãnh địa của Thương Hằng Tông ta, các ngươi không thoát được đâu. Gia nhập Thương Hằng Tông ta, trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ chân truyền, còn có tội ngươi giết Vương Thông Huyền, các chủ thiên cơ các, Thương Hằng Tông ta cũng có thể bỏ qua. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh. Dịch Hành Không tiếp tục, Tô Mục, ngươi không có quyền lựa chọn, nếu ngươi cự tuyệt, Thương Hằng Tông ta không thể tha cho ngươi sống. Tô Mục ngẩng đầu, nhìn gã chậm rãi nói, ta ghét bị uy hiếp. Tuy hắn có hảo cảm với Bích Tiêu Tông, nhưng cũng chỉ là hảo cảm, còn Thương Hằng Tông thì chưa đến mức ác cảm. Dù sao, dù là Bích Tiêu Tông hay Thương Hằng Tông, với hắn mà nói đều là thế lực xa lạ. Nếu Thương Hằng Tông thái độ thành khẩn, đưa ra điều kiện tốt hơn Bích Tiêu Tông, hắn cũng chưa chắc không thể cân nhắc gia nhập. Nhưng Thương Hằng Tông thậm chí còn chưa đưa ra điều kiện gì, đã nói một câu đãi ngộ chân truyền rồi bắt đầu uy hiếp hắn. Trong tình huống này, nếu Tô Mục còn chọn Thương Hằng Tông, thì chẳng phải là tiện sao? Thương Hằng Tông các ngươi vẫn vô sĩ như vậy. Hoàng Nham giận quá hóa cười, muốn có được huyết mạch huyết kiếm, lại còn dùng thủ đoạn uy hiếp. Vừa nói, hắn vừa tăng tốc. Hoàng Nham, ngươi chạy không thoát. Dịch Hành Không cười lạnh. Vù. Trong tay gã xuất hiện một kim luân, ném về phía Hoàng Nham, tựa như núi lớn ép xuống. Đáng lẽ phải ra tay từ sớm rồi. Một thiên tiên khác cũng ra tay. Một thanh cổ kiếm chém ra, mang theo hàng băng chi lực cực kỳ khủng bố. Tô Mục, theo sát ta. Hoàng Nham hét lớn. Cùng lúc đó, hắn bỗng một phát kiếm uy, kiếm khí hạo đãng phun trào về phía trước, cuốn theo lôi đình cuồn cuộn. Đầu tiên là hàng băng kiếm khí phía trước, bị lôi đình kiếm khí của Hoàng Nham đánh tan. Sau đó, kim luân của Dịch Hành Không cũng bị Hoàng Nham chém bay. Ngay sau đó, Hoàng Nham mang theo Tô Mục tiếp tục bay đi. Ngu xuẩn. Dịch Hành Không và đám cao thủ truy đuổi không bỏ. Lúc này, lại một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Tô Mục, ta là Đoàn Bạch Xuyên, phó tông chủ Thương Hằng Tông. Ý niệm hùng hồn chấn động trong hư không, vừa rồi Dịch trưởng lão có chút không phải, ta thay gã xin lỗi ngươi. Thương Hằng Tông ta thành tâm mời ngươi, và bây giờ, gia nhập Thương Hằng Tông ta là lựa chọn thích hợp nhất cho ngươi. Chúng ta tuyệt đối không có địch ý với ngươi. Sau đó, hắn lại nói với Hoàng Nham, Hoàng Nham, Tô Mục xuất hiện trên lãnh địa Thương Hằng Tông ta, vậy lẽ ra là người của Thương Hằng Tông ta. Ngươi muốn cưỡng ép mang hắn đi, là điều không thể, ta khuyên ngươi đừng cố chấp. Ánh mắt Tô Mục không hề dao động. Đoàn Bạch Xuyên nói dễ nghe, nhưng thực tế vẫn không có thành ý. Nếu thật sự có thành ý, nên trừng phạt Dịch Hành Không, chứ không phải chỉ nói suông. Hắn còn chưa gia nhập Thương Hằng Tông, đối phương đã không thành ý như vậy, đợi hắn thật sự gia nhập, chẳng phải là mặc cho đối phương nắm giữ sao? Lúc này, Tô Mục chẳng muốn đáp lại Đoàn Bạch Xuyên. Trong tình huống này, không trả lời chính là một kiểu đáp lại. Ánh mắt Đoàn Bạch Xuyên đột ngột lạnh đi, Tô Mục, ngươi nhất định phải đi đến cùng trên con đường đen tối này sao? Sao, không được à? Hoàng Nham châm chọc. Đoàn Bạch Xuyên không nhìn Hoàng Nham, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, có lẽ ngươi không sợ, nhưng ta nghĩ ngươi luôn có người quan tâm chứ. Đối với Thương Hằng Tông mà nói, muốn điều tra lai lịch của ngươi không khó, ngươi không quan tâm mạng mình, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến mạng của người thân tộc của ngươi. Trong mắt Tô Mục lóe lên sát cơ. Thương Hằng Tông này thật sự đã khơi dậy lệ khí của hắn. Đầu tiên là Dịch Hành Không, giờ lại là Đoàn Bạch Xuyên, đều uy hiếp hắn, mà người sau còn quá đáng hơn người trước. Vô sĩ, càng ngày càng vô sĩ. Hoàng Nham giận dữ, Đoàn Bạch Xuyên, ngươi dù sao cũng là phó tông chủ Thương Hằng Tông, sao lại có đức hạnh này? Đoàn Bạch Xuyên thản nhiên nói, nếu hắn gia nhập Thương Hằng Tông ta, chúng ta tự nhiên coi trọng hắn, nhưng nếu hắn cự tuyệt, thì là kẻ địch của chúng ta. Đối đãi kẻ địch, tự nhiên không cần nói nhân nghĩa đạo đức. Các ngươi tùy ý uy hiếp ta như vậy, không liên quan đến việc ta có phải là kẻ địch của các ngươi hay không. Lúc này, Tô Mục lạnh lùng nói, thuần túy là các ngươi cảm thấy, các ngươi là thợ săn, còn ta là con mồi, là dê con. Cho nên các ngươi cảm thấy, không cần để ý đến cảm xúc của ta, muốn uy hiếp thì uy hiếp. Hoàng Nham sững sờ. Đám người Thương Hằng Tông nheo mắt lại. Rõ ràng, lời của Tô Mục mới nói trúng bản chất sự việc. Nếu Tô Mục thực lực cường đại, dù là kẻ địch của Thương Hằng Tông cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy. Phải thì sao? Đoàn Bạch Xuyên lạnh lùng đáp, ngươi vốn dĩ không có quyền lựa chọn, đáp ứng thì sống, cự tuyệt thì chết. Chỉ bằng các ngươi, vọng tưởng giết tương lai huyết kiếm kiếm tôn của Bích Tiêu Tông ta. Hoàng Nham còn phẫn nộ hơn cả Tô Mục. Đúng lúc này, Đoàn Bạch Xuyên nhận được một đạo linh phù, hắn cười tươi, Tô Mục, hóa ra ngươi đến từ Thanh Tuyền Tinh. Chắc hẳn ở đó có không ít người ngươi để ý. Gia nhập Thương Hằng Tông ta, những người này sẽ được Thương Hằng Tông che chở. Nhưng nếu ngươi cự tuyệt, không chỉ ngươi phải chết, mà bọn họ cũng phải đền mạng. Hoàng Nham trong lòng hơi chột dạ, lo lắng nói, Tô Mục. Nếu là hắn, bị Thương Hằng Tông uy hiếp như vậy, có lẽ thực sự sẽ thỏa hiệp. Nhưng con ngươi Tô Mục vẫn đạm mạc như cũ, tùy các ngươi. Ngươi nói gì? Đoàn Bạch Xuyên con ngươi co rụt lại. Các ngươi muốn giết cứ giết, nhưng nếu các ngươi giết một người ở Thanh Tuyền Tinh, tương lai ta sẽ giết 10 người của Thương Hằng Tông. Tô Mục đáp lời. Hắn vốn không phải sinh linh của Thanh Tuyền Tinh, Đoàn Bạch Xuyên có giết bao nhiêu, hắn cũng không dao động. Ngươi cho rằng mình rất có giá trị, nên ta chỉ uy hiếp ngươi chứ không dám giết thật. Đoàn Bạch Xuyên lạnh lùng nói. Không, ta hiểu rõ tâm tình của các ngươi. Tô Mục tiếp lời, trong tâm khảm của những sinh linh như các ngươi, những kẻ yếu hơn các ngươi chẳng khác nào cỏ rác, tùy ý xâm lược. Xem ra ngươi vẫn không tin. Đoàn Bạch Xuyên quay sang Dịch Hành, ra lệnh, ngươi truyền lệnh, phái người đến Thanh Tuyền Tinh, phàm ai có liên quan đến Tô Mục, giết không tha. Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tô Mục, muốn xem hắn có e ngại hay không. Tiếc thay, Tô Mục vẫn không đổi sắc mặt. Ta đánh giá thấp ý chí sắt đá của ngươi rồi. Đoàn Bạch Xuyên sắc mặt khó coi, nhưng những người liên quan đến ngươi ở Thanh Tuyền Tinh, ta vẫn sẽ giết. Ta cũng đánh giá thấp sự vô sĩ của ngươi. Tô Mục đáp trả, người ở Thanh Tuyền Tinh, các ngươi cứ việc giết. Nhưng tin ta đi, sớm muộn gì ta cũng diệt tuyệt Thương Hằng Tông. Diệt tuyệt Thương Hằng Tông. Đoàn Bạch Xuyên bật cười, đừng nói ngươi chỉ là kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm, ngay cả huyết kiếm kiếm tôn năm xưa cũng không có tư cách nói muốn diệt Thương Hằng Tông ta. Hoàng Nham cũng xấu hổ thay. Tuy Bích Tiêu Tông mạnh hơn Thương Hằng Tông, nhưng Thương Hằng Tông cũng là thế lực ngang hàng. Tô Mục đòi diệt Thương Hằng Tông, quả thực là chuyện không tưởng. Phó tông chủ, kẻ này khoác lác không biết ngượng, ta nên mau chóng bắt hắn lại. Dịch Hành lên tiếng. Vậy thì bắt. Đoàn Bạch Xuyên nói, cố gắng bắt sống, bất đắc dĩ thì tru sát. Hoàng Nham giật mình, dứt khoát lấy ra một viên cổ phù. Cổ phù bốc cháy, hóa thành một đám lửa bao trùm Hoàng Nham và Tô Mục, rồi mang cả hai bỏ chạy. Đám người Thương Hằng Tông lập tức truy kích. Hoàng Nham chạy trối chết, nhưng vẫn không thoát khỏi đám người Thương Hằng Tông. Hắn có thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của Thương Hằng Tông còn cao tay hơn. Dẫu sao hắn chỉ có một thân một mình. Tô Mục. Hoàng Nham quả quyết nói, ta ở lại cản bọn chúng, ngươi nhanh chóng trốn đến Phi Tước Cốc. Được. Tô Mục không chần chừ. Giờ phút này, cả hai ở cùng nhau chỉ có con đường chết. Dù sao phía sau còn có năm đại thiên tiên đuổi theo. Dù thực lực Tô Mục đã khác xưa, nhưng hắn không dám chắc có thể đối kháng năm đại thiên tiên. Hai người chia nhau bỏ chạy. Ngay khi Hoàng Nham và Tô Mục tách ra, hắn lập tức bộc phát tiên thiên chi khí, dụ đám người Thương Hằng Tông đến. Quả nhiên, đám người Thương Hằng Tông không ngờ Hoàng Nham và Tô Mục lại chia nhau bỏ chạy, nên đều đuổi theo hướng Hoàng Nham. Bắt Hoàng Nham chẳng có ích gì, chỉ khiến Bích Tiêu Tông có thêm quân bài mặt cả. Nhanh, đến Phi Tước Cốc, đồng thời liên hệ với người bên Phi Tước Cốc, nhất định phải chặn Tô Mục lại. Đoàn Bạch Xuyên ra lệnh. Phó tông chủ yên tâm, hắn không thoát được đâu, ta đã giăng thiên la địa võng bên ngoài Phi Tước Cốc. Dịch trưởng lão đáp. Nhưng dù đám cao thủ Thương Hằng Tông bên Phi Tước Cốc chờ đợi thế nào, Tô Mục vẫn không xuất hiện. Xem ra hắn không trốn về hướng Phi Tước Cốc. Sắc mặt các cao thủ Thương Hằng Tông đều vô cùng khó coi. Vậy hắn đâu? Có thể hắn đã về Thanh Tuyền Tinh rồi. Nghe có lý đấy, dù sao hắn vừa nghe tin ta phái người đến Thanh Tuyền Tinh diệt tộc của hắn mà. Đoàn Bạch Xuyên giật mình, lập tức liên hệ với người bên Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục. Phó tông chủ, ta không thấy Tô Mục về Thanh Tuyền Tinh. Ta đã dò la được, Tô Mục có quan hệ tốt với Lạc gia ở Thanh Tuyền Tinh. Cao thủ Thương Hằng Tông ở Thanh Tuyền Tinh báo cáo. Tốt, bắt hết người Lạc gia lại, đồng thời đào sâu mạng lưới quan hệ của Tô Mục. Đoàn Bạch Xuyên nói, ta không tin hắn vô tình vô nghĩa, chỉ cần hắn còn chút tình cảm, nhất định sẽ lộ diện. Chưa dứt lời. Phó tông chủ, không xong rồi. Một đạo linh phù truyền đến, giọng một đệ tử Thương Hằng Tông vang lên, ta vừa nhận được tin, đại quân Bích Tiêu Tông bất ngờ áp sát Phi Tước Cốc. Cái gì? Đoàn Bạch Xuyên kinh hãi, rồi phẫn nộ, Bích Tiêu Tông quá đáng, khinh ta Thương Hằng Tông dễ bắt nạt. Giờ phải làm sao? Đệ tử Thương Hằng Tông lo lắng hỏi. Bích Tiêu Tông không phải lần đầu làm vậy, trước đây ta nhẫn nhịn, nhưng xem ra sự nhường nhịn đó khiến chúng lấn tới. Đoàn Bạch Xuyên lạnh lùng nói. Không sai. Dịch trưởng lão tiếp lời, không có chuyện trùng hợp như vậy, chúng áp sát là để giúp kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm trốn thoát. Phó tông chủ, lần này ta không thể lùi bước, không thể để kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm trở về Bích Tiêu Tông. Đi, ta đến Phi Tước Cốc, xem Bích Tiêu Tông muốn gì. Đoàn Bạch Xuyên quyết định. Thanh Tuyền Tinh. Một đám người giáng lâm. Đó là cao thủ Thương Hằng Tông. Dẫn đầu là Mạc Xây, một địa tiên cực vị, hộ pháp của Thương Hằng Tông. Họ giáng xuống Thanh Tuyền Thành, tổng bộ Thanh Tuyền Liên Minh. Tô Mục có quan hệ tốt với Lạc gia. Nhất là Lạc Vân. Mạc Xây lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Từ Vô Ngân, minh chủ Thanh Tuyền Liên Minh, đáp. Hắn là đường đệ của Từ Vô Kỵ. Tốt lắm, dẫn ta đến Lạc gia. Mạc Xây ra lệnh. Lạc gia chỉ là một gia tộc nhỏ, không cần Mạc hộ pháp đích thân ra tay. Từ Vô Ngân nói. Chuyện này liên quan đến Tô Mục, kẻ đã chém giết thiên tiên, phải cẩn trọng. Mạc Xây đáp. Hơn 10 cao thủ nhanh chóng đến Lạc gia. Lạc gia xong rồi. Lạc Xuyên nhìn thấy tình hình bên ngoài, sắc mặt xám xịt tuyệt vọng. Sau lưng ông, một nam tử trẻ tuổi nói, phụ thân, Lạc gia có phải đã cược sai rồi không? Với thực lực của Lạc gia, ta không thể trêu chọc kẻ địch mạnh như vậy, đây chắc chắn là do Tô Mục gây ra. Xin lỗi. Lạc Vân ấy nấy nói, là lỗi của ta. Tiêu Thành bên cạnh anh cũng im lặng. Không, thực ra điều này chứng minh ta đã thành công. Lạc Xuyên cười khổ, muốn biết một người ở cấp độ nào, cách chính xác nhất là nhìn kẻ địch của hắn mạnh đến đâu. Tô Mục có thể dẫn đến kẻ địch đáng sợ như vậy, đủ thấy tốc độ phát triển của hắn nhanh hơn ta nghĩ. Chỉ là Lạc gia ta quá yếu, lại không may mắn, không thể ngăn cản chút dư ba trong quá trình trưởng thành của Tô Mục. Các ngươi nghĩ xem, tại sao những đại địch này lại đến tìm ta? Điều này chỉ có thể nói lên rằng, bọn chúng không làm gì được Tô Mục, nên mới dùng ta để uy hiếp hắn. Nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng ta quá yếu, không qua được kiếp nạn này. Nam tử trẻ tuổi bất lực nói. Người Lạc gia nghe vậy, đều vô cùng phiền muộn. Rõ ràng Lạc gia đã thành công. Chỉ cần cho họ thêm thời gian, họ có thể ôm đùi Tô Mục mà cất cánh. Nhưng vì họ quá yếu, không chịu được chút xung kích nào, nên phải ngã xuống ngay trước đêm nhất phi trùng thiên. Bắt người. Kẻ phản kháng, giết không tha. Bên ngoài vang lên giọng của Mạc Xây. Thấy số lượng lớn cao thủ xông vào Lạc gia, mây đen đột nhiên cuồn cuộn, nhiều cao thủ thần bí xuất hiện. Trong chớp mắt, đám người Thương Hằng Tông bị bao vây. Người nào? Láo xược. Ta đến từ Thương Hằng Tông, các ngươi muốn đối đầu với Thương Hằng Tông. Đám người Thương Hằng Tông kinh hãi. Giết! Một nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Đám cao thủ thần bí này là đại quân mê vụ giáng lâm Thanh Tuyền Tinh. Tại sao Tô Mục không lo lắng chuyện Thanh Tuyền Tinh? vì bản thể của hắn và đại quân mê vụ đều ở đây. Cao thủ Thương Hằng Tông đến Thanh Tuyền Tinh, chỉ có con đường chết. Phải biết, bản thể của Tô Mục còn đáng sợ hơn cả đạo thai chi thân của hắn. Thậm chí, tình hình trước mắt không cần Tô Mục bản thể ra tay. Đám người Thương Hằng Tông không ngờ, Thanh Tuyền Tinh lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Thanh Tuyền Liên Minh là thế lực mạnh nhất Thanh Tuyền Tinh. Nhưng thế lực này còn mạnh hơn cả Thanh Tuyền Liên Minh. Đại chiến nổ ra. Tô Dao thẳng hướng Mạc Xây. Tô Dao là thượng vị địa tiên, nhưng thực lực cần đạt tới thiên tiên. Dẫu sao, nàng đã đạt được lực lượng của Ngư Huyền Cơ. Mạc Xây vốn không để ý, nhưng nhanh chóng kinh hãi. Tu vi của hắn cao hơn cô gái đối diện, nhưng thực lực lại bị áp chế hoàn toàn. Không chỉ vậy, trong đại quân mê vụ còn có người tu vi cao hơn Tô Dao, đó là Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân giờ là cực vị địa tiên. Thế là chỉ trong nửa khắc đồng hồ, đội ngũ Thương Hằng Tông tan tác. Cùng lúc đó, gần Thương Hằng Tông, Dịch trưởng lão dẫn một số ít đệ tử Thương Hằng Tông trở về. Đa phần cao thủ Thương Hằng Tông đều đến Phi Tước Cốc, hắn trở về để lấy chút tài nguyên. Sau đó hắn cũng sẽ đến Phi Tước Cốc. Trong đội ngũ có Trương Viễn. Bỗng nhiên, không có điềm báo trước, một đạo kiếm quang xé gió mà đến. Dịch trưởng lão là thiên tiên, nhưng hắn chỉ có thực lực cực vị địa tiên. Hoặc có thể nói, hắn từng là thiên tiên, nhưng vì bị Huyết Kiếm Kiếm Tôn trọng thương, đến nay vẫn chưa khôi phục, nên chỉ có thực lực cực vị địa tiên. Đó là lý do tại sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy khi kẻ sở hữu huyết mạch huyết kiếm xuất hiện. Huyết kiếm chi lực. Giờ phút này, Dịch trưởng lão không né tránh. Khi cảm nhận được huyết kiếm chi lực, nỗi sợ hãi trong lòng hắn bộc phát, khiến thân thể cứng đờ. Điều này khiến Tô Mục dễ dàng chém đầu hắn. Điều này khiến Tô Mục ngạc nhiên, không ngờ lại dễ dàng đánh giết Dịch trưởng lão như vậy. Dịch trưởng lão vừa chết, những người khác càng dễ giết hơn. Chẳng mấy chốc, Tô Mục diệt sát toàn bộ đội ngũ Thương Hằng Tông, thậm chí không gây ra động tĩnh gì. Trương Viễn nằm trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và tuyệt vọng. Hắn không ngờ mình lại chết hèn mọn, không có chút cảm giác tồn tại nào. Phải biết, hắn luôn tính toán Tô Mục trong bóng tối. Việc Thương Hằng Tông phát hiện Tô Mục có liên quan mật thiết đến Trương Viễn. Nhưng Tô Mục không biết điều đó. Với Tô Mục, Trương Viễn cũng chỉ là một đệ tử Thương Hằng Tông bình thường, bị hắn tiện tay đánh giết. Nhớ kỹ, tên ta là Trương. Trương Viễn cực kỳ không cam lòng, muốn Tô Mục biết hắn là ai. Tô Mục trực tiếp tiễn hắn về chầu trời. Ta không hứng thú biết tên người chết. Nói xong, Tô Mục bay đến chỗ Dịch trưởng lão, tháo tông môn lệnh bài của Dịch trưởng lão xuống. Rồi mặt mũi và thân hình hắn bắt đầu biến đổi. Hắn biến thành Dịch trưởng lão. Sau đó, Tô Mục nên ngang bay về phía Thương Hằng Tông. Thương Hằng Tông khiến hắn khó chịu, vậy hắn sẽ khiến Thương Hằng Tông càng khó chịu hơn. Dịch trưởng lão đến đây để lấy tài nguyên đến Phi Tước Cốc. Mà trận chiến ở Phi Tước Cốc rất quan trọng với Thương Hằng Tông, chắc chắn sẽ cần nhiều tài nguyên. Tô Mục nhắm đến khoản tài nguyên này. Nghĩ ngụy trang trưởng lão Thương Hằng Tông, chỉ dựa vào dung mạo biến hóa hiển nhiên là không đủ. Thương Hằng Tông có hộ tông đại trận. Nhất định phải có thân phận lệnh bài của Thương Hằng Tông mới có thể tiến vào, nếu không sẽ bị đại trận ngăn cản. Nhưng Tô Mục đã giết Dịch trưởng lão, đoạt được lệnh bài thân phận của gã. Điểm này tự nhiên không còn là vấn đề. Dịch trưởng lão. Đệ tử Thương Hằng Tông ven đường đều hành lễ với Tô Mục. Ta sắp đi Phi Tước Cốc, đến lấy chiến tranh tiếp tế tư nguyên. Tô Mục nói. Hắn lại không biết tư nguyên để ở nơi đâu. Bất quá việc này cực kỳ dễ giải quyết, có thể để đệ tử dẫn đường. Vâng, mời trưởng lão đi theo ta. Đệ tử bên cạnh nói. Dưới sự dẫn đường của đệ tử, Tô Mục đi vào kho chứa đồ dày đặc của Thương Hằng Tông. Tư nguyên sớm đã chuẩn bị thỏa thỏa, chất đống ở cổng kho chứa đồ. Mời trưởng lão kiểm kê. Tổng cộng có 1 triệu linh tinh, 100 triệu linh thạch, 10 viên thiên phẩm Long Hồn Tiên Đan, 49 viên Tuyết Nguyệt Tiên Đan, các loại chính phẩm tiên đan 600 viên. Nghe đệ tử Thương Hằng Tông nói, trong lòng Tô Mục chỉ có hai chữ, phát. Tô Mục không chút do dự, đem những tư nguyên này thu hết. Cho dù như vậy, hắn vẫn không hài lòng. Ta vào trong kho xem thử, các ngươi có thể xuống trước. Tô Mục nói. Vâng. Các đệ tử không hề nghi ngờ. Dù sao Dịch trưởng lão mới là cao tầng. Muốn nghi ngờ, cũng là Dịch trưởng lão nghi ngờ bọn hắn mới đúng. Bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới, sẽ có người giả mạo cao tầng Thương Hằng Tông, nên ngang tiến vào Thương Hằng Tông. Còn gan to bằng trời trà trộn vào kho chứa đồ. Các đệ tử vừa đi, thần thức của Tô Mục liền đảo qua bốn phía. Trong kho chứa đồ của Thương Hằng Tông, không thể nghi ngờ có rất nhiều bảo vật. Bất quá đại bộ phận bảo vật đều có cấm chế, một khi Tô Mục chạm vào, rất dễ dàng dẫn phát cảnh báo. Việc này khiến Tô Mục âm thầm nhíu mày, chỉ có thể đi tìm loại không có cấm chế bảo vật. Dù sao hắn ở trong tông Thương Hằng Tông, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không thật có khả năng đi không được. Sau hơn 10 nhịp thở, ý niệm của Tô Mục rơi vào chỗ sâu trong kho chứa đồ. Nơi đó có một con thằn lằn giống như ngưng tụ từ âm ảnh. Thằn lằn cũng không lớn, chỉ dài nửa trượng. nhưng rất rõ ràng, việc nó tồn tại ở chỗ sâu nhất trong kho chứa đồ, liền mang ý nghĩa nó không thể phổ thông. Sự thật cũng là như thế. Từ trên thân ảnh thằng lằn này, Tô Mục cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức này có thể so với thiên tiên. Chỉ là như thế còn chưa là gì. Tô Mục có một dự cảm mãnh liệt, giá trị của con ảnh thằng lằn này vượt qua cả linh vật cấp thiên tiên. Lúc này, hắn thu được bản số liệu của ảnh thằng lằn. Chủng tộc, ảnh thằng lằn. Chiều cao, nửa trượng. Khí số, 100 vạn đạo. Cấp bậc, thiên tiên hạ phẩm. Năng lực, thiên đạo chi lực, hoàn toàn ảnh hóa, hư không xuyên qua. Tâm thần Tô Mục kịch chấn. Con ảnh thằng lằn này là thứ duy nhất không có cấm chế trong kho chứa đồ. Kho chứa đồ cũng có những sinh linh khác, nhưng quanh người đều có cấm chế bao phủ, chỉ có ảnh thằng lằn là không. Trước đó Tô Mục còn cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này hắn trong nháy mắt liền hiểu ra. Trong cơ thể con ảnh thằng lằn này, lại có thiên đạo chi lực. Thứ này, đoán chừng là lực lượng tiết lộ của thiên đạo thế giới Thương Ngô biến thành. Không hề nghi ngờ, giá trị của thứ này, so với tiên thiên linh bảo bình thường còn mạnh hơn. Ngay cả tim Tô Mục, cũng không khỏi khẽ động một chút. Thứ này chỉ số khí vận liền có 100 vạn đạo. Nếu Tô Mục đánh giết nó, lập tức sẽ thu hoạch đầy bồn đầy bát. Nhưng Tô Mục hiển nhiên không phải người sẽ làm như vậy. Bởi vì giá trị của thứ này, còn xa trên 100 vạn khí số. Bất quá thứ này tuyệt đối không dễ lấy. Đầu tiên, bản thân thực lực của nó đã cực kỳ cường đại, là tồn tại cấp thiên tiên. Tiếp theo, nó có được thiên đạo chi lực, cùng thiên địa thế giới Thương Ngô dung hợp. Nếu nó không phối hợp, Tô Mục không thể nào mang nó đi. Đây cũng là vì sao, Thương Hằng Tông không thiết trí cấm chế quanh nó, có lẽ cũng không thể thiết trí. Trong tình huống bình thường, Tô Mục không thể nào mang nó đi. Nhưng trong cột năng lực của Tô Mục, vẫn luôn có một năng lực đến nay chưa từng dùng qua. Môn năng lực này, vẫn là thiên phú vốn có của Tô Mục, không phải phục chế mà có, chính là thống ngự vạn linh. Tô Mục có 3 môn thiên phú vốn có, phục chế bản mệnh thiên phú, ngưng kết ngân hạnh linh quả và thống ngự vạn linh. Mỗi một môn đều cực kỳ nghịch thiên, không thua gì pháp thành thánh. Nhìn vào hiệu quả của 2 môn trước đó, liền biết môn năng lực thứ 3 này không thể yếu. Thống ngự vạn linh, có thể cưỡng ép thống ngự những sinh linh khác, không nhìn ý nguyện của những sinh linh khác. Đương nhiên việc này có một tiền đề, chính là thần thức của Tô Mục, không thể yếu hơn sinh linh bị thống ngự quá nhiều. Ngoại trừ điều đó ra, thống ngự vạn linh trên lý thuyết là vô hạn danh ngạch. Nhưng thống ngự càng nhiều sinh linh, phụ tải đối với thần tinh của Tô Mục lại càng lớn. Lấy cường độ thần thức hiện tại của Tô Mục, thống ngự 2 tôn sinh linh ước chừng sẽ không tạo thành chút phụ tải nào. Nếu thống ngự nhiều hơn 1 tôn sinh linh, sẽ tạo gánh nặng cho thần tinh của hắn. Có thể nói, thống ngự sinh linh tương đương với một phân thân kém 1 cấp của Tô Mục. Chính vì thế mà trước đó Tô Mục không tùy tiện đi thống ngự sinh linh. Đến bây giờ, rốt cuộc xuất hiện một sinh linh khiến Tô Mục cho rằng đáng để thống ngự. Thống ngự. Tô Mục không chút chần chờ, thi triển thống ngự vạn linh chi lực lên con ảnh thằng lằn này. Một cổ lực lượng thần bí vô hình từ trong cơ thể Tô Mục phóng ra. Lực lượng này ngăn cách thiên đạo chi lực của thế giới Thương Ngô. Ảnh thằng lằn lúc này liền bị ngăn cách với thế giới cổ Thương Ngô. Sau một khắc, lực lượng thần bí vô hình khóa chặt ảnh thằng lằn, cưỡng ép tiến hành lạc ấn trong nguyên thần của ảnh thằng lằn. Ông. Rất nhanh Tô Mục liền phát hiện, mình đã nắm trong tay nguyên thần của ảnh thằng lằn. Một tôn yêu thiên tiên, cứ như vậy bị Tô Mục chưởng khống. Thống ngự vạn linh quả thật biến thái. Vèo một tiếng, ảnh thằng lằn nhảy lên vai Tô Mục. Tô Mục sờ lên lân phiến của nó, sau đó liền thu nó vào trong thế giới Hồng Mông. Tiếp đó Tô Mục không còn nán lại. Giá trị của một con ảnh thằng lằn này đã vượt qua tất cả bảo vật khác trong bảo khố Thương Hằng. Tô Mục đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi Thương Hằng Tông. Sau nửa chén trà nhỏ, một trưởng lão Thương Hằng Tông xuất hiện bên ngoài bảo khố. Trưởng lão này tên Diệp Hưng. Sắc mặt hắn rất khó coi, nói với hộ vệ bảo khố, mở bảo khố. Diệp trưởng lão, ngài muốn. Hộ vệ bảo khố không hiểu. Đại chiến phi tước cốc đã bắt đầu, ta đến lấy tư nguyên. Diệp Hưng nói. Lấy tư nguyên. Hộ vệ bảo khố ngẩn người rồi nói, Diệp trưởng lão, trước khi ngài đến, Diệp trưởng lão đã lấy tư nguyên đi rồi. Biểu lộ của Diệp Hưng bỗng dưng cứng đờ, ngươi nói ai? Diệp trưởng lão. Hộ vệ bảo khố nói. Nói bậy, ta sở dĩ trở về, là vì nhận được tin tức, Diệp trưởng lão bị người chặn giết bỏ mình. Diệp Hưng giận dữ nói, mau nói, có phải ngươi biển thủ không? Sắc mặt hộ vệ bảo khố trắng bệch, trưởng lão minh giám, đệ tử đâu có lá gan này, thật là Diệp trưởng lão đã tới, ngài không tin có thể xem ảnh lưu niệm trận pháp. Mở ảnh lưu niệm trận pháp. Diệp Hưng trầm giọng nói. Lúc này, ảnh lưu niệm trận pháp của bảo khố mở ra, cảnh tượng trước cửa bảo khố không lâu trước đó được bày ra trong hư không. Rất nhanh Diệp Hưng liền thấy, một khắc đồng hồ trước Diệp trưởng lão thật đã xuất hiện. Sao có thể? Diệp Hưng khó mà tin nổi, căn cứ điều tra tình báo, Diệp trưởng lão đã chết từ một khắc đồng hồ trước, sao lại xuất hiện ở đây? Nói đến đây, Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, không tốt, nhất định có người ngụy trang dịch trưởng lão, sau đó đến bảo khố Thương Hằng Tông ta lừa gạt tư nguyên và bảo vật. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xung quanh đều quá sợ hãi. Nhất là đám hộ vệ bảo khố, càng là mặt mày trắng bệch. Nếu lời Diệp Hưng là thật, vậy đối với bọn họ mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nhanh, mở bảo khố. Diệp Hưng quát chói tai. Lúc này, một hộ vệ bảo khố nói, chậm đã. Ý gì? Ngươi muốn chết sao? Diệp Hưng hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hộ vệ bảo khố này. Hộ vệ bảo khố thần sắc e ngại, lại vẫn không hề lui, mời Diệp trưởng lão thứ tội, nhưng ta muốn hỏi Diệp trưởng lão, nếu Diệp trưởng lão trước đó là giả, vậy chúng ta làm sao xác nhận ngài là thật? Nhỡ đâu ngài cũng là giả, vậy chúng ta thật là chết trăm lần cũng không hết tội. Bốp. Diệp Hưng giận dữ, một bạt tay quật ngã hộ vệ bảo khố. Diệp trưởng lão bất giận. Tiểu gia hỏa này cũng chỉ là một lòng vì tông môn. Đồ hỗn trướng, chúng ta có thể xác định, vị này chính là Diệp trưởng lão, ngươi mau chóng mở bảo khố. Mấy hộ pháp và chấp sự tông môn bay tới. Hộ vệ bảo khố không dám nói nhiều nữa, lập tức thành thành thật thật mở bảo khố. Diệp Hưng và những người khác lập tức bay vào bảo khố. Vừa vào bảo khố, bọn hắn suýt chút nữa ngất đi. Tư nguyên tông môn chuẩn bị cho trận chiến phi tước cốc, toàn bộ biến mất. Nhanh, xem còn có bảo vật nào khác biến mất không? Một hộ pháp gấp giọng nói. Đám người vội vàng dò xét bốn phía, cũng may những bảo vật khác vẫn còn. Không đúng. Hộ pháp trước đó nói, ảnh thằng lằn đâu? Đám người nghe vậy nhìn về phía hướng ảnh thằng lằn, lúc này toàn bộ quá sợ hãi. Tìm. Tìm khắp mọi ngóc ngách, nhất định phải tìm được ảnh thằng lằn. Diệp Hưng gầm thét. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn tìm thế nào, cũng không tìm thấy ảnh thằng lằn. Không còn. Ảnh thằng lằn thật không còn. Ai, là ai giả mạo dịch trưởng lão lấy đi ảnh thằng lằn? Các cao tầng Thương Hằng Tông cũng không khỏi đỏ mắt. Trên người ảnh thằng lằn có một cổ lực lượng thần bí, tới gần ảnh thằng lằn có thể tăng lên ngộ tính. Tô Mục, nhất định là Tô Mục. Diệp Hưng dữ tợn nói, căn cứ điều tra đội ngũ phát hiện dịch trưởng lão, nơi đám người dịch trưởng lão tử vong, có ba động lực huyết kiếm rõ ràng lưu lại. Cho nên, là Tô Mục giết dịch trưởng lão, cũng nhất định là hắn ngụy trang dịch trưởng lão. Nghe vậy, các cao tầng Thương Hằng Tông đều trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Thương Hằng Tông đang truy kích Tô Mục. Kết quả ai có thể nghĩ tới, Tô Mục thế mà nghênh ngang chạy đến Thương Hằng Tông. Đáng chết. Gia hỏa này đáng lẽ phải bị thiên đao vạn quả. Các cao tầng Thương Hằng Tông đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình đã nhận lấy một sự sỉ nhục to lớn. Hành động lần này của Tô Mục quả thực coi bọn họ là khỉ để đùa bỡn. Đừng nói nhảm, lập tức đuổi bắt hắn, hiện tại càng không thể để hắn chạy thoát. Diệp Hưng nói. Sau đó, các cao tầng còn ở lại trong tông Thương Hằng Tông, ngoại trừ nhân viên trấn thủ tông môn không thể động, đều nhao nhao xúc động, truy kích Tô Mục. Nhưng mà, đám người Thương Hằng Tông không biết, Tô Mục cũng không hề rời đi. Ngoài sơn môn Thương Hằng Tông, địa phương cách đó không đến 10 dặm. Tô Mục liễm tức giấu ở đây. Đây thuộc về dưới đèn thì tối. Đám người Thương Hằng Tông nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tô Mục sẽ còn ở nơi này, cho nên căn bản không điều tra phụ cận sơn môn Thương Hằng Tông. Việc này khiến Tô Mục nhẹ nhõm ẩn thân ở đây. Cổng sơn môn. Mấy vạn đệ tử Thương Hằng Tông đã hội tụ ở đây. Chư vị. Diệp Hưng lớn tiếng nói, tiếp theo, tất cả mọi người lấy 10 người là một tiểu đội, ngàn người là một đại đội, tìm kiếm Tô Mục theo 8 hướng. Ta sẽ cấp cho mỗi tiểu đội trưởng một viên Thương Hằng tử lệnh, nó sẽ phóng xuất ra Thương Hằng đạo sóng, dù Tô Mục có liễm tức hay giấu trong không gian ẩn tàng, cũng không thể giấu giếm được sự dò xét của Thương Hằng đạo sóng. Âm thầm nghe vậy, Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Nhất là khi Diệp Hưng lấy ra từng viên lệnh bài, nội tâm của hắn càng thêm báo động, đạt tới cực hạn. Hắn có một loại dự cảm, cái này Thương Hằng tử lệnh thật sự có thể dò xét ra hắn. Thương Hằng Tông, loại này của lão tiên đạo thế lực, ẩn tàng thủ đoạn thật khiến người ta hồi hộp. May mắn thay, Tô Mục trước đó đã lựa chọn tạm thời trốn ở đây, nghe được an bài này, nếu không thật phải gặp tai ương. Hiện tại cơ hội duy nhất của ta là ở phụ cận sơn môn này động thủ, giải quyết hết một đệ tử Thương Hằng Tông, sau đó thay thế thân phận của hắn, không kinh động những người khác. Tô Mục thầm nghĩ, những người này chỉ cần rời xa khu vực sơn môn Thương Hằng Tông, nhất định sẽ mở Thương Hằng tử lệnh, đến lúc đó Tô Mục trực tiếp bại lộ. Sau đó, từng nhánh đội ngũ Thương Hằng Tông nhận lấy Thương Hằng tử lệnh, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tô Mục nhẫn nại hơn một phút. Cuối cùng, những đội ngũ khác đều đã rời đi, sơn môn Thương Hằng Tông chỉ còn lại đội ngũ cuối cùng. Đội ngũ này cũng sắp lên đường xuất phát. Thời gian đình chỉ. Tô Mục quả quyết mở ra thời gian đình chỉ. Trước đó, khi có nhiều người, hắn không dám làm vậy, lo lắng thời gian đình chỉ sẽ bị đại năng phát giác. Nhưng bây giờ, tiểu đội này người mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên, khẳng định không phát hiện được thời gian đình chỉ. Thừa dịp thời gian đình chỉ chớp mắt, Tô Mục quả quyết đánh chết tiểu đội trưởng này, sau đó biến hóa thành dung mạo của đối phương, cướp đoạt lệnh bài thân phận của đối phương. Thời gian đình chỉ giải trừ. Người trong đội ngũ này quả nhiên không phát giác được dị thường, đem Tô Mục xem như tiểu đội trưởng. Sau đó, Tô Mục mang theo đội ngũ này xuất phát. Vừa rời khỏi Thương Hằng Tông 20 dặm, liền có đội viên nói, đội trưởng, chúng ta có thể mở Thương Hằng Tử lệnh. Ừ. Tô Mục gật đầu, rót lực lượng vào Thương Hằng Tử lệnh, lệnh bài lập tức mở ra. Ông. Thoáng chốc, Thương Hằng Tử lệnh tản mát ra ba động giống như sóng phóng xạ. Hết thảy sinh linh chung quanh, dưới sự quét hình của loại ba động này, đều không chỗ ẩn trốn. Điều này khiến Tô Mục càng thêm may mắn với quyết định của mình. Sóng này tuy không cường đại, nhưng năng lực dò xét cực kỳ đáng sợ, Tô Mục xác định mình thật không cách nào tránh đi. Trong bất tri bất giác, tiểu đội đi vào ngàn dặm bên ngoài Thương Hằng Tông. Ánh mắt Tô Mục bỗng dưng lạnh lẽo. Hắn quả quyết ra tay. Một đội viên tại chỗ bị hắn tập sát. Đội trưởng, ngươi làm gì vậy? Đội viên khác quá sợ hãi. Tô Mục không nói gì, tiếp tục giết chóc. Trong tiểu đội này, ngay cả tiên đô cũng không có, làm sao gánh nổi công kích của Tô Mục. Không đến 10 hô hấp, 9 đội viên còn lại đều bị Tô Mục đánh giết. Sau đó, Tô Mục tiếp tục dùng thân phận Tần Hằng này, đánh lén những tiểu đội khác của Thương Hằng Tông. Mỗi tiểu đội Thương Hằng Tông đều không kịp chuẩn bị Tô Mục nhao nhao diệt sát. Tô Mục đạt được khí số cũng càng ngày càng nhiều. Trong quá trình này, Tô Mục không ngừng cải biến dung mạo, thay đổi lệnh bài thân phận. Hắn ngụy trang thân phận địa vị càng ngày càng cao. Nửa ngày sau, Tô Mục hủy diệt một đội ngũ do hộ pháp Thương Hằng Tông dẫn đầu. Thực lực của hộ pháp Thương Hằng Tông này chính là thượng vị địa tiên. Nhưng dưới sự tập sát của Tô Mục, vẫn bị nháy mắt giết. Sau đó, Tô Mục lấy thân phận hộ pháp Thương Hằng Tông này tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn gặp được trưởng lão Diệp Hưng của Thương Hằng Tông. Vị trưởng lão Thương Hằng Tông này không phải loại bị thương nặng như Dịch trưởng lão, thực lực rơi xuống thiên tiên. Đối phương là một thiên tiên chân chính thời đỉnh cao, thực lực đoán chừng không yếu hơn các chủ thiên cơ các vương thông huyền. Nhưng giờ phút này, Diệp Hưng không hề phòng bị Tô Mục, mặc cho Tô Mục tới gần. Tần Hằng, đội viên của ngươi đâu? Diệp Hưng hỏi. Tô Mục lộ ra vẻ kinh hoảng, trưởng lão, chúng ta tao ngộ Tô Mục, bị hắn tập sát, những đội viên khác đều bị đánh giết, chỉ có ta trốn thoát. Cái gì? Diệp Hưng đầu tiên là giật mình, sau đó hưng phấn nói, hắn ở đâu? Cách nơi này không xa. Tô Mục nói, trước đó, hắn một đường truy sát ta, đến khi cách nơi này ngàn dặm, đoán chừng cảm giác được nguy cơ, lúc này mới bỏ chạy. Được. Diệp Hưng vô cùng phấn chấn, Tần Hằng, nếu cuối cùng có thể bắt được Tô Mục, không thể thiếu công lao của ngươi, mau dẫn đường. Lúc nói chuyện, Diệp Hưng đã đi tới bên người Tô Mục. Khoảng cách của hai người, ngay cả một trượng cũng chưa tới. Tô Mục tự nhiên sẽ không khách khí. Mời trưởng lão đi theo ta. Nói được nửa câu, Tô Mục quả quyết ra tay. Đây là một kích hắn mưu đồ đã lâu. Nhưng đối với Diệp Hưng mà nói, đây hoàn toàn là một kích không hề có điềm báo trước. Phốc. Đầu của Diệp Hưng trực tiếp bị Tô Mục chém xuống. Nguyên thần của hắn nhanh chóng lui về sau, kinh sợ nhìn Tô Mục, Tần Hằng, ngươi muốn chết sao? Tần Hằng, ngươi điên rồi. Đáng chết. Những người khác xung quanh cũng giận tím mặt. Công kích của Tô Mục không dừng lại. Thừa dịp hắn bệnh, đoạt mạng hắn. Tô Mục tiếp tục thẳng hướng Diệp Hưng, không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc, phòng ngừa hắn có cơ hội vận dụng ác chủ bài bảo mệnh. Diệp Hưng, thiên tiên Thương Hằng Tông này, Tô Mục nhất định. Thương Hằng Tông muốn bắt, thậm chí đánh giết hắn, vậy hắn sẽ ở trình độ lớn nhất, để Thương Hằng Tông phải trả một cái giá thê thảm. Bình thường mà nói, lựa chọn tốt nhất của Tô Mục là ẩn nhẫn vài năm, chờ thực lực trở nên mạnh hơn, rồi đến trả thù Thương Hằng Tông. Nhưng hắn không muốn chờ lâu như vậy. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Còn hắn, Tô Mục, báo thù thì có ý tứ từ sáng đến tối. Hắn khẳng định không thể diệt đi Thương Hằng Tông, nhưng cũng muốn để Thương Hằng Tông bị đau. Thương Hằng Tông xem hắn là con mồi và dê con, vậy hắn sẽ cho Thương Hằng Tông biết, con mồi và dê con cũng sẽ cắn người. Ầm ầm. Tô Mục toàn lực bộc phát một kiếm, đánh vào nguyên thần của Diệp Hưng. Uy năng của một kiếm này không thể nghi ngờ. Nguyên thần của Diệp Hưng tại chỗ liền vỡ toái ra. Chỉ là như vậy, Diệp Hưng cũng còn chưa chết. Lúc này, Tô Mục lại một lần nữa thi triển thời gian đình chỉ. Chi thuật thời gian đình chỉ không thể bại lộ. Nhưng Tô Mục không lo lắng. Bởi vì tất cả mọi người ở đây chắc chắn phải chết. Thừa dịp thời gian đình chỉ chớp mắt, Tô Mục trực tiếp đem tàn tạ nguyên thần của Diệp Hưng túng vào tâm nguyên huyền giới, để đám thiên ma đối phó Diệp Hưng. Sau đó, Tô Mục thẳng hướng những người khác. Thời gian đình chỉ kéo dài một hô hấp. Một hô hấp này, Tô Mục đem nguyên thần của Diệp Hưng túng vào tâm nguyên huyền giới, lại giống như thiểm điện tập sát hai người. Sau đó lại là không gian tĩnh chỉ. Những người khác đối với Tô Mục hoàn toàn thành dê con. Chính người bên cạnh Diệp Hưng đều là địa tiên, nhưng rất nhanh cũng không ngoại lệ, đều bị Tô Mục đánh giết. Rốt cuộc, Diệp Hưng mới là kẻ đáng sợ nhất. Thời điểm Diệp Hưng chết, hạ tràng của những người khác đã được định đoạt. Đến thời điểm nên diệt, Tô Mục thu kiếm, cần phải đi. Hắn biết, nhất định phải nhanh chóng rời đi, tiến về Bích Tiêu Tông. Nếu không, Thương Hằng Tông tuyệt đối sẽ nổi điên. Loại thế lực cổ lão này, Tô Mục không thể nào đoán trước đối phương sẽ có bài tẩy gì. Để tránh gặp phải công kích đại sát khí của đối phương, Tô Mục quả quyết quyết định đầu nhập vào Bích Tiêu Tông. Mượn ô lớn của Bích Tiêu Tông để ngăn cản lửa giận của Thương Hằng Tông. Lại một phen này, Tô Mục đã chém giết mấy trăm người của Thương Hằng Tông. Thiên La Địa Võng của đối phương đối với hắn mà nói, đã khắp nơi đều là lỗ rách. Tô Mục không tốn bao nhiêu công phu, liền rời khỏi lãnh địa Thương Hằng Tông. Phi Tước Cốc. Nơi này trước nay chưa từng náo nhiệt đến vậy. Thương Hằng Tông và Bích Tiêu Tông, hai thế lực lớn, hỏa lực tập trung ở đây. Tuy song phương chưa triển khai chiến đấu quy mô lớn, nhưng chém giết quy mô nhỏ đã có mấy chục trận. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đại chiến thật sự tùy thời có thể bộc phát. Giờ phút này, trong trận doanh của Bích Tiêu Tông, Thương Hằng Tông thật sự là to gan lớn mật, dám đánh chủ ý vào huyết kiếm kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu Tông ta, không dung tha thứ, tuyệt đối không dung tha thứ. Hừ, còn dám phản kháng. Vậy thì đánh cho ta, hung hăng đánh, nhất định phải đánh cho bọn chúng khóc cha gọi mẹ. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất, tại sao lại muốn đánh ở Phi Tước Cốc? Trực tiếp thẳng đến tổng bộ Thương Hằng Tông, giết cho bọn chúng máu chảy thành sông. Từng cao tầng Bích Tiêu Tông nói, nước bọt bay lên, cảm xúc kích động. Chư vị tỉnh táo. Phó tông chủ Bích Tiêu Tông vội vàng nói, không phải chúng ta muốn đánh ở Phi Tước Cốc, mà là lần này Thương Hằng Tông không nói võ đức, lại gọi đến Hoàng Minh Tông và Giao Tiên Cung. Bọn chúng tam đại thế lực liên hợp, chúng ta trong thời gian ngắn rất khó giết xuyên qua bọn chúng. Mà lại phải biết, Kinh Hồng Tông đến nay vẫn chưa nhúc nhích, nếu chúng ta thật sự liều quá ác với tam đại thế lực, rất dễ dàng để Kinh Hồng Tông ngư ông đắc lợi. Nói không chừng, đây cũng là Kinh Hồng Tông có ý đồ mưu lợi. Kinh Hồng Tông và Bích Tiêu Tông giống nhau là những thế lực mới nổi, uy thế đều vượt qua Thương Hằng Tông. Thế lực Bích Tiêu Tông kiên kỵ nhất không phải Thương Hằng Tông, mà là Kinh Hồng Tông. Càng nói càng biệt khuất. Đánh hai ngày, chúng ta chết mất hai địa tiên, mà đối diện mới chết một thiên tiên và tám địa tiên, đại quân khác cũng tổn thất không đến hai vạn. Đây tuyệt đối là thời điểm biệt khuất nhất và sỉ nhục nhất của Bích Tiêu Tông ta từ trước đến nay, nói cho cùng vẫn là chúng ta quá yếu, quá sợ. Mắt của đám người Bích Tiêu Tông cũng không khỏi đỏ lên. Trên không đại điện, Tô Mục nghe hết những lời thảo luận bên dưới, có chút im lặng. Giờ khắc này, hắn dường như có một nhận thức mới về Bích Tiêu Tông. Chết hai địa tiên, đổi lấy một thiên tiên và tám địa tiên của địch quân, kết quả những người này của Bích Tiêu Tông vẫn còn ở đây nói, là thời điểm biệt khuất nhất và sỉ nhục nhất. Bọn họ còn cảm thấy mình quá yếu, quá sợ. Ai? Lúc này, không ít cao tầng phát hiện Tô Mục đến. Tô Mục vốn không có ý định ẩn tàng, trực tiếp hạ xuống. Hoàng Nham lập tức nhận ra Tô Mục, thoáng chốc kích động nói, Tô Mục. Lúc trước, hắn vẫn còn lo lắng cho an nguy của Tô Mục, làm sao cũng không ngờ, Tô Mục lại đột nhiên xuất hiện. Tô Mục. Hắn chính là huyết kiếm kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu Tông chúng ta. Những cao tầng khác của Bích Tiêu Tông bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó, từng người bọn họ liền trở nên vô cùng sáng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mục, như thể đang nhìn một khối trân bảo hiếm thấy. Là ta. Tô Mục khẽ mỉm cười. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây, ngươi làm thế nào chạy ra khỏi vòng vây của Thương Hằng Tông? Hoàng Nham vừa mừng vừa sợ, đồng thời có rất nhiều nghi hoặc. Sau khi các cao tầng Thương Hằng Tông phát hiện Tô Mục không ở bên cạnh hắn, liền không còn hứng thú với hắn. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng đến được Phi Tước Cốc. Nhưng sau đó, hắn biết, Thương Hằng Tông đã sớm phong tỏa con đường từ Thương Hằng Tông đến Phi Tước Cốc. Lúc đó, trong lòng hắn có chút hồi hộp, bắt đầu lo lắng cho Tô Mục. Hắn rất khó tưởng tượng, một mình Tô Mục, ở trong lãnh địa của Thương Hằng Tông, làm thế nào mới có thể trốn thoát. Lúc đó, hắn đã cảm thấy, Tô Mục đoán chừng sẽ bị bắt. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ Tô Mục, lại đem việc này bẩm báo tông môn. Mà các cao tầng tông môn nghe xong việc này, liền quyết định phát binh tiến công Thương Hằng Tông, dùng việc này kiềm chế lực lượng của Thương Hằng Tông, tạo cơ hội cho Tô Mục chạy trốn. Có tin tức từ Thương Hằng Tông truyền đến. Tô Mục còn chưa kịp đáp lời, một vị cao tầng của Bích Tiêu Tông bỗng lên tiếng. Liêu Kiếm Tôn, tin tức gì vậy? Những người khác lộ vẻ nghi hoặc. Ngũ trưởng lão không đáp ngay, mà nhìn Tô Mục trước, rồi mới trịnh trọng nói, người của chúng ta cài cắm tại Thương Hằng Tông báo về. Tô Mục đầu tiên là chém giết Dịch Hành Không, sau đó ngụy trang thành Dịch Hành Không trà trộn vào Thương Hằng Tông, cũng đi hết tư nguyên mà Thương Hằng Tông định chuyển đến Phi Tước Cốc, còn cả ảnh thằng lằn nữa. Sau đó, lại giả dạng thành đệ tử Thương Hằng Tông khác, chém giết mấy trăm đệ tử của chúng, cuối cùng còn tiễn luôn cả trưởng lão Diệp Hưng của Thương Hằng Tông. Cái gì? Toàn bộ cao tầng Bích Tiêu Tông đều kinh hãi. Họ đồng loạt nhìn Tô Mục với ánh mắt khó tin. Hoàng Nham cũng há hốc mồm, ngây như phỏng. Trước đó, các vị cao tầng Bích Tiêu Tông đều đinh ninh rằng Tô Mục ở địa bàn Thương Hằng Tông chắc chắn phải chật vật đào vong, rồi phải trả một cái giá đắt mới có thể trốn thoát gian nan. Ai ngờ sự tình lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của họ. Tô Mục không những không chật vật, mà còn nghênh ngang tiến vào Thương Hằng Tông, quậy cho nơi đó long trời lỡ đất. Bọn họ bao nhiêu cao tầng, bao nhiêu đại quân đóng ở Phi Tước Cốc, đến nay còn chưa chém được một trưởng lão Thương Hằng Tông nào. Vậy mà Tô Mục một thân một mình, đã giết hai trưởng lão Thương Hằng Tông. Hơn nữa, họ chiến đấu thì mất máu, còn Tô Mục lại thu hoạch đầy bồn đầy bát. Giờ khắc này, ngay cả phó tông chủ cũng kích động, huyết kiếm kiếm tôn tương lai của Bích Tiêu tông ta, nên có phong thái như vậy. Ha ha ha ha, ta nóng lòng muốn thấy vẻ mặt như đưa đám của đám người Thương Hằng tông rồi đây. Tô Mục, ngươi thật sự cho chúng ta một niềm vui bất ngờ lớn. Chiến tích của một mình ngươi, đã vượt qua tất cả chúng ta cộng lại. Lần này Thương Hằng tông đúng là bị vả một cái đau điếng, mất hết thể diện trước thiên hạ. Thật là cười chết người, Thương Hằng tông còn muốn bắt Tô Mục, kết quả tự rước họa vào thân. Các cao tầng Bích Tiêu tông vô cùng hoan hỷ, cứ như đang ăn mừng ngày lễ lớn. Đúng lúc này, tất cả cao tầng Bích Tiêu tông bỗng im bặt. Tô Mục thấy một nam tử trung niên tóc trắng từ phía sau họ bước ra. Cùng lúc đó, Tô Mục cảm nhận được một áp lực cực lớn. Tu vi của phó tông chủ Bích Tiêu tông, theo phán đoán của Tô Mục, ước chừng là cực vị thiên tiên. Nhưng dù là ông ta, cũng chỉ mang đến cho Tô Mục một chút áp lực. Tình huống đó đại khái là, nếu Tô Mục giao chiến với phó tông chủ Bích Tiêu tông, cuối cùng sẽ không thắng được, nhưng nếu toàn lực bỏ chạy thì vẫn có thể trốn thoát. Nhưng nam tử tóc trắng trước mắt này, lại khiến Tô Mục có cảm giác không thể chống cự. Không còn nghi ngờ gì nữa, tu vi của nam tử tóc trắng này, rất có thể đã vượt qua thiên tiên. Đây là người mạnh nhất mà Tô Mục từng gặp. Trên thiên tiên là huyền tiên. Nam tử tóc trắng này rất có thể là huyền tiên. Tông chủ. Cùng lúc đó, tất cả cao tầng Bích Tiêu tông đều cung kính hành lễ với nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng này chính là tông chủ Bích Tiêu tông, Tiêu Bắc Ngang. Tiêu Bắc Ngang khẽ gật đầu với mọi người, rồi nhìn Tô Mục, "Tô Mục, ta tuyên bố, chỉ cần ngươi bằng lòng, từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng lão của Bích Tiêu tông ta, thay mặt phong chủ Huyết Kiếm phong." Mọi người đều giật mình. Nhưng khi nghĩ đến huyết mạch của Tô Mục, cùng với chiến tích của hắn, mọi người lại thấy thoải mái, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Tô Mục cũng bất ngờ, không ngờ Tiêu Bắc Ngang lại cho mình đãi ngộ cao như vậy. Tô Mục bái kiến tông chủ. Tô Mục lập tức nói. Tốt. Tiêu Bắc Ngang lộ vẻ tươi cười. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cười ha hả. Tô Mục, hoan nghênh ngươi gia nhập Bích Tiêu tông ta. Người khác làm thay mặt phong chủ Huyết Kiếm phong ta không phục, nhưng ngươi thì ta tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Con gái ta thiên tư cường đại, hoa dung nguyệt mạo, tính tình ôn nhuận, ta thấy hai người rất xứng đôi. Các cao tầng Bích Tiêu tông người nào người nấy nhiệt tình, khiến Tô Mục có chút khó đỡ. Chư vị, lần này chúng ta phát động chiến tranh, chính là để kiềm chế Thương Hằng tông, giảm bớt áp lực cho Tô trưởng lão. Hiện tại Tô trưởng lão đã bình an trở về, vậy chúng ta có thể triệt binh. Tiêu Bắc Ngang nói. Triệt binh? Sao có thể được, chúng ta đã xuất binh rồi, sao có thể dễ dàng triệt binh như vậy? Tông chủ, ta phản đối triệt binh, nên chấp lấy cơ hội này, đánh cho tam đại thế lực một trận, ít nhất cũng phải đánh cho Thương Hằng tông tàn phế. Các cao tầng Bích Tiêu tông không chịu. Từ phản ứng của những người này, không khó thấy họ đều là những phần tử hiếu chiến. Tiêu Bắc Ngang lắc đầu nói, các ngươi tưởng ta không muốn đánh tiếp sao? Nhưng tiên giới có tin tức truyền đến, trải qua gần 3 năm hắc tai thủy triều xuống, đại hắc triều sắp bộc phát, chúng ta nhất định phải toàn lực phòng bị. Nghe vậy, các cao tầng Bích Tiêu tông đều kinh hãi. Tô Mục cũng chấn động trong lòng. Hắn đến thế giới này đã 5 năm. 2 năm đầu gặp không ít quỷ dị, nhưng 3 năm gần đây thì tương đối thưa thớt. Hóa ra 3 năm gần đây là hắc tai thủy triều xuống. Tiếp theo, đại hắc triều sắp bộc phát, không thể không phòng. Thực lực của Bích Tiêu tông không thể nghi ngờ. Ngay cả họ còn coi trọng như vậy, hắn nào có tư cách khinh thị. Sau đó, đạo thai chi thân của Tô Mục đi theo đại quân Bích Tiêu tông tiến về Bích Tiêu tông. Trên đường về Bích Tiêu tông, đại quân đi ngang qua một vùng núi, phía dưới có một vực sâu lớn. Kia là địa phương nào? Tô Mục hỏi. Hoàng Nham đáp, nơi đó là Đoạn Hồn Uyên, là một cấm địa nguy hiểm, nghe nói bên trong có cổ ma và tà thần, chúng ta tốt nhất đừng tới gần. Cứu chúng tôi với. Lúc này, từ trong Đoạn Hồn Uyên truyền ra tiếng kêu cứu. Mọi người Bích Tiêu tông đều kinh ngạc. Trong Đoạn Hồn Uyên lại có người. A, à, những người này vậy mà không có tu vi. Là một đám phàm nhân. Bọn phàm nhân này mạng lớn thật, nhìn bộ dạng của họ, đoán chừng đã lang thang trong Đoạn Hồn Uyên một thời gian không ngắn rồi, vậy mà vẫn chưa chết. Mọi người Bích Tiêu tông càng thêm kinh ngạc. Thương Ngô giới không phải là không có phàm nhân, nhưng một đám phàm nhân sao lại xuất hiện ở Đoạn Hồn Uyên? Nhất là những người này, rõ ràng không phải mới vào Đoạn Hồn Uyên, không biết họ đã sống sót bằng cách nào. Chờ một chút, trong đám phàm nhân này, có một người thể chất tự hồ tương tự với Tô trưởng lão. Phó tông chủ Bích Tiêu tông bỗng nói. Lúc này, Tô Mục cũng phát hiện, trong đám phàm nhân này có một người có được tiên thiên đạo thai. Hình như đúng là vậy. Không chỉ có thế, những phàm nhân khác tuy không có loại thể chất này, nhưng linh hồn dường như cũng khá mạnh mẽ. Đám phàm nhân này tuyệt đối không bình thường, nếu không thì cũng không thể sống lâu như vậy trong Đoạn Hồn Uyên. Còn nữa, đám phàm nhân này nam tử đều tóc ngắn, chẳng lẽ là tăng nhân? Họ mặc cũng rất kỳ lạ, một vài nữ tử ăn mặc hở hang, thật là có hại phong hóa. Ban đầu các vị cao tầng Bích Tiêu tông vốn không định để ý tới đám phàm nhân này, giờ phút này không khỏi dừng bước. Mà Tô Mục thì khiếp sợ hơn họ gấp bội. Quần áo trên người đám phàm nhân này, rõ ràng không phải phong cách quần áo của thế giới này. Điều này Tô Mục lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì phong cách quần áo của họ rõ ràng là của Lam Tinh. Thêm vào kiểu tóc của đám nam tử trong đám phàm nhân này, điều này khiến Tô Mục có một suy đoán kinh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ đám người này cũng đến từ Lam Tinh? Thế giới này không chỉ có một mình hắn là người xuyên Việt. Đưa họ ra ngoài. Tiêu Bắc Ngang nói. Đoạn Hồn Uyên quả thật đáng sợ, nhưng vị trí của đám người này là ở biên giới Đoạn Hồn Uyên. Vả lại, Bích Tiêu Tông là đệ nhất tông phái Thương Ngô cổ giới. Đối với họ mà nói, nguy hiểm ở biên giới Đoạn Hồn Uyên hoàn toàn có thể khống chế. Thế là, Bích Tiêu Tông đưa đám người này ra ngoài. Các ngươi đến từ đâu? Phó Tông chủ hỏi đám người này. Đám phàm nhân đưa mắt nhìn nhau, dường như che giấu bí mật gì. May mắn là đám người Bích Tiêu Tông cũng nhận ra đám người này có giá trị rất cao, không cưỡng ép họ trả lời. Đám người này cũng bớt cảnh giác, trả lời một số thông tin không liên quan đến bí mật. Hóa ra ban đầu đám người này có 19 người, đã chết 11 người trong Đoạn Hồn Uyên, bây giờ chỉ còn 8 người. Sau đó, Bích Tiêu Tông đưa 8 người này đi theo. Trở lại Bích Tiêu Tông. Bích Tiêu Tông nhanh chóng phong sơn. Những thế lực như Bích Tiêu Tông, rất có ý thức về nguy cơ. Những năm này tích trữ lượng lớn tài nguyên. Dù phong sơn, cũng có đủ tài nguyên tu hành. Tô Mục thân là trưởng lão kim thay mặt phong chủ Huyết Kiếm Phong, nhận được không ít tài nguyên. Hắn không khách khí, tận dụng những tài nguyên này bế quan tu hành. Trong thời gian này, Tô Mục đến Vân Kiếm Phong. Vân Kiếm Phong thuộc khu vực ngoại môn của Bích Tiêu Tông. 8 người mà hắn nghi là đến từ Lam Tinh được an bài ở đây. Khi thấy Tô Mục, 8 người đều vô cùng kính sợ. Họ đã biết thân phận của nam tử trước mắt, đối phương là trưởng lão Bích Tiêu Tông, thay mặt trưởng lão Huyết Kiếm Phong, có thể chém giết thiên tiên. Đây mới thực sự là đại năng. Bái kiến Tô trưởng lão. 8 người có chút câu thúc, nhao nhao hành lễ. Tô Mục nhìn họ thật sâu, đạo khả đạo, phi thường đạo, phía sau vì sao? 8 người chấn động mạnh, người sở hữu tiên thiên đạo thai kích động nhìn Tô Mục, danh khả danh, phi thường danh. Lo trước cái lo của thiên hạ, phía sau vì sao? Tô Mục lại nói. 8 người càng thêm kích động. Người sở hữu tiên thiên đạo thai hô hấp dồn dập nói, vui sau cái vui của thiên hạ, tiền. Tiền bối, ngài cũng là người Lam Tinh. Lời này vừa ra, suy đoán trong lòng Tô Mục hoàn toàn được chứng thực. Những người này thật sự là người xuyên Việt từ Lam Tinh. Người Lam Tinh. Tô Mục nhíu mày, các ngươi là người Lam Tinh. Không biết cái Lam Tinh này, ở đâu? 8 người lộ vẻ mờ mịt. Người sở hữu tiên thiên đạo thai vội nói, tiền bối, nếu ngài không phải người Lam Tinh, sao lại biết hai câu nói đó? Hai câu nói ta nói, đến từ Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tô Mục đương nhiên sẽ không tiết lộ lai lịch của mình. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước hắn ở trong gian phòng Hỗn Nguyên Tiên Điện, hé mở cửa sổ, kết quả cảm giác được đại nguy cơ. Sau đó dường như gặp phải thiên đạo chi lực dò xét. Vả lại, ngay cả Hỗn Nguyên Tiên Đế loại tồn tại cuối cùng đều vẫn lạc. Điều này khiến Tô Mục có một suy đoán, có lẽ người xuyên Việt từ Lam Tinh bị thiên đạo này kiên kỵ. Nói không chừng 8 người xuyên Việt trước mắt đã bị thiên đạo để mắt tới. 8 người Lam Tinh thất vọng, rồi lại phấn chấn. Tiền bối, không biết Hỗn Nguyên Tiên Đế ở đâu. Cảm xúc của họ bành trướng. Tiên Đế, nghe đã thấy là tồn tại nghịch thiên. Nếu có thể ôm đùi Tiên Đế, chẳng phải họ có thể đi ngang ở thế giới này. Tô Mục thở dài, Hỗn Nguyên Tiên Đế đã vẫn lạc 9.000 năm trước. Đã vẫn lạc. 8 người Lam Tinh nghe vậy đều thất vọng. Các ngươi về sau hảo hảo tu hành đi. Tô Mục nói một câu liền rời đi. Hắn tới nơi này mục đích, chính là xác nhận những người này đến từ Lam Tinh. Hiện tại mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần thiết phải lưu lại nữa. Tô Mục đi rồi, 8 người Lam Tinh sắc mặt ngưng trọng. Vị kia Tô Mục tiền bối không phải người Lam Tinh, bây giờ hắn biết lai lịch của chúng ta có nguy hiểm không? Một nữ tử thấp thỏm nói. Không cần lo lắng. Người sở hữu tiên thiên đạo thai nói, vị tiền bối này cũng không biết Lam Tinh là địa phương nào, đoán chừng cho rằng chúng ta đến từ hành tinh nào đó của thế giới này. Cùng thời khắc đó, Tô Mục trở lại chính Huyết Kiếm Phong trụ sở. Nói với những người khác hắn muốn bế quan xong, hắn liền đóng cửa phòng. Nhắm mắt lại, ý niệm của Tô Mục liền tập trung đến trên tinh không chi thụ của Thanh Tuyền Tinh. Lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt tư nguyên Thanh Tuyền Tinh, sau đó lui về huyền thiên thế giới. Tô Mục ra lệnh cho Mê Vụ Đại Quân. Ban đầu tính toán của hắn là để Mê Vụ Đại Quân chiếm lĩnh Thanh Tuyền Tinh, sau đó tại Thanh Tuyền Tinh xây dựng thần miếu, thu hoạch khí số. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đại Hắc Triều giáng lâm, hắn tự nhiên phải thay đổi kế hoạch. Đã không cách nào tại Thanh Tuyền Tinh trường kỳ phát triển, vậy liền cướp đoạt trắng trợn một phen, đem tư nguyên Thanh Tuyền Tinh chuyển dời đến Hồng Mông thế giới đi. Mê Vụ Đại Quân tiếp thu được mệnh lệnh, lúc này cũng không khách khí. Bây giờ, hai thế lực lớn nhất Thanh Tuyền Tinh, Vương gia bị Tô Mục hủy diệt, Thanh Tuyền Liên Minh cũng bị Tô Mục trọng thương, Liên Minh chủ đều đã chết. thế lực khác căn bản không cách nào cùng Mê Vụ đại quân đối kháng. Từng cái mỏ linh thạch bị Mê Vụ đại quân công phá. Sau đó, số lớn linh thạch bị Mê Vụ đại quân chuyển dời đến Hồng Mông thế giới. Ngoài ra, phàm là thế lực nào dám ngăn trở Mê Vụ đại quân, đều bị nhao nhao công phá. Những thế lực này có không ít bảo vật cùng dược liệu, cũng đều bị Mê Vụ đại quân cướp đoạt. Nguyên bản, tư nguyên cùng bảo vật Hồng Mông thế giới cực kỳ cằn cỗi. Bây giờ, theo Mê Vụ đại quân cướp đoạt trắng trợn tại Thanh Tuyền Tinh, Hồng Mông thế giới nhanh chóng giàu có. Trận chiến dịch này kéo dài một tháng. Một tháng sau, thần thụ đại nhân, chúng ta vừa nhận được tin tức, có số lớn tiên nhân tiên giới giáng lâm huyền thiên thế giới. Ly Tuyền đến đây báo cáo. Các tướng tài Mê Vụ khác cũng nhao nhao xuất hiện. Tình huống không thích hợp. Những tiên nhân này phản phất điên rồi vậy, như ông vỡ tổ xâm nhập huyền thiên thế giới. Liền lấy Long Hổ Sơn, Kim Cương Tự cùng La Phù Sơn mà nói, bọn hắn lấy một ít tiên nhân phi thăng tiên giới trước kia, đến nay còn sống sót tại tiên giới cơ hồ đều trở về huyền thiên thế giới. Các tướng tài Mê Vụ nói, không cần đoán mò, đích thật là có đại sự xảy ra. Tô Mục nói, không ngoài sở liệu, hẳn là tiên giới bạo phát đại hắc triều, những tiên nhân này là đến tị nạn. Cứ việc Thiên Diễm Tinh Hệ đến nay còn chưa bộc phát hắc triều, nhưng thông qua lời nói trước đó của Tiêu Bắc Hoành, lại thêm phản ứng của những tiên nhân này, Tô Mục không khó đoán được chân tướng. Các tướng tài Mê Vụ nghe vậy đều sắc mặt ngưng trọng, rút lui khỏi Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục quả quyết nói, Thanh Tuyền Tinh rốt cuộc không phải căn cơ địa của Mê Vụ đại quân. Một khi đại hắc triều đến, Mê Vụ đại quân nếu như còn tại Thanh Tuyền Tinh, trên an toàn hoàn toàn không có bảo hộ. Lúc này, Mê Vụ đại quân liền từ Thanh Tuyền Tinh rút lui. Lạc Gia phi thường quả quyết, cũng đi theo Mê Vụ đại quân rút lui. Các sinh linh Thanh Tuyền Tinh thần sắc mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhận sự tàn phá nghiêm trọng của Mê Vụ đại quân, đối với Mê Vụ đại quân đã sinh ra ý sợ hãi mãnh liệt. Vốn cho rằng tương lai Thanh Tuyền Tinh sẽ sinh hoạt dưới âm ảnh của thế lực thần bí thiên ngoại này. Không nghĩ tới, cổ thế lực thần bí này đột nhiên liền tự mình rút lui biến mất. Sau đó, các sinh linh Thanh Tuyền Tinh nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thiên thế giới. Huyền Thiên thế giới bình tĩnh 2 tháng, lần nữa lâm vào rung chuyển. Lần này rung chuyển so với lần trước kịch liệt hơn. Lần trước tiên nhân tiên giới giáng lâm, tu vi mạnh nhất liền là hạ vị địa tiên. Lần này lại khác. Ngay cả cực vị tiên đô xuất hiện. Có thể nói, ngoại trừ các thế lực lớn khai phái thủy tổ không giáng lâm, những cường giả khác có thể giáng lâm đều đã giáng lâm. Dưới tình huống bình thường, một chân tiên liền có thể chưởng khống một tinh cầu loại huyền thiên thế giới này. Kết quả bây giờ, huyền thiên thế giới lại hội tụ hơn ngàn tiên nhân. Cái này phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đoán chừng đều là độc nhất vô nhị. Bất quá thế cục Đại Hoang Đế quốc tạm thời còn chưa sụp đổ. Chủ yếu cũng là bởi vì, bây giờ thần miếu cùng lực lượng cất bước hệ thống đã không kém. Hư Tịch thiền sư mạnh nhất là nhị phẩm đốc cất bước. Thực lực sánh vai cực vị địa tiên. Ngoài ra còn có Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho loại này tam phẩm phủ thần, thực lực tương đương với thượng vị địa tiên. Huyền Thiên thế giới tổng cộng có 324 tòa thần miếu, cùng 324 người coi miếu. Ngoài ra, có 161 cất bước. Tổng cộng 485 thần chức. Cái này đồng đẳng với 485 tiên nhân. Nguyên nhân chính là có cái này khổng lồ thần chức hệ thống mới gánh vác xung kích của tiên nhân tiên giới. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, khẳng định cũng sẽ sụp đổ. Căn cứ thống kê của Đại Hoang Chính phủ, đến thời điểm trước mắt, tiên nhân giáng lâm từ tiên giới đã có 898 người. Tiếp cận gấp 2 thành viên hệ thống thần chức. Thanh Châu. Thanh Khâu Thành. Thời kỳ vũ hóa tiên triều, Thanh Châu thuộc về châu xếp hạng chót, ngay cả thế lực cự đầu đều không có. Thế lực mạnh nhất nơi này, tên là Thanh Khâu Phủ. Nghe đồn tại thời đại càn cổ xưa, nơi này tồn tại một Thanh Khâu. Thanh Khâu Phủ đạt được bộ phận truyền thừa của Thanh Khâu, từ đó trở thành thế lực gần cự đầu. Bất quá cũng bởi vì truyền thừa chưa hoàn chỉnh, dẫn đến Thanh Khâu Phủ không cách nào trở thành thế lực cự đầu. Phủ chủ Thanh Khâu Phủ là Lý Thiên Minh, người sau cũng là Châu Mục Thanh Châu. Giờ phút này, Lý Thiên Minh đứng trước một lão giả. Ngươi chính là phủ chủ Thanh Khâu Phủ thế hệ này. Lão giả nhíu mày, nghĩ không ra hậu đại Thanh Khâu Phủ ta lại không nên thân như thế, ngươi đến nay vẫn chỉ là tu vi luyện hư. Đệ tử khiến lão tổ thất vọng. Lý Thiên Minh khom người nói. Lão giả trước mắt chính là lão tổ Thanh Khâu Phủ tới từ tiên giới, cũng là Lệ Thanh Phong người khai sáng Thanh Khâu Phủ. Thôi. Lệ Thanh Phong khoát khoát tay, ngươi mặc dù thiên phú tu hành bình thường, nhưng thành tựu trên một đạo tục sự vẫn bất phàm, có thể đảm nhiệm một châu chi châu mục. Sau đó, ta sẽ trọng trưởng Thanh Khâu Phủ, ngươi liền hảo hảo phối hợp phát triển Thanh Khâu Phủ. Nói đến đây, một tiên nhân Thanh Khâu Phủ tiên giới bay tiến đến, nói, phủ chủ, thiếu chủ hắn chọc chút phiền toái. Tiên nhân này tên là Trần An, có một bộ hình tượng lão giả. Thiếu chủ trong miệng hắn, là con trai Lệ Thanh Phong sinh ra 40 năm trước. Tu vi càng cao, muốn thai nghén dòng dõi càng khó. Lệ Thanh Phong có thể có được một đứa con trai vào lúc hơn 5.000 tuổi, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là vậy, hắn cũng phi thường sủng ái đứa con trai này. Phiền toái gì? Lệ Thanh Phong nói. Lý Thiên Minh rất gấp gáp. Thiếu chủ coi trọng một thiếu nữ, kết quả thiếu nữ kia không theo. Trần An nói, thế là, dưới cơn nóng giận, thiếu chủ đem thiếu nữ kia cùng người nhà của nàng toàn bộ giết chết. Lệ Thanh Phong không khỏi nhíu mày, thiếu nữ kia cùng người nhà của nàng, đều tu vi gì? Tu vi mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ. Trần An nói. Nghe nói như thế, Lệ Thanh Phong lập tức liền không coi ra gì. Cảnh giới trúc cơ. Cái này với hắn mà nói, cùng sâu kiến phàm nhân không khác nhau. Mấy phàm nhân chết thì đã chết. Lệ Thanh Phong nói, bất quá, để tiểu tử kia thu liễm một chút cho ta, chúng ta vừa mới trở lại huyền thiên thế giới, không nên làm hư thanh danh. Trần An cũng không sao cả để ý. Nhưng mà, Lý Thiên Minh bên cạnh đã quá sợ hãi. Bình Minh, ngươi đây là... Trần An kinh ngạc nói. Lý Thiên Minh khuôn mặt xanh xám, lão tổ, trưởng lão, chuyện này rất nghiêm trọng, một cái xử lý không tốt, Thanh Khâu phủ ta đều sẽ bị liên lụy. Lời này của ngươi không khỏi nói quá kỳ dị đi. Trần An xem thường nói. Ta không khuếch đại, mau chóng để thiếu chủ đi tự thú đi. Lý Thiên Minh nói, tự thú, mặc dù tội chết là tránh không khỏi, nhưng có lẽ có thể miễn trừ việc chết rồi xuống địa ngục. Trò cười. Trần An nói, thiếu chủ là nhân vật bậc nào, giết chết mấy phàm nhân còn tự thú. Ai dám thẩm phán thiếu chủ? Lệ Thanh Phong cũng có chút không vui, Bình Minh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, còn cái gì chết rồi xuống địa ngục, ta thấy ngươi là hồ đồ rồi. Mấy người lúc nói chuyện, một thanh niên nam tử bay tiến đến bên ngoài. Nghiệt chướng, hôm nay ngươi làm chuyện gì? Lệ Thanh Phong quát lạnh. Thanh niên nam tử này chính là Lệ Bảo Đến, tiểu nhi tử của Lệ Thanh Phong. Lệ Bảo Đến nói, cha, ta không có làm cái gì cả, mấy ngày nay ta thế nhưng là nghe lời ngươi, một mực thành thành thật thật. Đồ hỗn trướng, ngươi có phải hay không giết người? Lệ Thanh Phong nói. Giết người. Lệ Bảo Đến sững sờ, sau đó nói, là nghiền chết mấy cái đồ không biết sống chết, bất quá trong số bọn hắn ngay cả tu sĩ kim đan cũng không có, cái này cũng có thể tính là người. Lý Thiên Minh càng nghe tâm thần càng nặng nề. Tại Đại Hoang Đế quốc bây giờ, giết người sau đó còn thái độ ác liệt, cái này thuộc về tội càng thêm tội, vô cùng nghiêm trọng. Thiếu chủ. Lý Thiên Minh vội vàng nói, luật pháp Đại Hoang cấm chỉ giết người, dù là phàm nhân cũng không được, bây giờ ngài không chỉ giết người, còn giết một nhà bảy người, đó căn bản là tội không thể tha. Cho nên, ngài vẫn nên mau chóng đi tự thú thì tốt hơn. Tự thú. Lệ Bảo Đến quả thực hoài nghi mình nghe lầm, sau đó bật cười nói, Lý Thiên Minh, đầu óc ngươi có phải hay không bị nước vào, đừng nói tại phù du thế giới nho nhỏ này, coi như tại tiên giới, ta giết chết mấy phàm nhân cũng không ai sẽ để ý. Nơi này khác với địa phương khác. Lý Thiên Minh nói. Đủ rồi. Lệ Thanh Phong quát lạnh, Lý Thiên Minh, ngươi đừng lại nói loại lời điên rồ này. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Lệ Bảo Đến, còn có ngươi tên khốn này, lập tức đi bế môn hối lỗi cho ta, cấm túc 3 ngày. Giết chết mấy phàm nhân, mà muốn ta cấm túc 3 ngày. Lệ Bảo Đến phi thường bất mãn. Ngươi không phục. Vậy liền cấm túc 5 ngày. Lệ Thanh Phong lạnh lùng nói. Đừng mà, ta cấm túc 3 ngày, như vậy được chưa? Lệ Bảo Đến vội vàng nói. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này lẽ ra dừng ở đây. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Lệ Thanh Phong nhíu mày. Phủ chủ. Có đệ tử tiến đến báo cáo, là mấy nha dịch của nha môn Thanh Khâu Thành, bọn hắn nói thiếu chủ phạm vào tội giết người, muốn bắt thiếu chủ đi thẩm phán. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lý Thiên Minh, đều như nghe được chuyện viễn vông. Chẳng lẽ sinh linh huyền thiên thế giới bây giờ, đều bị hóa điên? Lệ Thanh Phong sầm mặt lại, Lý Thiên Minh, ngươi là Châu Mục Thanh Châu, Thanh Khâu Thành cũng nằm trong phạm vi quản hạt của ngươi, ngươi đi đem đám nha dịch này đánh cho ta một trận. Lý Thiên Minh lại ngưng trọng nói, lão tổ, thừa dịp tình thế còn chưa mở rộng, vẫn là để thiếu chủ cùng bọn hắn đi, thành thành thật thật tiếp nhận thẩm phán. Mẹ kiếp, Lý Thiên Minh ngươi có ý gì? Lệ Bảo Đến giận dữ, vừa rồi vừa tiến đến, ta đã nghe ngươi nói cái gì để ta đi tự thú, tiếp nhận thẩm phán, ngươi có ý kiến với ta thì nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng châm chọc ta ở đây. Lão tổ, tin tưởng ta, không ai có thể đối kháng luật pháp của Đại Hoang Đế quốc. Lý Thiên Minh chân thành nói. Cút ra ngoài. Lệ Thanh Phong đã mất kiên nhẫn. Ai? Lý Thiên Minh thở dài một tiếng, biết mình nói gì đều vô dụng. Hắn có thể làm cũng đã làm. Lệ Thanh Phong không nghe, hắn hoàn toàn hết cách. Ai bảo hắn chỉ là một gã luyện hư tu sĩ nhỏ bé. Lúc này, Lý Thiên Minh chỉ có thể lui ra ngoài. Hắn không muốn chọc giận Lệ Thanh Phong. Chọc giận Lệ Thanh Phong, đối phương không đến mức giết hắn, nhưng rất có thể sẽ khiến hắn chịu khổ. Phạm sai lầm là Lệ Bảo Đến, hắn không cần vì Lệ Bảo Đến mà chịu khổ. Ngay sau đó, nha dịch Thanh Khâu Thành bên ngoài Thanh Khâu Phủ cũng bị Lệ Thanh Phong phái người cưỡng ép đuổi đi. Lý Thiên Minh trở lại Châu Mục Phủ. Vừa bước vào trong phủ, hắn liền thấy mấy nha dịch đang phẫn nộ tố khổ với một thanh niên. Thanh niên này là Thanh Châu trưởng sử, nhân vật số 2 quan phủ Thanh Châu, Ôn Ngọc Siêu. Vốn Ô Ngọc Siêu là thành chủ Nam Lăng Thành, tâm phúc tuyệt đối của Lệ Thiên Tuyệt. Sau khi Đại Hoang Đế quốc kiến lập, Lệ Thiên Tuyệt liền đề bạt Ô Ngọc Siêu làm Thanh Châu trưởng sử. Mặc dù chức quan của Ô Ngọc Siêu thấp hơn Lý Thiên Minh một phẩm, nhưng Lý Thiên Minh không dám làm bộ làm tịch trước mặt Ô Ngọc Siêu. Hắn biết rõ, Ô Ngọc Siêu ở vị trí Thanh Châu trưởng sử này chỉ là một bước quá độ. Lệ Thiên Tuyệt muốn mượn cơ hội này để Ô Ngọc Siêu làm quen với chính vụ cấp cao hơn. Chờ Ô Ngọc Siêu quen thuộc rồi, Lệ Thiên Tuyệt nhất định sẽ tiến một bước đề bạt Ô Ngọc Siêu. Tương lai của Ô Ngọc Siêu, dù không phải thừa tướng, cũng ít nhất là một cự đầu lục khanh. Lúc này Lý Thiên Minh khách khí nói, "Ông trưởng sử, các ngươi đang bàn luận chuyện của Lệ Bảo đến sao?" Ô Ngọc Siêu nhìn về phía Lý Thiên Minh, không biết Tri Châu Mục đại nhân đối đãi chuyện này như thế nào. Lý Thiên Minh là phủ chủ Thanh Khâu phủ trên danh nghĩa, Ô Ngọc Siêu tự nhiên muốn thăm dò thái độ của Lý Thiên Minh. Luật pháp đế quốc không dung khiêu khích. Lý Thiên Minh nghiêm túc nói. Ô Ngọc Siêu khẽ thở phào. Bọn nha dịch bên dưới cũng rõ ràng bình tĩnh lại, sau đó lộ vẻ phấn chấn. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều cảm nhận được thế nào là khí tượng khai quốc. Một đế quốc vừa xây dựng, thường là lúc lòng người đoàn kết nhất, luật pháp nghiêm minh nhất. Dù Lý Thiên Minh là phủ chủ Thanh Khâu phủ, Lệ Bảo đến là con trai lão tổ Thanh Khâu phủ, Lý Thiên Minh vẫn không bao che. Được. Ô Ngọc Siêu gật đầu, Lý Châu Mục, thực lực Thanh Khâu phủ không thể khinh thường. Việc này vượt quá khả năng của chúng ta, ta đề nghị thông báo thần miếu, để thần miếu bắt Lệ Bảo đến. Tốc độ phải nhanh, phòng ngừa oán than lan rộng. Lý Thiên Minh nói. Ô Ngọc Siêu liền báo việc này cho Tả Cú Dung. Bây giờ, Tả Cú Dung là người coi miếu cấp thấp mạnh nhất Thanh Châu, thần miếu Nam Lăng Thành cũng được coi là đứng đầu. Hơn nữa Tả Cú Dung vẫn là viện trưởng thần viện. Thần viện xây dựng ở trung tâm Thanh Châu cũ. Thanh Khâu Thành ở đầu Bắc Thanh Châu cũ, Nam Lăng Thành ở đầu Nam Thanh Châu cũ. Khoảng cách từ thần viện đến Thanh Khâu Thành và Nam Lăng Thành đều là 3.000 dặm. Rất nhanh Tả Cú Dung biết được việc này, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn biết rõ, không thể mở tiền lệ này. Một khi xuất hiện loại sự tình này, nhất định phải nghiêm trị, nếu không về sau sẽ không cách nào ngăn chặn. Đối với thế lực tiên triều khác, phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không quan trọng. Rốt cuộc nhiều phàm nhân đến mấy cũng không dứt nổi một tiên nhân. Tiên nhân giáng lâm phàm nhân quốc gia, diệt toàn bộ phàm nhân quốc gia dễ như trở bàn tay. Lập tức đuổi bắt Lệ Bảo đến. Tả Cú Dung nói. Lúc này, Tả Cú Dung mang theo nhiều cao thủ thần miếu đến Thanh Khâu Thành. Không lâu sau, cao thủ thần miếu đến cổng Thanh Khâu Phủ. Thần miếu Tả Cú Dung, bái kiến lão tổ Thanh Khâu Phủ. Tả Cú Dung nói vào trong Thanh Khâu Phủ. Trần An bay ra, không biết Tả người coi miếu đến đây có chuyện gì. Giọng điệu của hắn rất bình thản, không coi Tả Cú Dung ra gì. Rốt cuộc tu vi của Tả Cú Dung chỉ là đại thừa. Về phần lời đồn Tả Cú Dung có thể đại chiến với địa tiên, hắn hoàn toàn khịt mũi coi thường. Tu sĩ đại thừa sao có thể đại chiến với địa tiên, điều đó không phù hợp lẽ thường thiên đạo. Hắn thấy, trừ phi thiên đạo sụp đổ, nếu không chuyện này không thể xảy ra. Lệ Bảo đến giết 7 người nhà họ Hà ở Thanh Khâu Thành, bản người coi miếu đến để bắt hắn quy án, giao cho quan phủ Thanh Châu xét xử. Tả Cú Dung nói. Trần An sầm mặt lại, Tả người coi miếu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Thiếu chủ nhà ta chỉ giết 7 phàm nhân, như dẫm chết 7 con kiến, chưa từng nghe nói ai dẫm chết kiến mà bị trị tội. Vậy Thanh Khâu phủ thừa nhận Lệ Bảo đến giết 7 người nhà họ Hà. Tả Cú Dung nói. Ha ha, có gì không thể thừa nhận. Trần An khinh thường nói, mời Tả người coi miếu trở về, cửa Thanh Khâu phủ này ngươi bước không vào. Cao thủ thần miếu sau lưng Tả Cú Dung trừng mắt giận dữ. Thái độ Thanh Khâu phủ thật quá phách lối. Lời các hạ có thể đại diện cho Thanh Khâu phủ. Tả Cú Dung nói. Trần An ngập ngừng. Lệ Thanh Phong đang chú ý nơi này, hắn không dám nói lung tung. Hắn không thể đại diện, vậy bản tọa thì sao? Lúc này, Lệ Thanh Phong cũng bay ra. Hắn lạnh lùng quan sát đám người thần miếu, lập tức cút khỏi mắt bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa không nể tình. Thanh Khâu phủ muốn dùng bạo lực cản trở chúng ta truy nã Lệ Bảo đến. Tả Cú Dung nói, Tả mổ thận trọng nói cho chư vị, ở Đại Hoang Đế quốc, dùng bạo lực cản trở chính phủ và thần miếu phá án là đại tội. Tả mổ có quyền trực tiếp dùng vũ lực. Dùng vũ lực. Lệ Thanh Phong giận quá hóa cười, láo xược, chỉ là một tu sĩ đại thừa mà dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi lại coi bản tọa, phủ chủ Thanh Khâu phủ ở tiên giới, giống Thanh Khâu phủ ở huyền thiên giới mà vô năng. Phủ chủ, đối phó loại hàng này đâu cần ngài động thủ, cứ để đệ tử đến khu trục chúng. Trần An nói. Ừ, cũng tốt. Lệ Thanh Phong kiêu ngạo nói. Tu vi của Trần An là cực vị chân tiên. Còn đám người Tả Cú Dung, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là trung vị chân tiên. Vì vậy, Trần An không coi đám người Tả Cú Dung ra gì. Hắn không biết, đối với người coi miếu, tiêu chuẩn đánh giá thực lực không phải tu vi tiên đạo mà là thần chức cao thấp. Trần An lập tức vồ lấy Tả Cú Dung. Hắn thấy Tả Cú Dung tu vi không cao nhưng địa vị không thấp trong đám người thần miếu. Hơn nữa thái độ của Tả Cú Dung khiến hắn khó chịu. Nên hắn quyết định ra tay với Tả Cú Dung trước. Các người coi miếu khác nhìn Trần An với ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ thấy Trần An quá dũng cảm. Không đối phó ai lại muốn đối phó với Tả Cú Dung mạnh nhất của họ. Tả Cú Dung là tam phẩm phủ thần, thực lực sánh ngang thượng vị địa tiên. Đối mặt với công kích của Trần An, Tả Cú Dung mặt không biểu cảm, đứng im không nhúc nhích. Trong mắt Trần An, Tả Cú Dung bị uy thế của hắn ép đến không động đậy được. Hắn càng khinh miệt Tả Cú Dung. Giờ khắc này, Trần An như thấy cảnh mình bắt lấy Tả Cú Dung, ép Tả Cú Dung quỳ xuống. Ầm. Ngay sau đó, Trần An chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ thấy hoa mắt, một bàn tay chạm vào tay hắn. Rồi một cổ lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay Tả Cú Dung bộc phát ra. Trần An bị đánh bay ngàn trượng. Phất. Khi rơi xuống đất, Trần An thổ huyết tại chỗ. Cái gì? Những người khác của Thanh Khâu Phủ đều thất kinh. Một tu sĩ đại thừa đánh tan một cực vị chân tiên chỉ bằng một chiêu. Bọn họ thấy vô cùng hoang đường. Không thể nào. Trần An càng không thể chấp nhận chuyện này. Xông vào bắt người, cản đường coi là bạo lực kháng pháp, nhẹ thì bắt giam, nặng thì giải quyết tại chỗ. Tả Cú Dung không nhìn Trần An, lạnh lùng nói. Đúng. Đám cao thủ thần miếu sau lưng hắn phấn chấn nói. Càng rỡ. Hai địa tiên hạ vị bay ra sau lưng Lệ Thanh Phong. Lúc này, hai thân ảnh cũng bay ra sau lưng Tả Cú Dung. Hai thân ảnh này là tứ phẩm ngự thần, thực lực tương đương trung vị địa tiên. Trong khoảnh khắc, hai địa tiên hạ vị của Thanh Khâu Phủ bị áp chế. Điều này khiến sắc mặt chúng tiên giới Thanh Khâu Phủ thay đổi. Giờ phút này bọn họ đã biết, Tả Cú Dung có thực lực thế này không phải trùng hợp. Rất tốt, có chút thực lực, trách không được dám càn rỡ như vậy. Lệ Thanh Phong nói. Oanh. Lệ Thanh Phong quyết đoán ra tay, một quyền đánh về phía Tả Cú Dung. Tả Cú Dung nhanh chóng giơ tay ngăn cản. Quyền chưởng giao nhau, cả hai cùng lùi lại mấy chục bước. Sau đó hai người tiếp tục giao chiến. Hai người không ngừng giao thoa, chớp mắt đã đối chiến mấy chục hiệp. Sau một lần va chạm nữa, hai người lại rút lui, rất ăn ý không tiếp tục tiến công. Giờ phút này, hai người đã hiểu rõ thực lực của nhau. Có lẽ chưa thể xác định ai mạnh ai yếu, nhưng thực lực của hai người không sai biệt lắm. Kết quả cuối cùng là không ai giết được ai. Tiếp tục chiến đấu cũng vô nghĩa. Sắc mặt Lệ Thanh Phong cực kỳ khó coi. Hắn biết từ Lý Thiên Minh rằng Kim Cương Tự có nhị phẩm thần minh mạnh hơn Tả Cú Dung. Hôm nay hắn kiên trì không lùi, Tả Cú Dung không làm gì được hắn. Nhưng như vậy, rất có thể sẽ kinh động nhị phẩm thần minh kia. Đến lúc đó hắn có thể không cản nổi, tình huống sẽ càng tệ hơn. Trước đây, Lệ Thanh Phong không coi thần minh huyền thiên giới ra gì. Giờ phút này hắn không thể coi thường. Ánh mắt Tả Cú Dung ngưng trọng. Người đối diện không hổ là phủ chủ Thanh Khâu Phủ tiên giới, thực lực rất mạnh. Có thể nói, đối phương mạnh hơn hắn một chút. Nếu đối phương cứng đầu đến cùng, hắn không bắt được Lệ Bảo đến. Đến lúc đó, hắn phải cầu hư tịch thiền sư. Tả Cú Dung không ưa hư tịch thiền sư. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thiếu ân tình của hư tịch thiền sư. Lúc này, Lệ Thanh Phong bỗng nhiên nói, Châu Mục Phủ Thanh Châu và thần miếu muốn chấp hành luật pháp, dù bản tọa đến từ tiên giới, nhưng đã trở về huyền thiên giới, tự nhiên nhập gia tùy tục, tuân thủ luật pháp Đại Hoang Đế Quốc. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nếu hắn không thể đối kháng Đại Hoang Đế Quốc, nên sớm nhận thua. Lời này có nghĩa hắn từ bỏ Lệ Bảo đến. Hắn đau lòng nhưng không còn cách nào. Dù hắn yêu thương Lệ Bảo đến, nhưng vì một Lệ Bảo đến mà đặt cược toàn bộ Thanh Khâu Phủ là không sáng suốt. Không có Lệ Bảo đến, hắn còn có dòng dõi khác. Hơn nữa Lệ Bảo đến quan trọng đến đâu, trong lòng Lệ Thanh Phong cũng không bằng tính mạng của hắn. Mọi người xung quanh sững sờ. Ngay lập tức, đám người Thanh Khâu Phủ thở phào. Thần miếu thực lực cường hãn, bọn họ không muốn chém giết với người của thần miếu. Đám người thần miếu cũng vui mừng. Bọn họ cũng không muốn chém giết với Thanh Khâu Phủ. Đa tạ Lệ phủ chủ. Tả Cú Dung không hùng hổ dọa người, thấy tốt thì lấy. Lúc này, hắn dẫn người vào Thanh Khâu Phủ. Lệ Thanh Phong không ngăn cản nữa. Không lâu sau, Tả Cú Dung đến bên ngoài phòng của Lệ Bảo đến. Lệ Bảo đến không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Hắn biết có chiến đấu bên ngoài. Nhưng hắn tin Lệ Thanh Phong, cảm thấy Lệ Thanh Phong sẽ dẹp yên mọi chuyện, nên lười quan tâm. Vì vậy, hắn cùng hai thị nữ xinh đẹp trong phòng mây mưa. Khi Tả Cú Dung sai người đá văng cửa phòng, Lệ Bảo đến và hai thị nữ giật mình. Hai thị nữ vội trốn trong chăn. Lệ Bảo đến khoác vội y phục, giận dữ nói, chó chết ở đâu dám đạp cửa ta. Tả Cú Dung nhìn chằm chằm hắn nói, Lệ Bảo đến, có người tố cáo ngươi sát hại 7 người nhà họ Hà, ngươi nhận tội. Phiền chết, lại là chuyện này. Lệ Bảo đến tức giận nói, ta nói cho ngươi, người là ta giết, ngươi làm gì được ta. Mau cút cho ta. Chưa dứt lời, hai thủ hạ của Tả Cú Dung xông vào phòng, đè Lệ Bảo đến xuống đất, dùng xiềng xích cấm pháp giam cầm lại. Mang đi. Tả Cú Dung vung tay, bay ra ngoài. Đáng chết, các ngươi chết chắc, dám xông vào Thanh Khâu Phủ bắt ta, ai cũng cứu không được các ngươi. Lệ Bảo đến gào thét dữ tợn. Ra đến bên ngoài, hắn thấy Lệ Thanh Phong, kích động nói, phụ thân, nhanh giết chúng, lũ rác rưởi dám đối xử với ta như vậy. Lệ Thanh Phong thở dài, quay đi không đáp lời Lệ Bảo Đến. Lòng Lệ Bảo Đến hơi run, ý thức được có gì đó không ổn. Trần An, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Trần An. Thiếu chủ. Trần An bất đắc dĩ nói, thần miếu thế lớn, Thanh Khâu Phủ không thể che chở ngươi, ngươi về với chúng rồi thành thật nhận tội đền tội, cố gắng ít chịu khổ một chút. Mặt Lệ Bảo Đến trắng bệch, thân thể mềm nhũn. Sau ba ngày, Thanh Khâu Thành, đạo trường. Từ sáng sớm, nơi đây đã chật ních người. Trong khoảng thời gian này, sự kiện náo động nhất Thanh Khâu Thành, thậm chí là khắp thiên hạ, không thể nghi ngờ chính là sự kiện của Hà Gia. Con trai của Thanh Khâu Phủ lão tổ, Lệ Bảo Đến, đã giết 7 người của Hà Gia. Khi tin tức này truyền ra, cả thiên hạ đều chú ý. Tất cả thế lực đều dõi theo cách Đại Hoang Đế Quốc xử trí việc này. Nếu Đại Hoang Đế Quốc buông tha Lệ Bảo Đến, luật pháp của Đại Hoang Đế Quốc không thể nghi ngờ sẽ trở thành trò cười. Nhưng Đại Hoang Đế Quốc có dám xử trí Lệ Bảo Đến? Lệ Bảo Đến không phải tu sĩ tầm thường. Mặc dù tu vi của bản thân hắn không cao, nhưng phụ thân hắn là Lệ Thanh Phong, lão tổ của Thanh Khâu Phủ. Lệ Thanh Phong là thượng vị địa tiên. Nhưng điều khiến các thế lực thiên hạ không ngờ tới là, thần miếu đã ra tay. Cao thủ của thần miếu giáng lâm Thanh Khâu Phủ, cùng Lệ Thanh Phong và các tiên nhân của Thanh Khâu Phủ đại chiến, cuối cùng khiến Lệ Thanh Phong phải nhận thua, cưỡng ép bắt đi Lệ Bảo Đến. Sau đó, Lý Thiên Minh tự mình thẩm phán Lệ Bảo Đến, phán xử tử hình. Hôm nay chính là ngày hành quyết Lệ Bảo Đến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử huyền thiên thế giới, một tu tiên giả có trọng lượng cấp như vậy bị phán tử hình vì đánh giết phàm nhân. Trước đó cũng có không ít tu sĩ bị phán tử hình vì lý do này, nhưng thân phận và địa vị của họ còn kém xa Lệ Bảo Đến. Chính vì lẽ đó, đạo trường Thanh Khâu Thành mới tụ tập nhiều người đến vậy. Vô số tu sĩ tâm thần nghiêm nghị và rung động. Các phàm nhân thì vô cùng kích động. Cuối cùng, họ cũng cảm thấy một thứ gọi là cảm giác an toàn. Từ sau linh hưng, phàm nhân như cỏ rác, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì khác. Luật pháp Đại Hoang Đế Quốc thật sự làm được tiên nhân phạm pháp cũng chịu tội như phàm nhân. Sau nửa canh giờ, dưới vô số ánh mắt dõi theo, Lệ Bảo Đến bị áp giải ra. Giờ phút này, hắn không còn vẻ ngạo mạn và cuồng vọng, toàn thân run rẩy. Đao phủ cầm trong tay một thanh đại đao. Thanh đại đao này đến từ Thanh Tuyền Tinh, là một kiện hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Ôn Ngọc Siêu tự mình dám trảm. Đến giờ, Ôn Ngọc Siêu ném lệnh bài xuống, canh giờ đã đến, trảm. Đao phủ không chút do dự, vung đao chém về phía cổ Lệ Bảo Đến. Tê lạc. Máu tươi phun ra. Cổ Lệ Bảo Đến rơi xuống đất. Thật sự chém đầu rồi. Đại Hoang Đế Quốc Vĩnh Hằng Bất Hủ, mê vụ cấm khu Vĩnh Hằng Bất Hủ. Ha ha ha, rất hay lắm, chúng ta phàm nhân rốt cục không còn là cỏ rác mặt người thu hoạch. Vô số phàm nhân reo hò. Thực tế, phần lớn tu sĩ cũng rất vui mừng. Rốt cuộc, trên người còn có người, dưới thiên đạo ai không phải sâu kiến. Nếu luật pháp Đại Hoang Đế Quốc có thể được duy trì, đó là chuyện tốt cho phần lớn tu sĩ. Những nhân vật như Lệ Bảo Đến, kỳ thật đại bộ phận tu sĩ đều không thể đắc tội nổi. Nếu ở nơi khác, đại bộ phận tu sĩ đắc tội Lệ Bảo Đến cũng chỉ có con đường chết. Cùng lúc đó, mọi người không biết rằng, sau khi Lệ Bảo Đến bị chém đầu, một cái bóng mà mắt thường không thể thấy được xuất hiện bên cạnh đạo trường. Cái bóng này chính là âm sai Tạ Tất An. Tạ Tất An có địa vị tôn quý trong U Minh thế giới. Đa phần việc tiếp dẫn âm hồn, hắn sẽ không ra mặt. Nhưng thân phận của Lệ Bảo Đến bất phàm. Để phòng ngừa bất trắc, Tạ Tất An mới tự mình đến dương thế câu hồn hắn. Ngươi là? Âm hồn Lệ Bảo Đến trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tạ Tất An. Tạ Tất An không trả lời, dùng câu hồn chi lực ngưng tụ thành câu hồn móc, móc lấy âm hồn Lệ Bảo Đến. Bị móc câu này móc trúng, Lệ Bảo Đến cảm thấy ý thức trở nên ngơ ngác, không thể suy nghĩ. Sau đó, Tạ Tất An mang Lệ Bảo Đến tiến vào U Minh thế giới. Lệ Bảo Đến, khi còn sống ngươi tội ác tày trời, đặc biệt đưa ngươi vào tầng thứ ba địa ngục. Tạ Tất An nói. Sau đó, có âm sai xuất hiện, giải Lệ Bảo Đến vào địa ngục. Lệ Bảo Đến cảm thấy mình như đang gặp ác mộng. Thế gian này, thật sự có U Minh thế giới, có 18 tầng địa ngục. Sau khi chết, hắn không chỉ bị giải vào U Minh thế giới, còn bị đánh vào tầng thứ ba địa ngục. Tầng thứ ba địa ngục chính là chúng hợp địa ngục. Rất nhanh, Lệ Bảo Đến cảm nhận được thế nào là chân chính cực hình. Long Hổ Sơn. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người là Trương Thiếu Du, thiên sư của Long Hổ Sơn, một người là Trương Bắc Chí, đại trưởng lão của Long Hổ Sơn ở tiên giới. Thiếu Du, ngươi thật sự cho rằng Châu Mục Phủ Thanh Châu sẽ xử tử Lệ Bảo Đến? Trương Bắc Chí hỏi. Đây là chuyện tất nhiên. Trương Thiếu Du thản nhiên nói, luật pháp Đại Hoang Tuyệt không phải trò đùa, Lệ Bảo Đến chắc chắn phải chết. Trương Bắc Chí cười, một đứa con của thượng vị địa tiên, giết mấy phàm nhân liền bị xử tử. Ngay cả những đại thế lực ở tiên giới cũng không dám làm vậy, Thiếu Du ngươi cho rằng Đại Hoang Đế Quốc mạnh hơn những đại thế lực ở tiên giới? Những gì ta nói, đại bá đoán chừng đều không dễ tin. Trương Thiếu Du nói, vậy thì đánh cược đi. Cược thế nào? Trương Bắc Chí hỏi. Nếu Châu Mục Phủ Thanh Châu chém giết Lệ Bảo đến, coi như ta thắng, ngược lại đại bá thắng. Trương Thiếu Du nói. Thắng thì sao, thua thì sao? Trương Bắc Chí hỏi. Nếu đại bá thắng, trước khi phụ thân trưởng quản Long Hổ Sơn, ta đều nghe theo đại bá, ngược lại cũng vậy. Trương Thiếu Du nói. Tốt. Trương Bắc Chí gật đầu, mặt tràn đầy tự tin. Nhưng đúng lúc này, lão tổ, thiên sư, Lệ Bảo đến đã bị chém đầu ở đạo trường Thanh Khâu Thành. Có đệ tử đến báo cáo. Trương Bắc Chí đang định uống trà. Nghe vậy, tay hắn rung lên, trà đổ hết lên quần. Trương Thiếu Du khẽ mỉm cười, không hề ngạc nhiên. Đại bá, ngươi thua rồi. Hắn nhìn Trương Bắc Chí. Trương Bắc Chí nhíu mày ngồi đó, vẻ mặt không thể tin và hoang mang. Một lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần, đúng, ta thua rồi. Thấy hắn có thể buông bỏ như vậy, Trương Thiếu Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Trương Bắc Chí là đại bá ruột của hắn. Nếu đối phương giở trò, hắn cũng không thể làm gì. Phát giác được sự thay đổi trong cảm xúc của Trương Thiếu Du, Trương Bắc Chí lộ ra nụ cười, tiểu tử ngươi, thật sự sợ ta tranh quyền đoạt lợi với ngươi. Ta chỉ mượn cơ hội này để tạo áp lực cho ngươi, khảo nghiệm ngươi. Sợ ngươi thủ đoạn không đủ, không khống chế được Long Hổ Sơn. Bây giờ, biểu hiện của ngươi đã cho ta thấy, năng lực của ngươi hoàn toàn không thua gì ta há lại sẽ ảnh hưởng ngươi. Trương Thiếu Du vội vàng hướng Trương Bắc Chí thở dài, đại bá, là chất nhi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đừng nhắc đến chuyện nhỏ nhặt này. Trương Bắc Chí nghi mặt, trầm giọng nói, ngươi nói chi tiết cho ta, ngươi thấy thế nào về luật pháp Đại Hoang Đế Quốc? Tiên nhân phạm pháp cũng chịu tội như phàm nhân, thật là khí phách lớn lao. Trương Thiếu Du nói, luật pháp này đương nhiên là nhất đẳng, có khí phách nuốt trọn hoàng vũ. Trương Bắc Chí lắc đầu, ngươi cho rằng luật pháp này do Đại Hoang Đế Quốc khai sáng. Ngươi có biết rằng, 9.000 năm trước, chư thiên vạn giới tồn tại một thế lực to lớn, tên là Hỗn Nguyên Tiên Triều. Ở Hỗn Nguyên Tiên Triều, cũng có luật pháp tương tự, nhưng chính vì luật pháp này mà Hỗn Nguyên Tiên Triều trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của vô số thế lực tiên đạo. Kết quả cuối cùng là, Hỗn Nguyên Tiên Triều sụp đổ 9.000 năm trước. Hỗn Nguyên Tiên Triều là tiên triều tuyệt đỉnh, Hỗn Nguyên Tiên Đế càng là tồn tại tuyệt đỉnh trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngay cả Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng không gánh nổi luật pháp này, ngươi cho rằng Đại Hoang Đế Quốc có thể gánh nổi? Trương Thiếu Du giật mình. Hắn thật sự không biết về chuyện của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Dù sao, Hỗn Nguyên Tiên Triều đã hủy diệt từ 9.000 năm trước, còn hắn mới ra đời 5.000 năm. Nhưng hắn không phải người tầm thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đại bá, ngươi nói cho ta về khung hệ thống của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Trương Bắc Chí liền kể lại đại khái. Sau khi nghe xong, Trương Thiếu Du nghiêm túc suy tư. Trương Bắc Chí không tùy tiện quấy rầy hắn. Một lúc sau, Trương Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Trương Bắc Chí, đại bá, ta cảm thấy Đại Hoang Đế Quốc có thể gánh nổi. Trương Bắc Chí bất ngờ, vì sao? Ta không có ý gièm pha Đại Hoang Đế Quốc, chỉ muốn khuyên ngươi khuyên nhủ Đại Hoang Hoàng Đế, sau này tốt nhất nên làm nhạt luật pháp này. Ta thật sự cảm thấy Đại Hoang Đế Quốc có thể gánh nổi luật pháp này. Trương Thiếu Du nói, nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ Hỗn Nguyên Tiên Triều chấp hành luật pháp này không có bất kỳ lợi ích gì. Người của Hỗn Nguyên Tiên Triều chấp hành luật pháp này, hoàn toàn không mang lại lợi ích, cũng không thể tăng thực lực lên. Dẫn đến luật pháp này ở Hỗn Nguyên Tiên Triều là lâu đài trên cát, hoàn toàn dựa vào uy vọng của Hỗn Nguyên Tiên Đế để ổn định. Thậm chí, sự tồn tại của luật pháp này sẽ dẫn đến nội bộ Hỗn Nguyên Tiên Triều cực kỳ hỗn loạn, đoán chừng nội bộ Hỗn Nguyên Tiên Triều có rất nhiều người căm thù Hỗn Nguyên Tiên Triều, chỉ ước Hỗn Nguyên Tiên Đế chết. Theo lời đại bá, Hỗn Nguyên Tiên Đế cường đại như vậy, bị ngoại địch đánh giết là rất khó, theo ta thấy bên trong nội bộ có rất nhiều người ám toán hắn. Hắn chết vì bị nội ngoại giáp công. Còn Đại Hoang Đế Quốc thì hoàn toàn khác biệt. Có gì khác biệt sao? Trương Bắc Chí vô cùng nghi hoặc. Tại Đại Hoang Đế Quốc, che chở phàm nhân có lợi ích to lớn. Trương Thiếu Chú nói, che chở phàm nhân, có thể thu hoạch công đức, mà công đức tích lũy quan hệ đến tấn thăng thần chức. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Một việc có hại không lợi, chỉ dựa vào đạo đức thế gian, hy vọng người cầm quyền cùng hình phạt hà khắc để thúc đẩy, có lẽ có thể duy trì trong thời gian ngắn, nhưng kết quả cuối cùng nhất định thất bại. Ngược lại, một sự việc nếu có lợi ích cốt lõi thúc đẩy, dù người phản đối rất nhiều, khả năng lớn vẫn sẽ thành công. Lấy tình huống Đại Hoang Đế Quốc hiện tại mà nói, dù hoàng đế muốn phế bỏ luật pháp này, các thế lực lớn bao gồm cả ta cũng không đồng ý, ai dám có ý định phế bỏ luật pháp này, kẻ đó chính là công địch của chúng ta. Nếu đem công đức ví như một sợi dây thừng, vậy lợi ích của các thế lực lớn ở huyền thiên thế giới đều đã bị khóa chặt trên sợi dây này. Trương Bắc Chí nghe vậy thì động dung. Theo lời Trương Thiếu Chú, Đại Hoang Đế Quốc có luật pháp này, có lẽ không chỉ không dẫm vào vết xe đổ của Hỗn Nguyên Tiên Triều, mà còn trở nên càng ngày càng mạnh. Nghĩ đến đây, Trương Bắc Chí cũng quyết định, vậy tiếp theo, Long Hổ Sơn sẽ chân thành phụ tá Đại Hoang Đế Quốc. Cùng lúc đó, La Phù Sơn và Kim Cương Tự cũng xảy ra những chuyện tương tự. Hai thế lực lớn này thu hoạch được lợi ích to lớn từ hệ thống thần chức, căn bản không thể xuống thuyền. Ai dám ảnh hưởng đến việc thu hoạch công đức của họ, kẻ đó chính là địch nhân của họ. tam đại thế lực như vậy, các cự đầu thế lực khác lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì các cự đầu thế lực khác của huyền thiên thế giới như Vương Linh Cung, Kỳ Lân Cung, Vạn Thọ Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn, Thánh Long Đảo, Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung đều đã bị diệt. Khi các tiên nhân của những thế lực này trở về huyền thiên thế giới, há có thể không tức giận. Một trận đại chiến cấp sử thi bắt đầu ấp ủ. Đúng lúc này, đại quân Mê Vụ từ Thanh Tuyền Tinh trở về. Trải qua trận chiến ở Thanh Tuyền Tinh, đại quân Mê Vụ trở nên càng cường đại. Bởi vì tài nguyên huyền thiên thế giới cằn cỗi, trước đó đại quân Mê Vụ không có tiên khí. Nhưng bây giờ, tướng tài Mê Vụ ít nhất mỗi người có một kiện tiên khí. Thậm chí nhiều sinh linh không phải tướng tài cũng có được tiên khí. Thêm vào đó là các loại tiên pháp và đan dược, điều này khiến thực lực đại quân Mê Vụ tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, Mê Vụ cấm khu. Ly Tuyền ngồi trong một lầu cát. Các tình huống quan trọng của huyền thiên thế giới trong khoảng thời gian này đã được thuộc hạ nàng thu thập và giao cho nàng. Sau khi xem xong những tình báo này, sắc mặt Ly Tuyền trở nên ngưng trọng. Thực lực của bát đại thế lực không thể khinh thường. Nhất định phải thừa dịp bát đại thế lực còn chưa quyết định khai chiến, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết 2-3 thế lực trong số đó, suy yếu thực lực của chúng. Ly Tuyền thầm nghĩ. Hiện tại bát đại thế lực vừa giáng lâm huyền thiên thế giới, chắc chắn chưa hiểu rõ tình báo huyền thiên thế giới. Ngay cả những tình báo bọn hắn thăm dò được cũng sẽ nửa tin nửa ngờ, không tùy tiện ra tay. Đây chính là cơ hội của đại quân Mê Vụ. Thừa dịp bát đại thế lực còn chưa quyết định, trước dịp 2-3 thế lực trong đó, những thế lực còn lại sẽ không đáng sợ. Với tốc độ nhanh nhất, trước dịp Vương Linh Cung và Kỳ Lân Cung, nếu có thể thì dịp luôn Vạn Thọ Cung. Ý niệm của Tô Mục truyền vào thức hải Ly Tuyền. Sau khi trở về huyền thiên thế giới, Tô Mục đã cảm giác được không gian bên ngoài huyền thiên thế giới đang rung động. Điều này cho thấy đại hắc triều sắp đến huyền thiên thế giới. Thời gian của hắn không còn nhiều. Ly Tuyền sững sờ. Dù không biết vì sao Tô Mục muốn diệt những thế lực này trước, nàng vẫn vội vàng cung kính đáp, tuân lệnh. Lúc này, Ly Tuyền báo tin cho các tướng tài Mê Vụ. Các tướng tài Mê Vụ nghe xong đều kích động. Sau khi trải qua trận chiến quét ngang Thanh Tuyền Tinh, lòng tin của bọn hắn ngày càng mạnh mẽ. Chuyện này cần thông báo cho La Phù Sơn, Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự. Lâm Triệt nói, bây giờ thực lực của tam đại thế lực này cũng không thể coi thường. Trong trận chiến lập quốc Đại Hoang Đế Quốc, ngoài Mê Vụ cấm khu, người thu hoạch được nhiều lợi ích nhất chính là tam đại thế lực này. Vậy chúng ta chia binh hai đường với tam đại thế lực. Ly Tuyền nói, chúng ta đi diệt Vương Linh Cung, tam đại thế lực đi diệt Kỳ Lân Cung, nếu còn kịp thời gian thì hội hợp lại diệt Vạn Thọ Cung. Như vậy rất tốt. Ha ha ha, ta nóng lòng chờ đợi. Các tướng tài Mê Vụ cũng nhịn không được mà xoa tay hầm hè. Lúc này, Ly Tuyền liên hệ với các đầu lĩnh tam đại thế lực. Các đầu lĩnh tam đại thế lực nhận được tin tức thì nội tâm cũng hưng phấn. Những tiên nhân tiên giới giáng lâm huyền thiên thế giới lần này mang đến tài nguyên tiên giới khổng lồ. Nếu có thể thu hoạch được chúng, vô luận là công đức hay nội tình của họ đều có thể tăng lên. Vương Linh Cung, Lâm Bích Quân và Lâm Diệu Nguyên đều đã trở về từ lâu. Họ trở về chính là để chờ đợi ngày hôm nay. Cho nên, Vương Linh Cung trên danh nghĩa vẫn chưa bị diệt. Lâm Bích Quân và Lâm Diệu Nguyên dưới trướng vẫn còn không ít đệ tử Vương Linh Cung, để Vương Linh Cung không quá trống trải. Đương nhiên vẫn không thể so sánh với trước kia. Điều này khiến các tiên nhân tiên giới Vương Linh Cung khi đến thấy thế cũng không khỏi nhíu mày. Vương Linh Cung sao lại nghèo nàn thế này, các ngươi đã phát triển Vương Linh Cung thế nào vậy? Đại trưởng lão tiên giới Vương Linh Cung tức giận mắng Lâm Diệu Nguyên và Lâm Bích Quân. Nàng tên Lâm Hữu Trân, là một cường giả địa tiên. Sư thúc. Lâm Bích Quân cúi đầu nói, Vương Linh Cung của ta trước kia rất mạnh, nhận công kích của Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung mới dẫn đến môn phái suy tàn như bây giờ. Dù sao các tiên nhân tiên giới Vương Linh Cung giáng lâm trước đó đều đã chết. Nàng bắt đầu bố trí hoàn toàn không cần lo lắng bị bại lộ. Sắc mặt Lâm Hữu Trân băng lãnh, tốt một cái Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung vẫn bá đạo như trước, không, là càng bá đạo và hung ác hơn trước. Sư thúc, Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung liên hệ với chúng ta, bảo chúng ta tụ đầu, cùng nhau thương thảo liên minh đối phó Đại Hoang Đế Quốc. Có đệ tử đến báo cáo. Nghe xong lời này, Lâm Hữu Trân cười giận, Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung thật vô sĩ, suýt nữa diệt Vương Linh Cung của ta, giờ còn muốn ta đi thương thảo đại sự. Lâm Bích Quân mặt đầy ân cần nói, sư thúc ngàn vạn lần không thể đi, ta thấy bọn chúng không có ý tốt, nói không chừng sư thúc vừa đi sẽ rơi vào bẫy. Yên tâm, ta không ngốc. Lâm Hữu Trân hừ lạnh. Nàng không biết rằng, Vương Linh Cung đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để sống sót. Giờ phút này, bên ngoài Vương Linh Cung đã có đại quân tụ tập. Nhưng các tiên nhân Vương Linh Cung tiên giới ở huyền thiên thế giới không có bất kỳ mạng lưới tình báo nào, giống như người mù. Lâm Bích Quân và Lâm Diệu Nguyên trên thực tế lại là người của Mê Vụ cấm khu, biến họ thành kẻ điếc. Vừa mù vừa điếc, khiến họ hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài Vương Linh Cung. Đêm khuya, sơn môn Vương Linh Cung mở, đại trận hộ cung đóng lại. Ảnh Thằng Lằn dẫn đầu tiến vào Vương Linh Cung. Thiên đạo chi lực phóng xuất ra, che đậy hoàn toàn thần thức cảm giác của các tiên nhân Vương Linh Cung tiên giới. Ngay sau đó, vô số sinh linh đại quân Mê Vụ tràn vào Vương Linh Cung như thủy triều. giết chóc hết sức căng thẳng. Các tiên nhân vương linh cung tiên giới bị tập sát trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào. Trong đó người mạnh nhất là Lâm Hữu Trân, do Khương Huyền Chân liên thủ với Tô Dao đối phó. Đây là để đảm bảo có thể nhất kích tất sát Lâm Hữu Trân. Nếu không phải cường giả như Lâm Hữu Trân, rất dễ dàng trốn thoát. Lâm Hữu Trân vẫn đang đã tọa tu hành, kết quả tập kích bất ngờ ập đến. Nàng bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Thực lực của Khương Huyền Chân và Tô Dao đều mạnh hơn nàng. Hai người liên thủ tập kích nàng, trong nháy mắt nàng bị trọng thương. Rõ ràng Lâm Hữu Trân còn nhiều ác chủ bài và thủ đoạn, nhưng căn bản không có cơ hội phát huy. Bởi vì Khương Huyền Chân và Tô Dao không thể cho nàng cơ hội. Hai người lại ra tay, oanh bạo hoàn toàn thân thể Lâm Hữu Trân. Các ngươi là ai? Nguyên thần Lâm Hữu Trân thoát ra, vô cùng kinh hoảng nói. Lúc này, Tạ Tất An đã chờ đợi trong bóng tối quả quyết ra tay, dùng câu hồn chi lực ôm lấy nguyên thần Lâm Hữu Trân. Lâm Hữu Trân còn muốn phản kháng, Tô Dao và Khương Huyền Chân cùng nhau phóng thích công kích thần thức vào nàng. Thêm vào đó câu hồn chi lực bản thân cường đại, nguyên thần Lâm Hữu Trân lập tức trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Tạ Tất An không bỏ lỡ thời cơ, lập tức đem nguyên thần Lâm Hữu Trân câu về U Minh thế giới. Chỉ cần đến U Minh thế giới, Lâm Hữu Trân sẽ không còn khả năng đối kháng với Tạ Tất An. Không lâu sau, Tạ Tất An ôm Lâm Hữu Trân tiến vào U Minh thế giới. Lâm Hữu Trân lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng vô ý thức ra tay với Tạ Tất An, Tạ Tất An hừ lạnh, cùng vô thường điện câu thông. Lực lượng vô thường điện trong nháy mắt đánh về phía Lâm Hữu Trân. Tại U Minh thế giới, lực lượng vô thường điện cực kỳ khủng bố. Đừng nói là Lâm Hữu Trân, dù là thiên tiên cũng không thể đối kháng. Nguyên thần Lâm Hữu Trân bị nghiền ép tại chỗ. Giờ phút này Lâm Hữu Trân rốt cuộc sợ hãi, đây là đâu? U Minh. Tạ Tất An lạnh lùng nói. Cái gì? Lâm Hữu Trân giật mình. Tạ Tất An không khách khí với nàng, đưa nàng vào pháo đài địa ngục. Vừa vặn dùng Lâm Hữu Trân để thử uy lực của ba tầng địa ngục sau đó. Dương Thế, Vương Linh Cung. Sau khi Lâm Hữu Trân chết, chiến tranh đã tuyên bố kết thúc. Còn lại chỉ là dọn dẹp tàn cuộc. Lần này Vương Linh Cung giáng lâm 7 tiên nhân. Số lượng không nhiều, nhưng thực lực đều cực kỳ mạnh, thuần một sắc địa tiên. Dù sao bọn hắn đều là tiên nhân phi thăng lên tiên giới 5.000 năm trước. Chính vì vậy, mê vụ cấm khu mới coi trọng như vậy. Lâm Hữu Trân vừa chết, chỉ còn lại 6 địa tiên. 6 địa tiên này do các tướng tài mê vụ khác liên thủ kéo lại chờ Tô Dao và Khương Huyền Chân đến thu hoạch. Tô Dao và Khương Huyền Chân vừa trở về đã tuyên cáo tử kỳ của bọn hắn. Cuối cùng 6 tiên đô bị chém giết. Trong trận chiến này, Tô Mục thu hoạch 17 vạn đạo khí số. Tổng khí số đạt tới 95 vạn đạo. Ngoài ra, với Tô Mục mà nói, thu hoạch quan trọng nhất không phải khí số, mà là 4 tờ cổ phù. Lần này các tiên nhân Vương Linh Cung giáng lâm, Vương Linh Cung đã mang toàn bộ 4 tờ khởi nguyên cổ phù còn lại về Huyền Thiên thế giới. Bây giờ, 4 tờ khởi nguyên cổ phù này đều rơi vào tay Tô Mục. 4 tờ khởi nguyên cổ phù này lần lượt là Gào To Phù, Đại Hào Gọi Phù, Đại Nhiệt Phù và Cực Nhiệt Phù. Trong Gào To Phù có Gào To Không Gian. Chúng sinh nếu tiến vào bên trong sẽ bị tinh kim thần hỏa thiêu đốt, mặc ngươi là tiên nhân, cũng sẽ kinh hãi thống khổ mà gào thét. Trong Đại Hào Gọi Phù có Đại Hào Gọi Không Gian. Chúng sinh nếu tiến vào bên trong sẽ bị nhốt trong phòng lửa tinh kim, chịu đựng thiêu đốt kinh khủng hơn. Trong Đại Nhiệt Phù có Đại Nhiệt Không Gian. Bên trong có tinh kim chi thủy, chính là tinh kim vì nhiệt độ cao mà nóng chảy thành nước thép, thứ này kinh khủng hơn nước thép ngàn lần. Chúng sinh tiến vào bên trong sẽ bị nước thép đổ vào, vô cùng thê thảm. Trong Cực Nhiệt Phù có Cực Nhiệt Không Gian. Nước tinh kim bên trong càng nhiều, Đại Nhiệt Phù chỉ là nước thép đổ vào, Cực Nhiệt Phù hoàn toàn là ngâm trong nước thép. Tô Mục không do dự, lập tức luyện hóa 4 tờ khởi nguyên cổ phù. Bây giờ thực lực hắn mạnh hơn, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Tốn 4 ngày, hắn luyện hóa hết 4 tờ cổ phù. Sau đó hắn có được 4 môn năng lực, Gào To chi lực, Đại Hào Gọi chi lực, Đại Nhiệt chi lực và Cực Nhiệt chi lực. Tô Mục lập tức dung nhập 4 môn năng lực vào U Minh Luân Hồi. Trong U Minh thế giới, lúc này có thêm 4 tầng địa ngục. Tức Gào To địa ngục, Đại Hào Gọi địa ngục, Đại Nhiệt địa ngục và Cực Nhiệt địa ngục. Điều này khiến Tô Mục vô cùng chờ mong Kỳ Lân Cung. Cùng thời khắc đó, La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự cũng đồng thời phát động thế sét đánh không kịp bưng tai, nhắm thẳng Kỳ Lân Cung mà tập kích. Do không có Ảnh Thằng Lằn tồn tại, tam đại thế lực vừa động, Kỳ Lân Cung liền sớm phát giác. Song phương không thể tránh khỏi một phen chém giết. Nhưng Kỳ Lân Cung hiển nhiên không thể lấy một địch ba, cuối cùng không thể tránh khỏi bị đánh cho tan tác. Tam đại thế lực diệt sát Kỳ Lân Cung, cũng mang đến cho Tô Mục hơn 10 vạn đạo khí số. Bọn hắn còn từ Kỳ Lân Cung thu hoạch được 3 cái cổ ấn. 3 cái cổ ấn này, phân biệt là Bần Cùng cổ ấn, Đại Hàng Địa Ngục cùng Cực Hàng Địa Ngục. Chúng cùng cổ phù của Vương Linh Cung vừa vặn tương phản. Cổ phù của Vương Linh Cung mang thuộc tính nóng, còn cổ ấn của Kỳ Lân Cung thì mang thuộc tính lạnh. Tam đại thế lực diệt sát Kỳ Lân Cung trận chiến này động tĩnh không nhỏ, khiến cho Vũ Hóa Môn chờ ngũ đại thế lực triệt để bừng tỉnh. Ngũ đại thế lực tiên nhân quá sợ hãi, vội vàng liên hợp lại cùng nhau. Điều này cũng làm cho Mê Vụ đại quân cùng Tam đại thế lực mất đi cơ hội thiểm điện tập sát Vạn Thọ cung. Nhưng Tô Mục sao có thể dễ dàng buông tha Vạn Thọ cung? Nếu không thể thiểm điện tập sát, vậy liền cường công. Lúc này, Mê Vụ đại quân cùng Tam đại thế lực tụ hợp, thẳng đến chỗ chúng tiên của Ngũ đại thế lực mà đi. Số lượng chiến lực tiên nhân của song phương xấp xỉ nhau. Chỉ là về phương diện chiến lực cấp cao, Mê Vụ đại quân bên này rõ ràng kém hơn. Bởi vì đầu lĩnh của Vũ Hóa môn cùng Hỗn Nguyên cung đều là thiên tiên đại năng. Trái lại Mê Vụ đại quân cùng Tam đại thế lực bên này, một cái thiên tiên cũng không có. Ầm ầm. Lúc này, đất trời rung chuyển. Lượng lớn mê vụ tuôn ra mà đến. Ngay sau đó, một gốc đại thụ che trời xuất hiện trong sương mù. Đó là một gốc ngân hạnh đại thụ. Thân cây của hắn tráng kiện vô cùng, như là thông thiên chi sơn, phía trên hoa văn thô ráp mà cổ lão, phản phất ghi lại tuế nguyệt tang thương, khiến người nhìn mà phát khiếp. Cành lá của hắn càng là ung tùm như đóng, che khuất bầu trời, mỗi một chiếc lá đều giống như to lớn phỉ thúy, tản ra khí tức cổ lão mà thần bí. Tất cả tu sĩ trên chiến trường đều nhìn về phía cây này. Ai cũng biết, ngân hạnh đại thụ này chính là Mê Vụ chúa tể đại danh đỉnh đỉnh. Phó trưởng môn của Vũ Hóa môn cùng phó cung chủ của Hỗn Nguyên cung ban đầu cũng cực kỳ ngưng trọng. Nhưng sau đó bọn hắn liền không khỏi cười nhạo. Trung vị địa tiên. Bọn hắn đã nhìn ra tu vi của ngân hạnh đại thụ này, rõ ràng là trung vị địa tiên. Chỉ là một tôn trung vị địa tiên, quả thực lãng phí tinh lực của bọn hắn, uổng phí bọn hắn trước đó coi trọng như vậy. Bọn hắn không tin, một tôn trung vị địa tiên có thể mạnh đến đâu. Nghe qua danh Mê Vụ chúa tể, hôm nay liền để bản chân nhân đến chiếu cố ngươi. Phó cung chủ Tả Nhạc Xung của Hỗn Nguyên cung nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy lên không trung, cùng ngân hạnh đại thụ cân bằng. Hắn thân mang một bộ tiên bào tỏa ra ánh sáng lung linh, trên tiên bào theo lên phù văn thần bí. Trong hai mắt của hắn lóe ra ánh sáng như sao, phản phất có thể thấy rõ huyền bí của thế gian vạn vật. Thân là thiên tiên đại năng, hắn tự nhiên không phải hạng người lề mề chậm chạp. Sau một khắc hắn liền ngang nhiên ra tay. Trong khoảnh khắc, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng kim quang sáng chói. Quang mang này như một tầng hộ thuẫn thực chất. Đây là thần thông kim cương hộ thể của hắn. Ngay sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, phi vũ tiên quyết. Vô số lông vũ màu vàng từ trong tay của hắn bay ra, mỗi một cây lông vũ đều như lưỡi dao sắc bén, tản ra đạo uẩn cường đại. Sau một khắc, những lông vũ này hóa thành từng đạo ánh sáng lăng lệ, hướng phía ngân hạnh đại thụ vọt tới. Những nơi chúng đi qua, không gian bị nhanh chóng cắt đứt, xuất hiện từng đạo khe hở nhỏ xíu. Cành lá ngân hạnh đại thụ lay động, mơ hồ trong đó có tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Sau đó mê vụ trước người hắn ngay lập tức phun trào, hóa thành một đạo bình chướng mê vụ. Líp nha líp nhíp phi vũ đụng vào bình chướng mê vụ, phát ra liên tiếp tiếng nổ kinh khủng. Hiển nhiên bình chướng mê vụ có lực phòng ngự bất phàm, líp nha líp nhíp phi vũ đều bị ngăn cản bên ngoài. Tả Nhạc Xung thấy thế nhíu mày. Bạch. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên ngân hạnh đại thụ. Sau đó tay phải hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía ngân hạnh đại thụ. Lốc bốt. Một đạo lôi điện to lớn từ trong tay của hắn bổ ra. Lôi điện uốn lượn như rồng, lóe ra tử sắc quang mang. Không khí chung quanh đều bị điện giật, phát ra tiếng vang chói tai. Đây là tiên pháp Hỗn Nguyên Lôi pháp của Tả Nhạc Xung. Ánh sáng chói mắt. Lôi điện vạch phá bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt đánh về phía tán cây ngân hạnh đại thụ. Tô Mục không chút hoang mang. Thế giới chi lực. Trên cành cây của nó đột nhiên hiện ra các loại phù văn nguyên tố, xen lẫn thành một mảnh đạo pháp chi võng. Lôi điện bổ vào pháp võng, khơi dậy một trận ba động hủy diệt đáng sợ. Sau một khắc, mấy chục mảnh lá cây bắn ra như phi kiếm. Tả Nhạc Xung cảm giác được nguy cơ, chân đạp hư không, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay tránh né những lá cây đang phóng tới. Điều này càng chọc giận Tả Nhạc Xung. Đạo pháp của hắn uyên bác, thi triển ra lôi đạo sát chiêu càng đáng sợ hơn. Trong chốc lát, phong vân trên bầu trời biến sắc, sấm sét vang dội. Mây đen nặng nề kịch liệt cuồn cuộn, giống như sóng cả mãnh liệt. Càng nhiều lôi đình hạ xuống, đánh phía ngân hạnh đại thụ, cùng đạo pháp chi võng va chạm, sinh ra ba động hủy diệt càng kinh khủng. Sóng động này khuếch tán bốn phía. Nơi nó đi qua, sông núi băng liệt, hư không phá toái, phản phất ngày tận thế tới. Nhưng cho dù là như vậy, Tả Nhạc Xung vẫn không cách nào đánh tan phòng ngự đạo pháp chi võng của Tô Mục. Sắc mặt của hắn thực sự ngưng trọng lên. Kim ô lạc nhật thân. Sau một khắc, thân thể Tả Nhạc Xung tách ra ánh sáng vô tận. Quang mang này càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi bao bọc cả người hắn trong đó. Tả Nhạc Xung hóa thành một vòng kim nhật to lớn. Kim nhật thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, ầm vang hướng phía ngân hạnh đại thụ nghiền ép mà đi. Những nơi hắn đi qua, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Lúc này, nhánh cây ngân hạnh đại thụ phá không tập ra, cùng kim nhật hung hăng va chạm. Giữa va chạm, đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Ánh sáng đáng sợ bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ thế giới, khiến vô số sinh linh trong thời gian ngắn bị mù. Lực trùng kích cường đại đẩy lui Tả Nhạc Xung cùng ngân hạnh đại thụ đều lùi lại mấy ngàn dặm. Phía sau bọn họ, hết thảy đều triệt để mẫn diệt, tạo thành một mảnh không gian hư vô to lớn. Tả Nhạc Xung ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt của hắn cũng triệt để ngưng trọng lên. Giờ khắc này hắn nào không biết, Mê Vũ Chúa Tể đối diện nhìn như tu vi không cao, kỳ thực thực lực so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Phó trưởng môn Tần Phá Hư của Vũ Hóa môn thấy thế, không còn dám khoanh tay đứng nhìn. Tính toán trước đó của hắn là tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Mê Vũ Chúa Tể mạnh đến mức đáng sợ. Nếu cứ tùy ý để chiến đấu như vậy tiếp diễn, Tả Nhạc Xung làm không tốt thực sẽ lạc bại. Mê Vũ lão yêu. Tần Phá Hư quát chói tai một tiếng, nhào về phía ngân hạnh đại thụ. Thân thể của hắn hóa thành cự nhân vạn trượng, còn có ba đầu sáu tay, tản mát ra uy thế cực kỳ kinh khủng. Trong chốc lát, hai đại thiên tiên Tần Phá Hư cùng Tả Nhạc Xung đồng thời tiến công Tô Mục. Nhưng mà, Tô Mục lấy một địch hai lại cũng không chật vật. Hai đại thiên tiên thế mà đều bị Tô Mục ngăn chặn. Cũng đúng lúc này, một đạo ám ảnh lướt vào trong đại quân của Vũ Hóa Môn. Hư. Đại trưởng lão của Vạn Thọ Cung không có bất kỳ phòng bị nào, đường đường cường giả cực vị địa tiên, bị ám ảnh này lướt qua, thân thể lại trực tiếp biến thành hai đoạn. Mà hai kiện khởi nguyên chí bảo của Vạn Thọ Cung đều ở trên người đại trưởng lão của Vạn Thọ Cung. Một đạo ý niệm truyền vào nguyên thần của đại trưởng lão Vạn Thọ Cung, muốn sống, giao ra khởi nguyên hoa sen. Đại trưởng lão Vạn Thọ Cung không dám chần chờ chút nào. Bởi vì hắn thật sự đã mạng sống như treo trên sợi tóc, tồn tại tập kích hắn thật đáng sợ. Hắn vội vàng lấy ra hai đóa hoa sen. Sau đó ám ảnh kia liền lấy đi hai đóa hoa sen, phút chốc bỏ chạy về phía xa. Đại trưởng lão Vạn Thọ Cung mơ hồ nhìn ra, đó là một con thằng lằn. Con thằng lằn này, thình lình chính là ảnh thằng lằn. Nó là yêu vật thiên tiên, lại am hiểu ẩn tàng, tự nhiên không phải cực vị địa tiên như đại trưởng lão Vạn Thọ Cung có thể đối kháng. Một bên khác, Tô Mục đã biết được tin ảnh thằng lằn đã đắc thủ. Điều này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, bầu trời không hiểu vang lên một tiếng sấm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, không có bất kỳ báo hiệu nào, bầu trời trong xanh ban đầu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở tối. Vô số sinh linh của huyền thiên thế giới ngẩng đầu. Chỉ thấy mặt trời treo trên không trung, lại nhanh chóng ảm đạm. Vẻn vẹn chính cái hô hấp, ánh sáng mặt trời liền hoàn toàn biến mất. Thiên địa lâm vào hắc ám. Phải biết, giờ phút này là buổi trưa, là thời điểm mặt trời nóng bức và sáng tỏ nhất. Nhưng bây giờ mặt trời lại quỷ dị mất đi ánh sáng. Toàn bộ thế giới đen kịt một màu. Không tốt. Tả Nhạc Xung cùng Tần Phá Hư đều có chút hồi hộp trong lòng. Mê Vũ Chúa Tể. Tần Phá Hư vội vàng nói, mặt trời dập tắt, đây là đại hắc triều đến, chúng ta mau chóng ngưng chiến. Được. Tô Mục không cự tuyệt. Ngược lại, mục tiêu phát động trận chiến này của hắn đã đạt tới, tự nhiên không cần thiết tái chiến. Lúc này, song phương đều rất ăn ý lui binh. Đại quân nhanh chóng lên đường trở về. Giờ khắc này, ai cũng ý thức được không ổn. Bất quá đại quân cũng không bối rối. Bởi vì sớm tại nhiều ngày trước, Tô Mục đã nói với Mê Vũ đại quân cùng tam đại thế lực về việc đại hắc triều sắp đến. Cho nên bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, dù đã chuẩn bị, nội tâm mỗi người vẫn trĩu nặng. Trên thực tế, ngay cả Tô Mục cũng không ngờ, đại hắc triều sẽ đến theo phương thức này. Trực tiếp khiến mặt trời dập tắt. Điều này không khỏi quá kinh khủng. Lúc này, Tô Mục chú ý tới có người trong phương thống giới. Hắn lập tức lựa chọn giáng lâm, bất quá không mở miệng, lắng nghe những người khác nói chuyện. Đại hắc triều đã triệt để bộc phát. Mặt trời có tác dụng khắc chế quỷ dị, nhưng như vậy, quỷ dị sẽ coi mặt trời là mục tiêu công kích hàng đầu. Đã có nhiều nơi tinh vực mặt trời dập tắt. Mọi người trong phương thốn giới trò chuyện với nhau. Mê Vũ tiền bối. Diên Sơn vui vẻ nói. Gặp qua Mê Vũ đạo hữu. Đại hắc triều bộc phát, Mê Vũ đạo hữu có kế hoạch gì cho sau này? Những người khác cũng chào hỏi Tô Mục. Tô Mục đoán, dưới đại hắc triều, chỉ có thể mưu đồ tự vệ. Hắn không nói quá nhiều, phòng ngừa bại lộ. Nghe vậy, những người khác thở dài, ngay cả Câu Trần cũng không ngoại lệ. Đúng vậy. Đại hắc triều thật đáng sợ. Chuyện đến nước này, ngay cả đại giáo cũng chỉ có thể tự vệ. Sau này chúng ta nhất định phải kịp thời giao lưu tin tức, nhất là tình báo về quỷ dị. Sau khi mọi người giao lưu một phen, liền nhao nhao tán đi. Hiển nhiên, trong tình huống đại hắc triều bộc phát, mỗi người đều bận rộn. Mặt trời lụi tắt. Đất trời chìm trong bóng tối mịt mùng. Thuở trước, ngước vọng trời cao, muôn vàng tinh tú lấp lánh. Nay, ngay cả tinh tú cũng thưa thớt dần. Huyền thiên thế giới khó tránh khỏi một trận kinh hoàng. Ban đầu, mọi người còn trông mong mặt trời sẽ sớm tái hiện, cho rằng đây chỉ là nhật thực ngẫu nhiên. Nhưng một khắc trôi qua. Mặt trời vẫn biệt tâm. Một canh giờ trôi qua. Mặt trời vẫn bạc vô âm tín. Cho đến một ngày sau, mặt trời vẫn không xuất hiện. Mọi người rốt cuộc kinh hãi nhận ra, có lẽ mặt trời vĩnh viễn không còn chiếu rọi. An Dương Thành. Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Chiêu đều mang vẻ mặt lo lắng. Đại Hoang Đế Quốc vừa mới thành lập, nào ngờ đã gặp phải đại kiếp này. Thật đúng là thiên đạo chẳng đoái hoài. Nhưng ngẫm lại, đại hoang đế quốc dựng nên, vốn dĩ chẳng nhờ cậy vào thiên đạo, mà dựa vào mê vụ cấm khu. Khi hai người đang định phái sứ giả đến mê vụ cấm khu dò hỏi, Tô Chính đã đến bái kiến Lệ Thiên Tuyệt. Mau mời Hữu Thừa tướng vào. Lệ Thiên Tuyệt vội vàng nói. Bệ hạ. Tô Chính bước vào, thi lễ với Lệ Thiên Tuyệt. Hữu Thừa tướng, rốt cuộc thiên địa này xảy ra chuyện gì? Lệ Thiên Tuyệt hỏi. Là đại hắc triều đến, tức là kiếp nạn quỷ dị quy mô lớn. Tô Chính đáp, lần này đại hắc triều không thể xem thường, đại hoang đế quốc đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Lệ Thiên Tuyệt nghe vậy càng thêm lo lắng, vậy đại hoang đế quốc nên ứng phó ra sao? Trước mắt, đế quốc toàn diện thu mình, dùng dân về gần thần miếu. Tô Chính nói, thành trì thường, thần miếu che chở được 10 dặm quanh đó, châu phủ chi thành, thần miếu che chở 20 dặm, đế đô An Dương, thần miếu che chở 30 dặm. Đó là dự đoán tốt nhất, nếu tình hình xấu đi, phạm vi này còn phải thu hẹp nữa. Lệ Thiên Tuyệt và Thượng Quan Chiêu đều nín thở. Tô Chính không an ủi thêm. Đại hắc triều, mê vụ cấm khu cũng chẳng thể thay đổi, chỉ có thể bị động phòng ngự. Rốt cuộc, đây là kiếp nạn kinh khủng mà ngay cả tiên giới cũng bó tay. Cũng may hai người đã biết chuyện, ít nhất biết cách ứng phó. Ngày hôm sau, Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Chiêu tại triều hội, cùng các đại thần thương nghị việc này. Trước đại hòa, triều hội lần này thuận lợi lạ thường, nhanh chóng đạt được nhất trí. Đại hoang đế quốc bắt đầu toàn diện thu mình. Nhưng đây chẳng phải chuyện dễ dàng. Dân cư gần thành còn đỡ, những người ở xa, chưa chắc chịu rời bỏ cố thổ. 7 ngày sau, tai ương ập đến. Vô số hắc trùng xuất hiện bên ngoài huyền thiên thế giới, rồi ào ạt tấn công. Những con trùng này đều quỷ dị. Dù chỉ là quỷ dị cấp thấp nhất, nhưng số lượng lại vô cùng lớn. Đại hoang đế quốc. 7 ngày quá ngắn ngủi. Đa phần sinh linh không kịp di chuyển. 10 dặm ngoài Nam Lăng Thành. Giữa hoang dã. Một đội ngũ ngàn người đang tiến bước. Họ là dân trấn Đồng Lăng thuộc Nam Lăng quận. Đồng Lăng trấn tuy nhỏ, nhưng cũng có trên vạn người. Nhưng phần lớn dân trấn chẳng muốn rời đi. Họ tin rằng, mặt trời không thể lụi tắt mãi, rồi sẽ có ngày tái hiện. Khi đó, bóng tối sẽ qua. Đại hoang đế quốc quan phủ và mê vụ cấm khu đều bó tay. Lần này, Tô Mục cũng không lường trước được. Chính hắn cũng mới hay tin gần đây. Nếu biết sớm hơn, hắn đã có thể chuẩn bị trước. Nhưng điều đó không thể. Nhìn phản ứng của Bích Tiêu Tông, có thể thấy họ cũng chẳng biết đại hắc triều sẽ bùng nổ. Hoặc giả, biết đại hắc triều rồi sẽ bùng nổ, nhưng chẳng ai hay thời điểm cụ thể. Chư thiên vạn giới đối mặt kiếp nạn này, chẳng có bao thời gian. Trưởng trấn, thật sự có đại hắc triều sao? Một thanh niên hỏi. Đế quốc chẳng cần bịa chuyện này. Một lão giả râu dê nói, chúng ta đi nhanh lên, sớm đến Nam Lăng Thành. Mong là giả. Sao bỗng dưng lại có đại họa giáng lâm? Đám người xôn xao. Kia là gì? Bỗng có người kinh hãi. Mọi người ngẩng đầu. Rồi họ thấy, líp nha líp nhíp những côn trùng đen như mũi, bay về phía họ. Không ổn. Lão giả râu dê biến sắc, hét lớn, chạy mau. Bỏ hết hành lý đi. Đội ngũ ngàn người vứt bỏ hết hành trang. Giờ khắc này, họ hối hận khôn xiết, trách mình tham luyến vật ngoài thân. 7 ngày trước, người của Đại Hoang Đế Quốc đã khuyên họ rời đi. Họ đến đây muộn, vì bận thu gom đồ đạc. Chỉ trong khoảnh khắc, hắc trùng lao đến. Đoàn người cách Nam Lăng Thành chỉ hơn 10 dặm, nhưng khi đến cổng thành, phần lớn đã chết. Đội ngũ ngàn người chỉ còn hơn 10 người sống sót, vô cùng thảm khốc. Những người chết đều bị U Minh Thế Giới kéo xuống. Đó là một phần kế hoạch của Tô Mục. Với Tô Mục, giải quyết nguy cơ này còn có một cách, đưa toàn bộ dân Huyền Thiên Thế Giới vào Hồng Mông Thế Giới. Nhưng như vậy, chắc chắn lộ bí mật Hồng Mông Thế Giới. Mà Hồng Mông Thế Giới là căn cơ của Tô Mục, hắn không cho phép bất trắc. Nên, Tô Mục chọn cách khác. Sinh linh Huyền Thiên Thế Giới chết, âm hồn sẽ bị kéo xuống U Minh Thế Giới. Điều này có thể tráng U Minh Thế Giới. Nam Lăng Thành. Một tầng hồng quang mờ ảo, từ thần miếu lan tỏa, bao phủ Nam Lăng Thành. Khiến cho, sinh linh đến gần Nam Lăng Thành, sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng trong bóng tối vô tận, mang đến niềm hy vọng lớn lao. Hơn 10 người sống sót từ Đồng Lăng Trấn vô cùng kích động. Cổng Nam Lăng Thành không đóng. Thế là, hơn 10 người ùa vào thành. Âm. Vô số hắc trùng lao đến. Nhưng, hễ đến gần hồng quang tỏa ra từ thần miếu, chúng liền bị ngăn lại. Hắc trùng liên tục tấn công, từng mảng lớn hắc trùng chết đi. Khiến cho hắc trùng phía sau, tràn ngập sợ hãi, không dám tùy tiện xông vào. Rõ ràng, hắc trùng cũng biết tránh giữ tìm lành. Lúc này, phần lớn hắc trùng bỏ qua Nam Lăng Thành, chọn tấn công sinh linh nơi khác. Mê vụ cấm khu. Tô Mục tạm thời bỏ mặc chuyện nơi khác. Thiên luyện pháp. Hắn luyện hóa hoa sen khởi nguyên của Vạn Thọ Cung. Hai đóa hoa sen này là khởi nguyên Hồng Liên và khởi nguyên Đại Hồng Liên. Tô Mục luyện hóa chúng, U Minh thế giới có thêm hai tầng địa ngục. Tức địa ngục nứt ra như Hồng Liên và địa ngục nứt ra như Đại Hồng Liên. Đến đây, U Minh thế giới có 15 tầng địa ngục. Tô Mục sắp xếp lại chúng theo mức độ tàn khốc. Lần lượt là, địa ngục tâm trược, địa ngục hắc thằng, địa ngục chúng hợp, địa ngục cổ pháo, địa ngục pháo nứt ra, địa ngục khổ sở, địa ngục gào thét, địa ngục đại hào khiếu, địa ngục đại nhiệt, địa ngục cực nhiệt, địa ngục đại hàng, địa ngục cực hàng, địa ngục nứt ra như Thanh Liên Tiêu, địa ngục nứt ra như Hồng Liên Tiêu và địa ngục nứt ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như Đại Liên Hoa. Có 15 tầng địa ngục, vị cách toàn bộ U Minh thế giới tăng lên một bậc lớn. Biến đổi rõ nhất là hạn mức thần chức tăng lên, đã xuất hiện thần chức nhất phẩm, tức Mục Thần. Thậm chí vị trí thần vị đứng đầu tuần. Lực lượng các đại thần chức cũng được tăng cường. Tỷ như nhị phẩm hư tịch thiền sư, vốn có thực lực so với cực vị địa tiên, nay đã so được với hạ vị thiên tiên. Sau đó, các thế lực huyền thiên thế giới đều thu mình. Đại hắc triều này, đáng sợ hơn chúng sinh nghĩ. Không phải tai nạn quỷ dị thông thường nâng cấp, mà là phiên bản hủy diệt. Trời đất càng thêm tăm tối. Ánh sáng duy nhất của huyền thiên thế giới là ánh sáng từ các thần miếu thành trì. Kim Cương Tự, Long Hổ Sơn và La Phù Sơn đều cảm thấy nguy cơ, khao khát lực lượng mạnh hơn. Thế là, họ dâng bảo vật khởi nguyên cho Tô Mục. Bảo vật khởi nguyên có lợi cho họ, giúp họ cảm ngộ đại đạo. Nhưng cảm ngộ đại đạo cần thời gian dài mới chuyển hóa thành thực lực. Thần chức lại không cần. Có thần chức, có thể thu được lực lượng mạnh mẽ. Long Hổ Sơn dâng 4 bảo đỉnh khởi nguyên còn lại cho Tô Mục. Lần lượt là đỉnh tài, đỉnh phúc, đỉnh tật và đỉnh hiểm. Có thể thấy, 6 bảo vật khởi nguyên của Long Hổ Sơn liên quan đến sinh tồn cơ bản của sinh linh, vận mệnh, tai họa, đồ ăn, tiền tài, phúc vận, tật bệnh và nguy hiểm. Tô Mục không do dự, nhanh chóng luyện hóa 4 bảo vật khởi nguyên này. Lúc này, hắn có 4 năng lực. Ngạc nhiên hơn, Tô Mục phát hiện lực họa, lực ăn, lực tài, lực phúc, lực tật và lực hiểm có thể dung hợp. Dung hợp. Tô Mục chọn dung hợp. 600 khí số biến mất, 6 năng lực hóa thành lục mục chi lực, giúp Tô Mục tạo ra trong U Minh thế giới một điện lục mục quỷ vương sánh ngang vô thường điện. Lần này Long Hổ Sơn công lao to lớn. Tô Mục không keo kiệt. Thần chức của Trương Thiếu từ tam phẩm thăng lên nhị phẩm, chấp chưởng điện lục mục quỷ vương. Ngoài ra, Long Hổ Sơn có 3 thần tứ phẩm, thăng lên tam phẩm, chấp chưởng điện hỏa linh, điện thực linh và điện tài linh. 3 điện còn lại thì bỏ trống. La Phù Sơn và Kim Cương Tự hay tin, không dám thất lễ. La Phù Sơn dâng 4 mảnh vỡ mai rùa. Tô Mục có được lực hộ, lực xét, lực hạo và lực uy. 4 lực này, cùng với lực trấn và lực phủ, cũng có thể dung hợp. Lực lượng sau dung hợp là thành hoàng chi lực. Thành hoàng. Tô Mục vô cùng mừng rỡ. Năng lực này quá quan trọng. Vốn dĩ, việc bảo vệ mặt đất huyền thiên thế giới gần như bất khả thi. Hiện tại, nhờ thần miếu che chở, kỳ thực cũng chỉ là chết chậm. Nhưng có miếu thành hoàng lại khác. Với La Phù Sơn, Tô Mục ban thưởng tương tự. 1 thần chức nhị phẩm và 3 thần chức tam phẩm. Tả Cú Dung trở thành thành hoàng, trấn giữ Nam Lăng Thành. Giờ phút này, tầm quan trọng của Nam Lăng Thành không thể nghi ngờ. Thần miếu Nam Lăng Thành thăng cấp thành miếu thành hoàng. Lệ Thiên Tuyệt hay tin, hiểu rõ ý nghĩa phi phàm, liền định Nam Lăng Thành là nam đô của Đại Hoang Đế Quốc. Bắc đô An Dương Thành, nam đô Nam Lăng Thành. 3 thần tam phẩm của La Phù Sơn lần lượt chấp chưởng điện trấn linh, điện phủ linh và điện hộ linh, đều thuộc quyền quản lý của miếu thành hoàng. Cuối cùng là Kim Cương Tự, dâng 4 vật châu khởi nguyên cho Tô Mục. Tô Mục có được 4 năng lực, trừ tà, tiêu tai, hàng phúc và hộ thân. Cùng với biện thiên cơ và biện máy móc trước đó. 6 năng lực, dung hợp thành một năng lực mới, đế thính chi lực. Hư tịch thiền sư có được thần chức nhất phẩm, chấp chưởng điện đế thính. 3 thần tam phẩm dưới trướng hắn, chấp chưởng điện thiên cơ, điện máy móc và điện trừ tà. Ầm ầm. U Minh thế giới tiếp tục thuế biến. Thần vị mới sinh ra, tức bơi. Lực gia trì của chư thần U Minh càng được tăng cường. Thần chức nhất phẩm, so được với thượng vị thiên tiên. Thần chức nhị phẩm, so được với trung vị thiên tiên. Thần chức tam phẩm, so được với hạ vị thiên tiên. Vương Linh Cung, Kỳ Lân Cung, Vạn Thọ Cung, Long Hổ Sơn, La Phù Sơn và Kim Cương Tự. Tổng cộng cung cấp cho Tô Mục 22 bảo vật khởi nguyên. 22 bảo vật khởi nguyên này, giúp U Minh thế giới đạt đến một cấp độ cực kỳ cường đại và kinh khủng. Dù còn kém xa U Minh thế giới đỉnh phong, nhưng đã có uy năng của U Minh thế giới. U Minh thế giới thuộc về Hồng Mông thế giới. Mà Hồng Mông thế giới sẽ cùng Tô Mục nguyên thần. Tức là, dù tu vi Tô Mục vẫn là địa tiên, nhưng độ hùng hậu của nguyên thần đã đạt đến mức đáng sợ. Tóm lại, Tô Mục cũng không biết nguyên thần mình mạnh đến đâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt 1 tháng trôi qua. Tai ương tại huyền thiên thế giới đã đạt đến mức độ kinh hoàng. Dù huyền thiên thế giới có được nguyên thạch, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hắc triều kinh khủng này. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, số lượng âm hồn tăng thêm ở U Minh thế giới đã vượt quá 1 tỷ. May mắn U Minh thế giới bây giờ khác xưa, nếu không với số lượng âm hồn như vậy căn bản không thể quản lý nổi. Vô số thành trì tông môn bị hủy diệt vì không kịp tiếp nhận âm hồn. Có thể nói, huyền thiên thế giới hiện tại, ngoại trừ những nơi được thần miếu che chở, những nơi khác đều đã biến thành nhân gian luyện ngục. Tín ngưỡng mộng giới. Lucas, tình hình Hạo Nhật đế quốc thế nào rồi? Hoàng Thục Linh hỏi. Thê thảm. Lucas đáp, các thiên sứ thuộc sở thẩm phán của thánh giới đã từ bỏ thánh giới. Vì thiếu nguyên thạch, nơi đó đã bị Đại Hắc Triều đánh tan hoàn toàn. Hiện tại, các thiên sứ sở thẩm phán đều đã chạy trốn đến Hạo Nhật Liên Minh, ngay cả sở thẩm phán thiên sứ trưởng cũng đến. Những thiên sứ này cũng có chút thủ đoạn, xây dựng nơi ẩn náu tại Hạo Nhật Liên Minh, giúp nơi này miễn cưỡng duy trì được. Hoàng Thục Linh lại hỏi thành viên vụ ẩn hội đang ở cổ áo giáo đình. Thành viên này tên là Già Siết Thiến, một thánh pháp Tây muội muội. Có lẽ thánh pháp Tây cũng không ngờ, Già Siết Thiến lại gia nhập vụ ẩn hội và sinh lòng tín ngưỡng với mê vụ chúa tể. Không có lòng tín ngưỡng, nàng không thể tiến vào tín ngưỡng mộng giới. Tình hình cổ áo giáo đình cũng tương tự Hạo Nhật Liên Minh. Già Siết Thiến nói, các thiên sứ tài quyết viện đều đã giáng lâm, xây dựng nơi ẩn náu tại cổ áo giáo đình, nhưng điều kiện để vào đó cực kỳ khắt khe. Trừ phi tu vi trên luyện hư, hoặc thiên phú tu hành cực mạnh, nếu không đừng mong đặt chân vào. La Môn đế quốc cũng vậy. Movani chủ động nói, các Lama chuyển luân giáo cũng giáng lâm và xây dựng nơi ẩn náu. Qua cuộc thảo luận, các tướng tài mê vụ đã có cái nhìn tổng quan về tình hình bên ngoài Đại Hoang đế quốc. Sinh linh ở những nơi này còn thảm hại hơn Đại Hoang đế quốc. Đại Hoang đế quốc may mắn có cơ sở, thần miếu vốn đã tồn tại, cho phép sinh linh các nơi tị nạn trong thành trì. Hạo Nhật Liên Minh, cổ áo giáo đình và La Môn đế quốc lại khác. Nơi ẩn náu của họ hoàn toàn được xây dựng vội vàng. Điều này dẫn đến việc các quốc gia khác thảm hại hơn Đại Hoang đế quốc. Ngay cả ba quốc gia hàng đầu còn như vậy, các tiểu quốc khác thì khỏi phải nói. Trong tháng này, U Minh thế giới có thêm hơn 13 ức âm hồn. Trong đó, Đại Hoang đế quốc thực tế chỉ có hơn 1 ức, 12 ức âm hồn còn lại đến từ các quốc gia khác, và con số này vẫn tăng vọt mỗi ngày. Có thể thấy những nơi khác thảm đến mức nào. Đây thực sự là tận thế hạo kiếp. Chiêu Hòa, đám tiên linh từ đại tiên cổ mộ phần hiện đang ở đâu? Nguyễn Tuệ An hỏi Soga Sowa. Vẫn ở Thanh Long Thiên Khu, chỉ là tại một tinh vực khác, tên là Di Sinh Tinh Vực. Soga Sowa nói, ta phát hiện âm thanh của một số sinh linh ở Di Sinh Tinh Vực quen thuộc và tương tự với các tiên linh đại tiên cổ mộ phần, nên ta nghi ngờ các tiên linh đại tiên cổ mộ phần đến từ Di Sinh Tinh Vực. Hiện tại, Đại Hắc Triều giáng lâm, các tiên linh đại tiên cổ mộ phần không những không sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ mong chờ và hưng phấn, dường như bọn hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu. Những lời này của nàng khiến các tướng tài mê vụ chấn động. Các tiên linh đại tiên cổ mộ phần lại mong chờ Đại Hắc Triều giáng lâm. Chiêu Hòa, hãy chú ý đến các tiên linh đại tiên cổ mộ phần, nhưng nhớ đừng để lộ thân phận. Tô Giao mở lời. Vâng, đại sư tỷ. Soga Sowa đáp lời đầy phấn chấn. Mê vụ cấm khu. Sinh linh ở đây an tâm hơn những nơi khác. Khi bất an, bọn hắn chỉ cần nhìn về phía cây ngân hạnh cổ thụ to lớn trong sương mù, tâm thần sẽ trấn định lại. Mê vụ cấm khu bây giờ hoàn toàn có thể được gọi là một tịnh thổ dưới Đại Hắc Triều. Tô Mục lúc này khẽ động tâm thần. Hắn dường như cảm giác được điều gì. Ngay sau đó, ý niệm của hắn hướng ra bên ngoài huyền thiên thế giới. Vừa nhìn, hắn thấy một bóng trắng trong tinh không. Khuôn mặt đối phương mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra là một nữ tử nhân tộc. Khi Tô Mục dùng thần thức nhìn về phía nó còn khẽ mỉm cười với Tô Mục. Tô Mục quét thần thức đến những nơi khác, nhưng không phát hiện gì dị thường. Tuy nhiên, khi hắn lần nữa tìm đến vị trí bóng trắng trước đó, thì phát hiện nó đã biến mất không dấu vết. Gần như đồng thời, Tô Mục cảm thấy cảnh báo mãnh liệt trong lòng. Hắn dường như dự cảm được điều gì, vội vàng thu hồi thần thức. Khoảnh khắc sau, hắn phát hiện bóng trắng đã xuất hiện bên ngoài mê vụ cấm khu. Nếu Tô Mục giờ phút này vẫn còn thân thể người, chắc chắn sẽ dựng tóc gáy. Rõ ràng khoảnh khắc trước bóng trắng còn ở bên ngoài huyền thiên thế giới. Kết quả hắn chỉ nhìn đối phương một cái, đối phương đã xuất hiện ở biên giới mê vụ cấm khu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một quỷ dị, và là một quỷ dị cực kỳ đáng sợ. Nhưng Tô Mục còn chưa kịp ra tay, một đạo tên sắt đã xé gió lao tới. Khi tên sắt đến trước người bóng trắng, một tiếng bồng vang lên, nó nổ tung, hóa thành một đám hắc phấn. Hắc phấn phun ra lên người bóng trắng. Tê lạp. Hắc phấn bốc cháy thành ngọn lửa màu đen. Bóng trắng vặn vẹo dữ dội, sau đó biến mất như bọt biển. Tô Mục kinh ngạc. Hắn quét thần thức, thấy một thân ảnh quen thuộc. Hạ đạo hữu, ngươi từ Bắc Minh trở về. Tô Mục hỏi. Ngày xưa, Hạ Duyệt Dung và ma chủ Bạch Ngọc Thiềm cùng nhau đến Bắc Minh. Không ngờ hôm nay, Hạ Duyệt Dung lại trở về. Thần thụ. Hạ Duyệt Dung lộ ra ý cười, rồi nghi mặt nói, quỷ dị vừa rồi là ảnh nữ, chỉ cần đối diện với nó sẽ dễ bị ô nhiễm. Ta dùng kiếm công kích nó bằng bột phấn nguyên thạch, mới đánh lui được nó. nhưng thứ này là quỷ dị thứ 6 trong danh sách, không dễ dàng giết chết như vậy. Xem ra ngươi thu hoạch được không ít ở Bắc Minh. Tô Mục nói. 2 năm trôi qua, tu vi của Hạ Duyệt Dung đã có sự lột xác kinh người. Tu vi đối phương đã là cực vị địa tiên. Gặp được một vài cơ duyên thôi. Hạ Duyệt Dung nói, thần thụ, huyền thiên thế giới bây giờ đã thay đổi đến mức ta không nhận ra nữa. Trước khi trở về, ta còn lo lắng huyền thiên thế giới sẽ bị hủy diệt. Trong dự đoán tốt nhất của ta, cũng chỉ là mê vụ cấm khu có thể được bảo tồn dưới sự che chở của ngài. Không ngờ, tình hình huyền thiên thế giới vượt quá dự đoán của ta, toàn bộ thế giới vẫn còn được bảo tồn khá tốt. Đặc biệt là Đông Hoang và Trung Hoang, một đế quốc to lớn vẫn đang vận hành ổn định. Sư phụ! Tô Dao bay ra. Khi nhìn thấy Hạ Duyệt Dung, vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ kích động. Nàng có 2 sư phụ, một là Tô Mục, 2 là Hạ Duyệt Dung. Khi xưa, nàng có thể đặt chân ở Đại Hạ, công lao của Hạ Duyệt Dung là không thể bỏ qua. Giao Nhi. Hạ Duyệt Dung nở nụ cười, rồi lại giật mình, không ngờ tu vi của Giao Nhi ngươi đã không kém ta bao nhiêu. Đây là công lao của thần thụ đại nhân. Tô Giao nói, à, ta bây giờ đã bái thần thụ đại nhân làm sư phụ, ngài sẽ không để ý chứ. Sao lại để ý, cầu còn không được. Hạ Duyệt Dung nói, so với thần thụ, ta thật sự hổ thẹn khi làm sư phụ ngươi, căn bản không dạy được gì cho ngươi. Ngược lại, dưới trướng thần thụ, thực lực của ngươi đã tương đương với ta. Thần thụ, ngài thâm sâu khó lường hơn ta tưởng tượng. Nàng có được tu vi hôm nay là nhờ gặp được một cơ duyên nghịch thiên ở Bắc Minh, đủ để kinh động chí thánh. Kết quả, Tô Dao vẫn có thể theo kịp nàng, điều này thật không thể tin nổi. Nói đến đây, nàng nhìn Tô Dao, sau này ngươi cứ gọi ta là Hạ Di đi, ta không bồi dưỡng ngươi được bao nhiêu, sau này cũng không thể ở bên cạnh ngươi lâu dài. Ngươi gọi ta là sư phụ, ta thật sự ngại. Tô Dao im lặng một lát, rồi nói, Hạ Di. Hạ Duyệt Dung nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng. Một lát sau, nàng lại nghiêm nghị nói, thần thụ, Giao Nhi, hiện tại các đại thành trì ở huyền thiên thế giới đều có một loại lực lượng thần bí che chở, chống lại hắc triều, chắc hẳn đó là thủ bút của ngài. Hạ Di, đúng là sư phụ ra tay. Tô Dao nói. Hạ Duyệt Dung gật đầu, rồi nói, lực lượng thần bí này rất mạnh, nhưng ta muốn nhắc nhở một chút, bây giờ chưa phải lúc nguy hiểm nhất. Sau này, hắc triều sẽ đón nhận những đợt sóng lớn hơn, sức công phá sẽ càng đáng sợ. Bây giờ các ngươi thấy hắc trùng chỉ là quỷ tỳ cấp thấp nhất, nhưng nhiều nơi đã xuất hiện quỷ liêm đáng sợ hơn. Quỷ tỳ chủ yếu gặm nhấm và ăn mòn, còn quỷ liêm thực sự có quỷ dị chi lực, không chỉ mạnh hơn, mà còn lây nhiễm khi bị cắn trúng. Tô Mục và Tô Dao đều chấn động. Lúc này, Hạ Duyệt Dung lấy ra một viên thẻ ngọc, trong này ghi chép một môn trận pháp Bạch Quánh đại trận, là các thế lực lớn ở tiên giới dùng một số nguyên phù tổ hợp thành, có tác dụng khắc chế quỷ dị rất tốt. Nơi ẩn náu ở linh giới và thánh giới chắc cũng dùng nguyên phù. Phải hành động nhanh lên. Được. Tô Mục không chần chừ. Bạch Quánh đại trận này không phức tạp, chỉ cần nắm vững cách vẽ các nguyên phù, thêm chút nguyên thạch là có thể bố trí được. Lúc này, Tô Mục thông qua tín ngưỡng mộng giới truyền lại môn trận pháp này cho Tô Chính, rồi từ Tô Chính chuyển cho Lệ Thiên Tuyệt, phổ biến khắp Đại Hoang đế quốc. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, các đại thành trì đã bố trí xong Bạch Quánh đại trận. Kể cả mê vụ cấm khu cũng bố trí trận này. Cũng chính hôm đó, huyền thiên thế giới phát ra những chấn động hư không đáng sợ hơn. 2 ngày sau, Hạ Duyệt Dung đang cùng Tô Mục trò chuyện. Nàng hiện giờ nắm giữ không ít tin tức về quỷ dị, đều thổ lộ cho Tô Mục. Duyệt Dung, đây chính là thần thụ ngươi nói. Một đạo thanh âm lạ lẫm vang lên. Sau lưng Hạ Duyệt Dung, hư không ba động, một thiếu nữ tóc trắng bước ra. Đôi mắt thiếu nữ cũng trắng xóa hoàn toàn, lộ ra một cổ lực lượng thần bí nhiếp nhân tâm phách. Hạ Duyệt Dung cao mày nói, Trần Linh Châu, trước khi đến ta đã nói rồi, ít nhất phải khách khí với thần thụ. Được thôi. Thiếu nữ tóc trắng biểu môi, xem trên mặt ngươi, ta sẽ khách khí với nó một chút. Vị này là... Tô Mục hỏi. Thần thụ, đây là đạo hữu ta kết giao ở Bắc Minh, Trần Linh Châu. Hạ Duyệt Dung nói, nàng cực kỳ cường đại trong y đạo, ta có thể sống sót ở Bắc Minh, công lao của Trần Linh Châu không thể bỏ qua. Nguyên lai là Trần đạo hữu. Tô Mục như có điều suy nghĩ. Ý niệm của hắn đã dò xét bản số liệu của thiếu nữ tóc trắng. Thiếu nữ tóc trắng là hạ vị thiên tiên, cao thủ y đạo, có chút ngạo khí cũng rất bình thường. Sau đó qua trò chuyện, Tô Mục biết được thiếu nữ tóc trắng kỳ thật 2 ngày trước cũng tới huyền thiên thế giới. Bất quá nàng đi Tân Nguyệt quần đảo. Nàng muốn định cư ở Tân Nguyệt quần đảo. Với tu vi của nàng, khi nàng quyết định định cư Tân Nguyệt quần đảo, không nghi ngờ gì nàng chính là người trưởng khống nơi đó. Thiếu nữ tóc trắng xuất hiện, với huyền thiên thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tăng thêm một chỗ ẩn thân lớn. Duyệt Dung, ngươi vẫn là đến chỗ ẩn thân ta kiến tạo đi. Thiếu nữ tóc trắng đến gọi Hạ Duyệt Dung, nơi này chưa hẳn an toàn, vạn nhất không chịu nổi xung kích của Đại Hắc Triều, ngươi ở lại đây lại gặp nguy hiểm. Hạ Duyệt Dung lắc đầu, ta sẽ qua, bất quá mấy ngày nay ta tạm thời ở lại mê vụ cấm khu. Thiếu nữ tóc trắng biết Hạ Duyệt Dung cực kỳ quật cường, khuyên không được chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đối với đối kháng Đại Hắc Triều, nàng tự hồ rất có lòng tin. Tô Mục nói, nàng vốn là cao thủ y đạo, thêm tu vi cao, xác thực rất có thực lực đối kháng quỷ dị. Hạ Duyệt Dung nói, ngay khi hai người nói chuyện, bên ngoài huyền thiên thế giới, trong tinh không, phản phất truyền đến âm thanh trường âm của cá voi xanh. Xuất hiện theo đó, còn có một loại xung kích ba động như triều tịch. Từng vòng lực lượng như triều tịch, đang trào đến huyền thiên thế giới. Đến rồi. Hạ Duyệt Dung ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tô Mục cũng tâm thần rung lên. Tinh không lúc này, trở nên phá lệ hắc ám. Trước đó còn có thể thấy chút tinh quang, giờ đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Ngay sau đó, thần thức Tô Mục bắt được, theo lực lượng như thủy triều hắc ám kia tràn ngập đến, có lít nha lít nhít côn trùng xuất hiện. Lần này côn trùng, so với quỷ tỳ trước đó càng đáng sợ. Quỷ tỳ còn chưa nói đến là quỷ dị trong danh sách, đám này lại là thứ 9. Đơn thể thứ 9 với Tô Mục bây giờ không tính là gì. Nhưng đây là trùng triều, số lượng phi thường khoa trương, dùng che ngập bầu trời để hình dung còn không đủ. Trùng triều này liền trút xuống huyền thiên thế giới. Trong khoảnh khắc, lồng ánh sáng thần miếu Đại Hoang Đế quốc các nơi đều nhận xung kích của trùng triều. Rất nhanh sắc mặt Tô Mục bắt đầu nghiêm túc. Ánh sáng thần miếu kỳ thật bắt nguồn từ tiếp dẫn Ma Ha Đồ, thiên nhân lĩnh vực cùng U Minh thế giới. Mà lực lượng của tiếp dẫn Ma Ha Đồ, thiên nhân lĩnh vực cùng U Minh thế giới, cùng nguyên thần Tô Mục khóa lại cùng nhau. Khi chúng không ngừng vận chuyển, thần thức Tô Mục sẽ tiếp nhận phụ tải tương ứng. Thần thức Tô Mục bây giờ đã phi thường cường đại. Dưới tình huống bình thường, phụ tải này muốn vượt qua phạm vi chịu đựng của thần thức rất khó. Nhưng bây giờ vừa vặn không phải dưới tình huống bình thường. Dưới xung kích của trùng triều, Tô Mục có thể cảm nhận được, cánh vác thần thức của mình càng lúc càng lớn. Kỳ thật quan hệ giữa thần trí của hắn và tam đại năng lực đã coi như là bốn lạng nhổ ngàn cân. Tam đại năng lực như công cụ liên tiếp vĩ lực thần bí phía sau bảng số liệu. Thần thức Tô Mục, mượn nhờ ba kiện công cụ này, khiêu động sức mạnh cực lớn. Chính vì lẽ đó, Tô Mục mới có thể một mình vận hành sức mạnh của tam đại hệ thống. Cũng tỷ như đòn bẩy. Sức mạnh thần thức Tô Mục là một, thông qua đòn bẩy, để hắn có thể khiêu động trọng lượng gấp trăm lần. Mà bây giờ thần trí của hắn vẫn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Đủ thấy lực trùng kích của trùng triều này đã đạt tới gấp trăm lần sức mạnh thần thức của hắn. Điều này không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Phải biết, huyền thiên thế giới vẫn chỉ là một phù du thế giới, thuộc về khu vực phía sau xung kích của Đại Hắc Triều. Đại Hắc Triều như vậy đã kinh khủng như thế. Khó có thể tưởng tượng những đại giáo tiên giới kia tiếp nhận xung kích của Đại Hắc Triều có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này, những bạch oánh đại trận Hạ Duyệt Dung bố trí phát huy tác dụng. Bạch oánh đại trận quả nhiên có tác dụng khắc chế quỷ dị. Từng cái bạch oánh đại trận sáng lên, suy yếu sức mạnh quỷ dị, cũng giảm bớt gánh vác cho Tô Mục. Thế là Tô Mục cơ hồ tương đương với một mình kháng trụ xung kích của trùng triều toàn bộ Đại Hoang Đế quốc. Điều này cũng làm hắn ý thức được, dưới xung kích của Đại Hắc Triều, hắn phải ưu tiên bảo đảm an nguy của mình. Chỉ cần hắn không có việc gì, thần chức hệ thống có thể ổn định vận chuyển. Như vậy Đại Hoang Đế quốc có thể bảo trụ. Ngược lại nếu hắn xảy ra chuyện, thần chức hệ thống lập tức sụp đổ, Đại Hoang Đế quốc cũng xong đời. Ngoài ra, xung kích của trùng triều cũng không phải một mực không ngừng. Chúng như triều tịch, 6 canh giờ xung kích một lần. Cho nên, Tô Mục có 6 canh giờ thảnh thơi. 6 canh giờ này, các sinh linh Đại Hoang Đế quốc có thể rời thành trì đi ra bên ngoài hoạt động. Tân Nguyệt quần đảo. Thế mà gánh vác rồi. Trần Linh Châu cực kỳ kinh ngạc. Nàng vẫn luôn chú ý mê vụ cấm khu. Hắn biết Hạ Duyệt Dung cho mê vụ cấm khu bạch oánh đại trận. Nhưng chỉ dựa vào bạch oánh đại trận, tuyệt đối không gánh được xung kích của trùng triều. Cho nên, hôm qua nàng mới đi thuyết phục Hạ Duyệt Dung. Thậm chí nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, mê vụ cấm khu thật sự bị trùng triều công phá, nàng liều nguy hiểm cũng phải cứu Hạ Duyệt Dung ra. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nàng tạm thời không cần quá lo lắng cho Hạ Duyệt Dung. Bất tri bất giác trôi qua 3 ngày. Liên tục 3 ngày, Đại Hoang Đế quốc đều gánh vác trùng triều. Điều này cũng làm cho tâm khủng hoảng của các sinh linh Đại Hoang Đế quốc dần dần an định lại. Thần thụ, ta đi một chuyến chỗ Trần Linh Châu. Hôm nay gần đêm tối, Hạ Duyệt Dung nói với Tô Mục, sau khi ta đi, nhất thiết phải đóng chặt bạch oánh đại trận, trước khi trùng triều yên tĩnh chớ mở ra. Bây giờ huyền thiên thế giới phân chia đêm tối và 3 ngày, là dựa theo triều tịch của trùng triều. Triều tịch đến là đêm đen, thủy triều xuống là 3 ngày. Được. Tô Mục gật đầu. Ban đêm giáng lâm, trùng triều lần nữa tiến đến. Có kinh nghiệm 3 ngày trước, Tô Mục không còn quá lo lắng. Trong bất tri bất giác, cũng nhanh đến lúc trùng triều kết thúc. Tô đạo hữu, mở bạch oánh đại trận, ta đến tìm Duyệt Dung. Một thanh âm vang lên bên ngoài mê vụ cấm khu. Thanh âm này là của Trần Linh Châu. Tô Mục dùng thần thức quét ra bên ngoài mê vụ cấm khu, quả nhiên cũng nhìn thấy Trần Linh Châu. Hắn vô ý thức muốn mở đại trận, nhưng ngay sau đó hắn dừng lại ý niệm. Không đúng. Hôm qua Hạ Duyệt Dung đi chỗ Trần Linh Châu. Hiện tại Trần Linh Châu lại nói tìm đến Hạ Duyệt Dung. Tô Mục cảnh giác mãnh liệt. chờ hắn tỉ mỉ dùng thần thức quan sát Trần Linh Châu liền phát hiện vẻ mặt đối phương biểu lộ sinh động, nhưng ánh mắt lại là một mảnh u lãnh sâu không thấy đáy. Quỷ dị. Tô Mục trong nháy mắt liền hiểu được, thứ này là quỷ dị. Tiếp đó hắn một trận tức giận. Nhưng không chờ hắn ra tay, Trần Linh Châu tự hồ đã biết mình bị phát hiện, thân hình nhanh chóng tiêu tán. Điều này khiến Tô Mục nhíu mày. Hắn cảm giác mình gặp phải chuyện vô cùng phiền phức. Thần thụ. Lúc này, thanh âm lo lắng của Hạ Duyệt Dung vang lên. Tô Mục không tiếp tục chủ quan, chứng minh chính mình. Thần thụ, ban đầu ngài cứu ta. Hạ Duyệt Dung nói. Tô Mục lúc này mới yên lòng. Chuyện này, chỉ có hắn và Hạ Duyệt Dung thật sự biết. Lúc này hắn mở bạch quánh đại trận, để Hạ Duyệt Dung tiến vào. Vừa rồi sao ngươi lại lo lắng vậy? Tô Mục hỏi. Ta cảm giác được nơi này có khí tức quỷ dị phi thường đáng sợ. Hạ Duyệt Dung nói, cho nên, ta mới vội vàng chạy đến. Đích thật có quỷ dị cường đại xuất hiện. Tô Mục nói. Quỷ dị gì? Trần Linh Châu xuất hiện bên ngoài mê vụ cấm khu. Tô Mục không thả nàng tiến vào. Hạ Duyệt Dung khẽ mỉm cười, thần thụ, nàng là Trần Linh Châu thật. Tô Mục lúc này mới lần nữa mở ra đại trận. Trần Linh Châu bay vào, tò mò nhìn Tô Mục. Tô Mục liền đem chuyện gặp Trần Linh Châu trước đó nói ra. Đây là vô diện. Trần Linh Châu nghiêm nghị nói, quỷ dị này vốn vô diện, nhưng chính vì vậy nó có thể biến hóa thành bộ dáng bất kỳ sinh linh nào. Xem ra, chúng ta nhất định phải định một ám hiệu, phòng ngừa sau này gặp lại vô diện. Có thể. Tô Mục biểu thị đồng ý. Ám hiệu này không thể cố định, mỗi lần muốn rời khỏi đại trận đi ra bên ngoài, liền ngầm thương định. Trần Linh Châu nói. Nói đến đây, nàng ngừng một chút nói, còn nữa, ngươi tốt nhất chế tạo một cái thiên môn. Thiên môn. Tô Mục nghi ngờ nói. Các đại năng tiên giới phát hiện một loại phù văn tại Thái Sơ Thiên Mộ, khắc lên ô kim, đối với quỷ dị có tác dụng khắc chế cường đại. Trần Linh Châu nói, bọn họ kết hợp cả hai, chế tạo ra thiên môn này còn có thể dung hợp hoàng mỹ với bạch quánh đại trận. Có thiên môn này, lực phòng ngự mê vụ cấm khu của ngươi sẽ tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, mỗi lần thả người vào, cũng không cần triệt tiêu toàn bộ đại trận, chỉ cần mở riêng thiên môn là được. Nói thật, ngươi trực tiếp đóng toàn bộ đại trận như vậy, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thời điểm thủy triều xuống, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có quỷ dị. Linh Châu, đa tạ ngươi. Hạ Duyệt Dung vội vàng nói. Có gì đáng tạ? Trần Linh Châu nói, phương pháp chế tạo thiên môn, ở tiên giới đã là chuyện thường. Đó là ở tiên giới. Hạ Duyệt Dung nói, ở những nơi khác, phần lớn thế lực không biết làm sao tạo thiên môn. Trần Linh Châu khoát tay, không dây dưa đề tài này nữa, ngược lại hỏi, Tô Đạo Hữu, ngươi có ô kim không? Có. Tô Mục nói. Tốt, ta truyền thiên môn phù văn cho ngươi, ngươi có thể chế tạo thiên môn. Trần Linh Châu nói. Nàng vừa truyền thụ thiên môn phù văn cho Tô Mục, vừa vô tình đảo mắt nhìn sang bên cạnh. A, khí tức linh quả này, dường như phi thường tinh khiết. Bên cạnh nàng, đặt một bàn linh quả màu trắng. Trần Linh Châu lúc này thèm thuồng nói, không ngại ta ăn chút tiên quả chứ. Hiển nhiên, nàng đã cảm giác được thứ này phi thường không tầm thường. Không ngại. Tô Mục nói. Trần Linh Châu không khách khí, lập tức bỏ một viên tiên quả màu trắng vào miệng. Thoáng chốc mắt nàng sáng lên, linh quả này dù cấp bậc không cao, nhưng phẩm chất linh lực và đạo quẩn ẩn chứa, không thua gì những tiên quả kia. Bàn linh quả này có 30 viên. Nửa khắc đồng hồ sau, nàng ăn hết tất cả linh quả, vẫn còn hơi chưa thỏa mãn. Bất quá nàng cũng biết, linh quả này khẳng định giá trị bất phàm, nên không tiếp tục đòi hỏi. Một khắc đồng hồ sau, Trần Linh Châu nói xong hỏa pháp đại khái của thiên môn phù văn, nói, thiên môn phù văn liên quan đến 9 vạn loại biến hóa, ngươi có thể chậm rãi học tập và làm quen, coi như ta loại thiên tài này, lúc trước đều dùng 3 ngày mới học được, tự ngươi tìm tòi. Nói xong, nàng từ biệt Tô Mục, lần nữa trở về chỗ ẩn thân của mình. Trần Linh Châu không biết rằng, khi nàng rời đi, Tô Mục bắt đầu chế tạo thiên môn. Bởi vì, Tô Mục trực tiếp phục chế năng lực thiên môn phù văn của đối phương từ bản số liệu của Trần Linh Châu. Tô Mục làm vậy là để phòng ngừa thiên môn phù văn ẩn chứa cạm bẫy. Nếu có cạm bẫy, qua chuyển hóa của bản số liệu của hắn, hết thảy cạm bẫy đều sẽ bị thanh trừ. Cho nên, Tô Mục căn bản không cần học tập, trực tiếp nắm giữ năng lực này. Thấy Trần Linh Châu vừa rời đi, Tô Mục đã bắt đầu chế tạo thiên môn, Hạ Duyệt Dung cũng kinh hãi. Trong chốc lát, Tô Mục trở nên càng thần bí trong mắt nàng. Theo nàng thấy, đây căn bản không phải chuyện sinh linh phổ thông có thể làm được. Rốt cuộc Trần Linh Châu đều dùng 3 ngày. Thần thụ lại học được trong một khắc đồng hồ liền nắm giữ. Việc này dường như chỉ có thánh nhân, hoặc ít nhất là á thánh mới có thể làm được. Nửa ngày sau, tại mê vụ cấm khu phía đông bắc, xuất hiện một cánh ô kim môn hộ sừng sững. Cánh cửa này cao 100 trượng, rộng 30 trượng, trên bề mặt che kín lít nha lít nhít những phù văn cổ quái. Những phù văn này không ngừng biến hóa, tựa như đang thì thầm điều gì đó, nếu tỉ mỉ quan sát sẽ khiến người ta đầu váng mắt hoa. Thiên môn phù văn tầng 1. Tô Mục khẽ cảm thụ một phen, phát hiện muốn nâng năng lực của cánh cổng này lên tầng thứ hai, cần đến 10 vạn đạo khí số. Điều này khiến Tô Mục âm thầm kinh hãi. Phán đoán một môn năng lực mạnh yếu, có thể nhìn ra từ lượng khí số tiêu hao. Nhưng nói thật, Tô Mục cảm giác năng lực của cánh cổng này thật sự không mạnh đến mức đó. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Thiên môn phù văn có lai lịch cực kỳ bất phàm, rất có thể liên quan đến một tôn tồn tại thần bí và vĩ ngạn nào đó. Điều này càng khiến Tô Mục thêm phần may mắn. Cũng may hắn không trực tiếp học, mà dùng số liệu bản chuyển hóa, nếu không không biết sẽ ẩn tàng tai họa ngầm gì. Đến ngày trùng triều tiến đến, Tô Mục liền cảm nhận được sự cường đại của thiên môn. Thiên môn xuất hiện, đối với Bạch Quánh đại trận có chỉnh thể cường hóa. Trùng triều xung kích vào thiên môn và Bạch Quánh đại trận, căn bản không thể lay chuyển được chúng. Thời gian thấm thoát, 3 ngày nữa trôi qua. Đêm tối ngày thứ tư, Tô Mục bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Thần trí của hắn xuyên qua trùng triều, nhìn về phía bên ngoài huyền thiên thế giới. Cái nhìn này khiến thần tinh của hắn toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài huyền thiên thế giới, lơ lửng một tôn hư ảnh khổng lồ, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Kia hư ảnh tựa như một tấm da người khổng lồ. Nó yên tĩnh trôi nổi trong vũ trụ, mang đến một cổ uy hiếp đáng sợ. Một lát sau, bên ngoài huyền thiên thế giới vang lên tiếng bước chân đều đặn. Cộc cộc cộc. Tấm da người khổng lồ đang dần giáng xuống huyền thiên thế giới. Và phương hướng nó giáng xuống, chính là Đại Hoang Đế Quốc. Trong lòng Tô Mục cảnh báo mãnh liệt. Tuyệt đối không thể để tấm da người này hạ xuống, nếu không hắn có dự cảm mãnh liệt rằng Đại Hoang Đế Quốc sẽ không gánh nổi. Đại Hoang Đế Quốc là căn cơ hệ thống thần chức của hắn, cũng là ruộng khí số của hắn. Từ Đại Hoang Đế Quốc, hắn có thể không ngừng thu hoạch khí số ổn định. Cho nên, hắn không thể nào từ bỏ Đại Hoang Đế Quốc. Trong lòng Tô Mục dâng lên một cổ lệ khí. Từ khi Đại Hắc Triều giáng lâm, hắn luôn cảm thấy có chút biệt khuất. Cộc cộc cộc. Da người hư ảnh càng lúc càng gần. Trong Đại Hoang Đế Quốc, lồng ánh sáng bảo vệ bên ngoài các thành trì đều rung rẩy. Ánh sáng Bạch Quánh đại trận trên mê vụ cấm khu cũng chập chờn, nhấp nháy. Lệ khí của Tô Mục càng lúc càng nặng. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, không gian bên cạnh Tô Mục vỡ ra. Một cành ngân hạnh trực tiếp phá không mà ra, xuyên qua cánh cửa, hung hăng quất về phía da người hư ảnh trên không Đại Hoang Đế Quốc. Thực ra, rất nhiều sinh linh Đại Hoang Đế Quốc đã chú ý đến da người hư ảnh trên không. Vô số sinh linh cảm thấy huyết dịch đông kết. Da người hư ảnh mang đến nỗi sợ hãi to lớn cho toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc. Dưới sự xung kích của hắc ám lực lượng kinh khủng kia, lồng ánh sáng bảo vệ một số thành trì nhỏ đã gần như không thể chống đỡ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Một khi vòng bảo hộ vỡ tan, thành trì bên trong sẽ hoàn toàn bại lộ trước trùng triều. Cũng đúng lúc này, vô số sinh linh cảm nhận được một cành ngân hạnh từ mê vụ cấm khu phá không mà ra, hung hăng quất về phía da người hư ảnh trên không. Nguyên thủy kim thân, ngự kiếm chi pháp, hắc bang nguyên sào, tam đại lực lượng gia trì, Tô Mục toàn diện bộc phát, nhánh cây quất về phía da người hư ảnh. Da người hư ảnh giao thủ với Tô Mục, từng lớp quỷ dị chi lực như sóng lớn trào dâng về phía cành cây của Tô Mục. Hai bên không ngừng va chạm. Tô Mục không để ý nhiều như vậy, cành cây không ngừng quất ra. Một chút không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Không biết bao lâu sau, trên bề mặt da người hư ảnh xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết rách này lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng che kín toàn thân da người hư ảnh. Răng rắc. Da người hư ảnh vỡ tan. Khí số ở 10 vạn. Tô Mục đánh chết da người hư ảnh. Bất quá, khi Tô Mục đại chiến với da người hư ảnh, hư không vỡ vụn, đoạn tuyệt thiên cơ. Thêm vào đó, trùng triều quấy nhiễu. Cho nên, các thế lực lớn không biết Tô Mục đã đánh chết da người hư ảnh. Bọn hắn chỉ biết Tô Mục ra tay, sau đó da người hư ảnh biến mất không thấy. Trong thâm tâm bọn hắn cho rằng, đây là mê vụ chúa tể đánh lui quỷ dị. Chỉ có Hạ Duyệt Dung bên cạnh Tô Mục, cùng Tô Giao và một số ít tướng tài của mê vụ, biết Tô Mục đã đánh chết da người hư ảnh. Thần sắc Hạ Duyệt Dung ngốc trệ. Nàng không ngờ rằng, Tô Mục lại có thể đánh chết da người hư ảnh. Đây chính là một tôn quỷ dị thuộc danh sách thứ 6. Nàng không biết, thần thụ đến tột cùng đã làm thế nào. Tô Mục không hề nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, Đại Hoang Đế Quốc vẫn chưa đủ an toàn. Hạ Duyệt Dung nhìn về phía hắn, không biết hắn muốn làm gì. Tô Mục nói, ta quyết định trục xuất khỏi Đại Hoang Đế Quốc những thế lực không bị khống chế như Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung, sau đó biến toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc thành mê vụ cấm khu. Trong huyền thiên thế giới, diện tích Đại Hoang Đế Quốc chiếm cứ là rất lớn. Nhưng so với chư thiên vạn giới, hay thậm chí đặt trong thiên diễm tinh hệ, Đại Hoang Đế Quốc cũng vô cùng nhỏ bé. Thậm chí, diện tích Hồng Mông thế giới đã vượt xa Đại Hoang Đế Quốc. Hơn nữa, thực lực của Tô Mục bây giờ đã khác xưa. Việc đặt toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc vào mê vụ cấm khu không có gì đáng kể. Làm thế nào để khu trục những thế lực đó? Hạ Duyệt Dung hỏi. Việc khu trục bọn chúng không dễ dàng. Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung đều có thiên tiên, và đã xây dựng nơi ẩn náu. Các tướng tài mê vụ khác cũng lên tiếng. chỉ cần để bọn chúng cảm thấy Đại Hoang Đế Quốc nguy hiểm hơn những nơi khác, bọn chúng tự nhiên sẽ rời đi. Tô Mục nói. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, là sử dụng đốm đen để tấn công những thế lực này. Trong tình huống bình thường, hắn không dám làm vậy. Nếu bị phát hiện có thể khống chế quỷ dị lực lượng, đây sẽ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tin tức tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ dẫn đến sự chú ý của các đại giáo. Nhưng bây giờ thì khác. Đại Hắc Triều đã đến, khắp nơi đều có tai họa quỷ dị. Cho dù hắn vận dụng đốm đen, cũng không ai nghi ngờ hắn. Không chỉ vậy, Tô Mục còn quyết định triệt để mở ra tâm nguyên huyền giới, thả hết thiên ma ra ngoài. Trước đây, Tô Mục rất kiên kỵ đám thiên ma, luôn áp chế chúng. Nhưng bây giờ, thần tinh của hắn đã khóa chặt với Hồng Mông thế giới, và Hồng Mông thế giới đã trở nên cực kỳ cường đại. Đám thiên ma không còn uy hiếp được sự an toàn của Tô Mục. Trong tình huống này, việc thả chúng ra không có gì đáng lo. Chỉ cần Tô Mục nắm giữ tâm nguyên huyền giới và đảm bảo mình không bị thiên ma phản khống chế, thì những thiên ma này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Về phần việc thiên ma tấn công bừa bãi, điều này cũng rất dễ giải quyết. Phương thức giải quyết là công đức. Những sinh linh cung cấp khí số cho Tô Mục sẽ phản hồi cho bọn họ công đức. Công đức, thực chất là việc Tô Mục đánh dấu lên những sinh linh này. Tô Mục sẽ truyền mệnh lệnh cho đám thiên ma, nếu cảm nhận được sinh linh nào có dấu hiệu này trong cơ thể, thì không được làm tổn thương. Cứ như vậy, công đức sẽ giúp sinh linh tránh khỏi sự tổn thương từ thiên ma, tiến một bước nâng cao hàm kim lượng của công đức, khiến nó trở nên giá trị hơn. Tô Mục làm việc luôn nhanh chóng, không cần phải đợi đến ngày mai. Ngay lập tức, hắn phóng thích Hắc Ba Nguyên Sào tấn công Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung và các thế lực đối địch khác. Đám thiên ma cũng được thả ra. Trong tâm nguyên huyền giới, rất nhiều thiên ma ngơ ngác. Trước đây, chúng cũng có thể rời khỏi tâm nguyên huyền giới, nhưng có rất nhiều hạn chế. Không thể rời khỏi Tô Mục quá xa, không thể rời đi quá lâu, và số lượng cũng bị hạn chế. Bây giờ, chúng phát hiện tất cả các hạn chế đều biến mất. Ban đầu, chúng thiên ma còn chưa thể hoàn toàn xác định. Cho đến khi một số thiên ma thử bay ra ngoài, phát hiện thật sự không có hạn chế. Những thiên ma khác xác định được điều này, liền triệt để hưng phấn và sôi trào. Đám thiên ma mặc dù ý thức hỗn loạn, nhưng không phải là không có trí tuệ. Ngược lại, trí tuệ của chúng phi thường kinh ngạc và kinh khủng. Bởi vì mỗi một vị thiên ma đều dung hợp vô số mảnh vỡ ký ức của sinh linh. Bọn chúng tương đương với những người mắc bệnh đa nhân cách. Chỉ là mức độ phân liệt có chút nghiêm trọng. Tùy tiện một tôn thiên ma có khả năng dung hợp hơn ngàn mảnh vỡ ký ức của sinh linh, tương đương với có hơn ngàn nhân cách. Đây là ít. Nhiều thì dung hợp mấy chục vạn mảnh vỡ ký ức của sinh linh. Chính vì vậy, đám thiên ma mới hỗn loạn và điên cuồng đến vậy. Một đám hỗn loạn và điên cuồng, đồng thời có trí tuệ và lực lượng phi thường cao như vậy bay ra ngoài, có thể tưởng tượng sẽ gây ra bao nhiêu phá hoại. Các sinh linh trong Đại Hoang Đế Quốc, phần lớn có công đức che chở, thêm vào đó ánh sáng thần miếu cũng có thể đối kháng thiên ma. Cho nên, các sinh linh Đại Hoang Đế Quốc không bị thiên ma xâm nhập. Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung cùng các thế lực khác thì khác. Bọn chúng ở trong nơi ẩn náu của mình, nên phải đối mặt với trùng triều, đốm đen và thiên ma ba tầng tấn công. Tuy nhiên, thủ đoạn của bọn chúng cũng không hề tầm thường. Dưới sự tấn công này, bọn chúng đều chống cự được 5 ngày. Cho đến sau 5 ngày, có tu sĩ bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc phát hiện, tai họa quỷ dị bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc không khủng bố bằng trong Đại Hoang Đế Quốc. Thế là, trước nguy cơ sinh tử bức bách, Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung cùng các thế lực khác đều quyết định rời xa Đại Hoang Đế Quốc. Đại Hoang Đế Quốc. Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung các thế lực nhao nhao rút lui khỏi Đại Hoang Đế Quốc. Bọn hắn lấy bụng ta suy bụng người, cảm thấy Đại Hoang Đế Quốc đã là nhân gian luyện ngục, sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Bọn hắn lựa chọn điểm đến là Bắc Hoang. Bắc Hoang tư nguyên cằn cỗi, linh khí mỏng manh, dân cư thưa thớt. Bất quá đối với Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung các thế lực này mà nói, đó không phải là vấn đề. Bọn hắn có số lượng lớn tiên nhân đến từ tiên giới, mang theo từ tiên giới đến tài nguyên khổng lồ. Nhất là bọn hắn tại Bắc Hoang, còn phát hiện một đầu mỏ linh thạch. Điều này triệt để củng cố ý định xây dựng nơi ẩn náu của bọn hắn tại Bắc Hoang. Chờ những thế lực đối địch này vừa rút lui, Tô Mục liền vận chuyển mê vụ hắc giới. Lượng lớn sương mù từ mê vụ cấm khu khuếch tán ra, chậm rãi bao phủ toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc. Diện tích của Đại Hoang Đế Quốc chiếm 1/10 Huyền Thiên thế giới. Tương đương với 1/10 khu vực của Huyền Thiên thế giới đều hóa thành mê vụ cấm khu. Duyệt Dung. Thủy triều kỳ vừa kết thúc, Trần Linh Châu liền đến tìm Hạ Duyệt Dung. Nàng mang vẻ vui mừng rõ rệt trên mặt. Thế nào? Hạ Duyệt Dung tò mò nhìn nàng, không biết vì sao nàng lại vui vẻ đến vậy. Còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi, ta sẽ để Giác Túc Tinh phái một khối tinh cầu dịch trạm tới không? Trần Linh Châu nói, ta vừa nhận được tin tức, tinh cầu dịch trạm kia sắp đến Huyền Thiên thế giới. Tô Mục trong lòng kinh ngạc. Lúc này, Hạ Duyệt Dung cũng đang truyền âm cho Tô Mục, tinh cầu dịch trạm là trạm trung chuyển tinh không độc đáo của tiên giới, cũng là một loại căn cứ cỡ nhỏ. Trần Linh Châu thân phận bất phàm, cho nên mới có thể khiến Giác Túc Tinh điều động một tinh cầu dịch trạm đến Huyền Thiên thế giới. Sau khi tinh cầu dịch trạm đến, Chúng ta có thể đến đó tiếp tế tài nguyên, mua sắm một vài vật liệu mà huyền thiên thế giới không có. Trần Linh Châu nói, quan trọng nhất là, còn có cơ hội mua được thiên địa dị chủng. Thiên địa dị chủng? Tô Mục nghi hoặc hỏi. Vật càng nguyên thủy, tác dụng khắc chế quỷ dị càng lớn. Trần Linh Châu nói, tỉ như linh thạch nguyên thủy, sinh linh của huyền thiên thế giới cũng giống vậy. Nếu có hỗn độn tiên thiên sinh linh ở đây, quỷ dị căn bản không dám lỗ mãng, sẽ bị khắc chế đến gắt gao. Nhưng hỗn độn khai mở đến nay, đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, những huyết mạch hỗn độn tiên thiên sinh linh kia, trải qua nhiều đời pha loãng, sớm đã yếu kém đến không ra gì. Bất quá cũng có ngoại lệ. Giữa thiên địa, thỉnh thoảng sẽ có một vài sinh linh xuất hiện hiện tượng phản tổ, tính nguyên thủy trong mạch máu sẽ được tăng lên. Sinh linh này, chính là thiên địa dị chủng. Bất quá tinh cầu dịch trạm còn chưa tới, Tô Mục liền phát hiện, huyền thiên thế giới xuất hiện tiên nhân. Đó là hai nam tử. Khí tức của bọn hắn rất bất phàm, đại khái là cực vị địa tiên. Tô Mục trong lòng giật mình, biết huyền thiên thế giới chung quy vẫn là bị sinh linh địa phương khác phát hiện. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu cũng chú ý tới điểm này. Đối với việc này, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Hạ Duyệt Dung nói, điều này cũng rất bình thường. Trước kia huyền thiên thế giới không bị phát hiện, là bởi vì vị trí vắng vẻ bí ẩn. Nhưng bây giờ, các thế lực lớn tiên giới tiên nhân nhau nhau trở về, chỉ sợ sớm đã tiết lộ tin tức huyền thiên thế giới ra ngoài. Lại thêm hắc triều ở tiên giới còn nguy hiểm hơn nơi này nhiều, ngoại trừ những đệ tử đại giáo kia, rất nhiều tiên nhân đều đang nghĩ cách thoát khỏi tiên giới, mà bỏ chạy đến những khu vực vắng vẻ. Rốt cuộc, uy lực của đại hắc triều ở khu vực vắng vẻ, tương đối mà nói vẫn còn yếu. Đại hắc triều cùng quỷ dị, từ đâu mà đến? Tô Mục rốt cuộc hỏi vấn đề này. Ban sơ là đến từ một thái cổ bí cảnh của tiên giới. Hạ Duyệt Dung nói, thái cổ bí cảnh kia, hư hư thực thực có liên quan đến một nữ đế thần bí, về phần tin tức cụ thể, ta cũng không biết. Việc này ở tiên giới đều thuộc về tin tức bí ẩn, có lẽ chỉ những đại giáo kia mới biết được tình báo kỹ lưỡng hơn. Ba người vừa nói chuyện, vừa chú ý đến hai tiên nhân bên ngoài huyền thiên thế giới. Hai tiên nhân kia không giáng lâm huyền thiên thế giới, mà là du đãng bên ngoài huyền thiên thế giới, tự hồ đang tìm kiếm điểm dừng chân. Tô Mục ba người thấy thế cũng không quan tâm quá nhiều đến bọn hắn. Trần Linh Châu trở về nơi ẩn náu của mình. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Khoảng cách thủy triều xuống ước chừng còn hai canh giờ. Tô Mục có cảm ứng, thần thức lập tức tìm về phía ngoài không gian. Một khi tìm tòi, lòng hắn liền rung lên. Chỉ thấy hai tiên nhân ngày hôm qua, một người đã hóa thành thi thể. Một tiên nhân khác thì không thấy tăm hơi. Tô Mục không tùy tiện đi tiếp xúc. Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh từ bên trong huyền thiên thế giới lướt đi. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, thân ảnh này đã xuất hiện bên cạnh thi thể. Là Trần Linh Châu. Hạ Duyệt Dung thấy thế vô cùng không yên lòng. Rốt cuộc, Trần Linh Châu đến huyền thiên thế giới là vì nàng. Lúc này nàng cũng bay ra khỏi mê vụ cấm khu, đến bên cạnh Trần Linh Châu. Vì sao lại tùy tiện tới đây? Hiện tại là thủy triều kỳ đấy. Hạ Duyệt Dung nói. Bây giờ là thủy triều kỳ, thêm vào nguyên nhân cái chết của người này không rõ, rất có thể là bị quỷ dị giết chết, đồng thời đã bị quỷ dị ô nhiễm. Trần Linh Châu tùy tiện chạy đến bên cạnh thi thể này, rất có khả năng bị truyền nhiễm. Nàng không tin Trần Linh Châu không nghĩ đến điểm này. Ta không thể không đến. Trần Linh Châu vận chuyển tiên thiên chi khí, từ trên người thi thể kia móc ra một khối ngọc bội trăng khuyết. Đây là thiên địa dị chủng. Nhìn thấy ngọc bội trăng khuyết này, Hạ Duyệt Dung bỗng dưng giật mình. Không sai. Khóe miệng Trần Linh Châu hơi cong lên. Bất quá ngay sau đó, nàng biến sắc, đi, chúng ta mau đi. Hạ Duyệt Dung không cần suy nghĩ, trực tiếp đi theo Trần Linh Châu bỏ chạy. Gần như đồng thời, phía sau các nàng, xuất hiện một đạo hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh mơ hồ đuổi theo bọn họ không buông. Cũng may hai người phản ứng nhanh, cuối cùng vẫn trốn về nơi ẩn náu của Trần Linh Châu. Nơi ẩn náu của Trần Linh Châu là một tòa cung điện, một tầng trên mặt đất, phần lớn kiến trúc đều ở dưới đất. Hai người nhanh như chớp trốn vào nơi ẩn náu, sau đó đóng lại thiên môn. Ầm. Thiên môn vừa đóng lại, liền truyền đến tiếng va đập mãnh liệt. Mà đây chỉ là bắt đầu. Phanh phanh phanh. Sau đó, tiếng va đập bên ngoài càng lúc càng mãnh liệt. Thiên môn kịch liệt lay động. Giữ vững. Trần Linh Châu điên cuồng rót tiên thiên chi khí vào bên trong thiên môn. Nàng đã ý thức được, lần này chỉ sợ đã trêu chọc phải phiền toái lớn. Quỷ dị bên ngoài kia kinh khủng dị thường. Hạ Duyệt Dung cũng vội vàng tương trợ. Dù vậy, thiên môn vẫn kịch liệt lay động. Ầm ầm. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, thiên môn cũng không chịu được nữa, ầm vang sụp đổ. Mảng lớn bóng đen tràn vào bên trong nơi ẩn náu. Hạ Duyệt Dung quyết đoán, dùng phương pháp trái ngược, lôi kéo Trần Linh Châu bay ra ngoài. Xong rồi, tinh cầu dịch trạm còn chưa tới, chúng ta đã hết đường trốn. Sắc mặt Trần Linh Châu hoàn toàn trắng bệch, thứ năm danh sách, đây tuyệt đối là quỷ dị thứ năm danh sách. Duyệt Dung, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ta biết tiếp xúc thi thể kia, khả năng lớn sẽ trêu chọc quỷ dị, nhưng ta cho rằng nhiều lắm cũng chỉ là thứ sáu danh sách, không ngờ lại trêu chọc đến quỷ dị thứ năm danh sách. nơi ẩn náu của những thế lực huyền thiên thế giới này, căn bản không thể nào ngăn trở quỷ dị thứ năm danh sách. Chúng ta xong đời. Thiên tiên thì sao chứ? Ngay cả những đại năng, huyền tiên thậm chí là kim tiên của tiên giới, bị quỷ dị đánh giết cũng không biết bao nhiêu mà kể. Gặp phải quỷ dị cường đại không thể đối kháng, dù nàng là thiên tiên, cũng đồng dạng phải chết. Ngươi mau rời xa ta. Trần Linh Châu nói, ngươi không chạm vào đồ vật trên thi thể kia, cho dù bị ô nhiễm cũng là rất nhỏ. Chỉ cần chúng ta tách ra, quỷ dị kia chắc chắn sẽ đuổi theo ta chứ không đuổi theo ngươi. Trong mắt Hạ Duyệt Dung lại hiện lên một vòng kiên quyết, Trần Linh Châu, ngươi nghe ta nói, tiếp theo hãy theo sát ta, chúng ta sẽ không chết. Trần Linh Châu không biết, nhưng nàng thì biết, Tô Mục từng đánh chết quỷ dị thứ 6 danh sách. Điều này nói rõ, Tô Mục rất có thể có năng lực ngăn cản quỷ dị thứ 5 danh sách. Đương nhiên, nàng sẽ không tùy tiện đem nguy hiểm đến bên phía Tô Mục. Trước khi đưa ra quyết định, ý niệm của nàng tiến vào tín ngưỡng mộng giới. Trước kia Hạ Duyệt Dung đối với Tô Mục một mực không ngưng tụ tín ngưỡng chi tâm. Bất quá tín ngưỡng của nàng đối với Tô Mục kỳ thật đã rất nồng nặc, chỉ còn cách tín ngưỡng chi tâm một bước ngắn nữa thôi. Cách đây không lâu, nhìn thấy Tô Mục đánh giết quỷ dị thứ 6 danh sách, bước cuối cùng này cũng trong nháy mắt bước qua. Điều này khiến Hạ Duyệt Dung cũng ngưng tụ ra tín ngưỡng chi tâm, có thể tiến vào tín ngưỡng mộng giới. Giờ phút này nàng liền thông qua tín ngưỡng mộng giới liên hệ với Tô Mục. Sau khi biết được Tô Mục đồng ý, nàng mới mang theo Trần Linh Châu trốn về mê vụ cấm khu. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà đã từ quần đảo Tân Nguyệt, chạy trốn tới dãy núi hoang cổ. Duyệt Dung, ngươi muốn mang ta trốn vào mê vụ cấm khu. Trần Linh Châu nói, chuyện này không được, mặc dù ta đối với thần thụ trong miệng ngươi không có cảm tình gì, nhưng chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ liên lụy nó. Ngươi tin ta sẽ không hại người một nhà. Hạ Duyệt Dung nói. Trần Linh Châu vẫn không quá tin. Chúa tể mê vụ này là sinh linh bản địa của huyền thiên thế giới. Sinh linh bản địa ở loại địa phương này, làm sao có năng lực đối kháng quỷ dị thứ 5 danh sách? Vào đi. Tô Mục nhanh chóng mở ra thiên môn, đem hai người đưa vào, sau đó lại quả quyết đóng lại thiên môn. Trần Linh Châu bị Hạ Duyệt Dung cưỡng ép kéo vào, cũng không thể tránh khỏi. Gần như đồng thời, một đạo bóng đen to lớn xuất động vào bên ngoài thiên môn của mê vụ cấm khu. Thông qua thần thức, Tô Mục đã thấy rõ, bóng đen kia là một con quỷ dị kinh khủng giống như sâu da. Thân dài của nó chừng vạn trượng. Ầm ầm. Khi một quỷ dị như vậy đâm vào thiên môn, chấn động tạo thành không thể nghi ngờ là cực kỳ kịch liệt. Không chống được. Sắc mặt Trần Linh Châu trắng bệch. Dưới cái nhìn của nàng, phòng ngự của mê vụ cấm khu còn không bằng nơi ẩn náu của nàng. Nơi ẩn náu của nàng còn không đỡ nổi quỷ đố này, mê vụ cấm khu chắc chắn càng không thể ngăn được. Ai nói là không chống được? Tô Mục bình tĩnh nói. Mê vụ cấm khu đâu chỉ có một mình hắn là cây. Bá bá bá. Các tướng tài của mê vụ nhao nhao xuất hiện. Trần Linh Châu kinh ngạc một hồi, sau đó mắt liền sáng lên. Khương Huyền Chân, Tô Giao, Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể các tướng tương đương, cứ việc tu vi không bằng nàng, nhưng cũng không kém. Nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực, nói không chừng thật có thể kháng trụ một kiếp này. Nàng trước đó ngược lại là khinh thường lực lượng của mê vụ cấm khu. Quỷ đố bên ngoài liên tục va chạm hơn một canh giờ. Nhưng các tướng tài của mê vụ đồng tâm hiệp lực, đem lực lượng rót vào thiên môn cùng đại trận bạch quánh, cuối cùng vẫn chống đỡ được va chạm này. Kỳ thủy triều xuống tiến đến. Quỷ dị thấy va chạm không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể tiêu miểu rời đi. Chúng tướng tài của mê vụ cấm khu đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Linh Châu đã kinh ngạc, vừa ấy nấy nói với Tô Mục, ta có lỗi, là ta quá lỗ mãng, không chỉ chút nữa đã liên lụy Duyệt Dung, còn đem nguy hiểm đến mê vụ cấm khu. Tô Mục hơi kinh ngạc, đối với Trần Linh Châu không khỏi có cái nhìn khác. Trước đó tiếp xúc với Trần Linh Châu vài lần, khiến hắn cảm thấy Trần Linh Châu kiêu căng, đối phương hiển nhiên cũng không thèm để hắn, chúa tể mê vụ này, vào mắt. Bất quá bây giờ nhìn lại, đối phương kỳ thật là người không tệ, có lỗi liền nhận, sẽ không giống như một số người có bối cảnh lớn, dù phạm sai lầm cũng sẽ không nhận. Linh Châu, thần thụ đại nhân hải nạp bách xuyên, giống như chí thánh. Hạ Duyệt Dung nói, chỉ cần bản tâm ngươi không hỏng, thần thụ đại nhân sẽ không so đo những chuyện này. Mặc kệ như thế nào, chuyện hôm nay đều là ta thiếu ân tình lớn của thần thụ cùng hai người ngươi, ngươi đối tốt với ta, ân cứu mạng tương đương với đã cứu ta hai lần. Trần Linh Châu nói, đại ân cứu mạng, chỉ nói suông thì vô nghĩa, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, việc không dám quên. Các tướng tài của mê vụ cấm khu trước đó cũng không có ấn tượng tốt về Trần Linh Châu. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn cũng đều hòa hoãn lại. Hắc triều mãnh liệt vượt xa ta tưởng tượng. Trần Linh Châu tiếp lời, không ngờ nhanh như vậy, ngay cả quỷ đố loại đại quỷ này cũng đã xuất hiện. Huyền thiên thế giới giờ đã trở nên vô cùng hiểm ác, tất cả chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, đến tinh cầu dịch trạm tị nạn. Lời nàng quả có lý. Dù tinh cầu dịch trạm chưa tới, Tô Mục đã cảm nhận được một luồng từ trường cường đại đang đến gần, khiến từ trường của huyền thiên thế giới cũng hỗn loạn thấy rõ. Có thể thấy tinh cầu dịch trạm kia phi phàm đến nhường nào. Nhưng Tô Mục không thể mang mê vụ cấm khu đến tinh cầu dịch trạm. Đó chẳng khác nào đem hết thảy ký thác vào lòng nhân từ của kẻ khác. Huống hồ, Tô Mục không cho rằng sự tình đã đến mức ấy. muốn đến tinh cầu dịch trạm thì đi, muốn ở lại thì tùy. Tô Mục thản nhiên. Mê Vũ tướng tài chẳng cần nói, một lòng ở lại, không ai chọn rời đi. Trần Linh Châu sốt ruột, giờ không phải lúc tranh cường háo thắng. Các ngươi có biết, hiện tại mới chỉ là sơ kỳ của Đại Hắc Triều. Về sau quỷ dị xuất hiện sẽ càng đáng sợ. Đừng tưởng rằng hôm nay ngăn được một con quỷ đố mà coi thường Đại Hắc Triều. Nghe nói, tiên giới đã xuất hiện quỷ dị thuộc danh sách thứ ba, sớm muộn gì nơi này cũng vậy. Hơn nữa, tinh cầu dịch trạm không phải ai muốn vào cũng được. Ta nể thần thụ ngươi hai lần cứu mạng, nên mới đặc biệt giữ lại cho ngươi 100 danh ngạch. 100 danh ngạch. Rõ ràng Tô Mục chỉ có thể mang theo 100 sinh linh rời đi, điều này càng không thể nào. Vì sao tinh cầu dịch trạm lại hạn chế danh ngạch sinh linh? Chống lại quỷ dị, chẳng phải sinh linh càng nhiều càng tốt sao? Tô Mục hỏi. Ngươi nghĩ vậy, chẳng qua vì vừa rồi dựa vào đông người mới chống lại được quỷ đố. Trần Linh Châu nói, ngươi chỉ thấy được cái lợi của việc đông người, mà không thấy cái hại. Càng đông người, tỷ lệ lây nhiễm quỷ dị càng lớn, khi ô nhiễm bộc phát, sức tàn phá càng đáng sợ. Vì vậy, ngay cả những đại giáo ở tiên giới cũng nghiêm ngặt khống chế số lượng sinh linh trong giáo. Đệ tử không thuộc giáo phái, đừng hòng vào được tị nạn. Đi theo ta đi, đừng ở lại đây nữa, vô vọng thôi. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Tô Mục đáp, nhưng ta vẫn quyết định ở lại. Nói rồi, hắn nhìn về phía các tướng tài Mê Vụ cấm khu, nếu ai bằng lòng theo Trần Đạo Hữu đến tinh cầu dịch trạm, cứ việc rời đi. Sư phụ, ta không đi. Chúng ta ở lại Mê Vụ cấm khu. Các tướng tài nhất loạt kiên định lựa chọn ở lại. Đại Hắc Triều rất đáng sợ, nhưng bọn họ càng tin tưởng thần thụ. Các ngươi điên rồi. Trần Linh Châu hoàn toàn không thể hiểu nổi, Duyệt Dung, ngươi không khuyên bọn họ sao? Hạ Duyệt Dung lắc đầu, thần thụ đại nhân làm việc, trước nay đều có tính toán của người. Dứt lời, nàng hướng Tô Mục thành khẩn, thần thụ đại nhân, ta cùng Linh Châu đến tinh cầu dịch trạm, như vậy có thể xây dựng liên hệ giữa Mê Vụ cấm khu và tinh cầu dịch trạm. Được. Tô Mục gật đầu. Các ngươi. Trần Linh Châu hết kiên nhẫn, hành vi của các ngươi, ta thật không tài nào hiểu được, chỉ mong tương lai các ngươi đừng hối hận. Trong lúc bọn họ nói chuyện, từ trường huyền thiên thế giới dao động càng kịch liệt. Ngay sau đó, một viên tinh cầu khổng lồ xuất hiện trong cảm giác của Tô Mục. Chẳng bao lâu, cường giả huyền thiên thế giới kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ý niệm của bọn họ cảm nhận được, bên ngoài huyền thiên thế giới, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một mặt trăng. Mặt trăng này đường kính 2 vạn dặm, cùng với mặt trăng của huyền thiên thế giới cùng nhau xoay quanh. Nhưng khí tức mặt trăng này phát ra, đừng nói là mặt trăng huyền thiên thế giới, ngay cả bản thân huyền thiên thế giới cũng không sánh bằng. Thôi được, hết lời với các ngươi. Trần Linh Châu lắc đầu, thần thụ, cái này cho ngươi. Nàng lấy ra một khối trăng khuyết chi ngọc, ném cho Tô Mục. Đây là... Tô Mục lộ vẻ nghi hoặc. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn dùng ý niệm chú ý bên ngoài, biết khối ngọc bội này chính là Trần Linh Châu lấy từ thi thể kia. Đây là một con thiên địa dị chủng. Trần Linh Châu nói, trên người nó có một đạo ấn phù rất quan trọng với ta đã lấy đi. Còn bản thân nó, tuy cũng có giá trị với ta, nhưng với ngươi thì quan trọng hơn, ít nhất có thể tăng cường một chút phòng ngự cho Mê Vụ cấm khu. Nói rồi, nàng khoát tay, chúng ta đi đây, thần thụ tự bảo trọng. Nàng không chần chừ nữa, mang theo Hạ Duyệt Dung rời đi, bay về phía mặt trăng trên trời. Hiển nhiên, vầng trăng này chính là tinh cầu dịch trạm. Sau khi bọn họ rời đi, các tướng tài Mê Vụ cấm khu cũng ai về tu luyện. Phần lớn thời gian của bọn họ hiện tại đều ở tại thiên giới Hồng Mông. Khi Tô Mục không tiêu hao khí số, tỷ lệ thời gian giữa thiên giới và những nơi khác là 10:1. Bên ngoài 1 ngày, thiên giới 10 ngày. Vì vậy, các tướng tài Mê Vụ cấm khu tu luyện ở thiên giới hiệu quả hơn hẳn bên ngoài. Lực lượng phòng ngự của Mê Vụ cấm khu vẫn còn thiếu nhiều. Tô Mục thầm nghĩ. Dù không cùng Trần Linh Châu đến tinh cầu dịch trạm, Tô Mục vẫn phải thừa nhận, lời Trần Linh Châu có lý. Lực phòng ngự của Mê Vụ cấm khu hiện tại còn kém xa. Nếu có hắc triều đáng sợ hơn kéo đến, với lực lượng phòng ngự hiện tại, Mê Vụ cấm khu khó lòng chống đỡ. Hắn khẽ động tâm thần, thần thức cuốn lấy khối trăng khuyết chi ngọc Trần Linh Châu để lại. Thứ này trông như ngọc bội, không ngờ lại là một con thiên địa dị chủng. Ngay sau đó, bản số liệu của nó hiện lên trong ý thức Tô Mục. Chủng tộc, đạo bích. Chiều cao, vô hạn. Khí số, 10 vạn đạo. Cấp bậc, địa tiên cực phẩm. Năng lực, tổ ngọc huyết mạch, đạo bích chi cung. Thứ này quả nhiên là thiên địa dị chủng, thậm chí còn có tổ ngọc huyết mạch. Tổ ngọc là hỗn độn tổ ngọc, khối ngọc đầu tiên sơ khai. Vật đản sinh trong hỗn độn, đừng nói là ngọc, dù chỉ là một hòn đá cũng là tiên thiên sinh linh, được xưng là tiên thiên ma thần hoặc nguyên thủy thần ma. Nhưng đạo bích này không hẳn là thiên địa dị chủng hiếm có. Nó là thiên địa dị chủng có số lượng nhiều nhất. Bởi vì khi tổ ngọc vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ và bột phấn. Những mảnh vỡ và bột phấn này dung nhập vào ngọc thạch của chư thiên vạn giới, tạo thành vô số đạo bích. Đương nhiên, đó là so với các thiên địa dị chủng khác. Đạo bích loại vật này, tiên nhân bình thường cũng không có tư cách sở hữu. Muốn trưởng khống đạo bích, ít nhất phải có tu vi thiên tiên, nếu không sẽ không gánh nổi, còn bị cưỡng ép cướp đoạt. Đạo bích có thể hóa thành cung điện, hòa cùng tinh cầu, như một kết giới bao phủ mặt đất, chống cự công kích của quỷ dị. Mắt Tô Mục bỗng sáng lên. Thứ này với hắn mà nói, vô cùng quan trọng. Tô Mục không chút do dự, mở ra thống ngự vạn linh. Tu vi đạo bích không cao, nhanh chóng bị Tô Mục cưỡng ép thống ngự, trở thành ngự linh thứ hai của hắn. Ngay sau đó, trăng khuyết cổ ngọc tiến vào lòng đất. Từ trăng khuyết cổ ngọc, từng đạo nói lực thần bí phóng ra, hòa quyện vào đất. Thần thức Tô Mục có thể tiếp nhận đến đâu, nói lực thần bí khuếch tán đến đó. Tốc độ khuếch tán rất nhanh. Chỉ trong nửa ngày, đạo lực của đạo bích đã lan ra toàn bộ lãnh thổ Đại Hoang Đế Quốc. Lúc này, Tô Mục mới khẽ động thần thức, dừng khuếch trương. Sau đó, đạo lực của đạo bích tỏa ra một tầng lực vô hình. Lực vô hình này như một kết giới bao phủ Đại Hoang Đế Quốc. Đây chính là đạo bích chi cung. Đạo bích chi cung như một bức tường thành, có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Nó không chỉ phòng ngự trên mặt đất mà còn cả dưới lòng đất, vì đạo bích đã dung nhập vào đất. Hình dạng của nó như một quả trứng gà, nhô lên vạn trượng trên mặt đất và xuống sâu vạn trượng dưới lòng đất. Thiên môn không chỉ dung hợp được với Bạch Quánh đại trận, còn có thể dung hợp với đạo bích chi cung. Tô Mục quyết định chuyển thiên môn lên trên đạo bích. Đã có đạo bích chi cung, Bạch Quánh đại trận không còn ý nghĩa. Lực phòng ngự của đạo bích chi cung vượt xa Bạch Quánh đại trận. Rất nhanh, thiên môn dung hợp với đạo bích chi cung. Một cánh thiên môn không đủ. Tô Mục tạo ra 8 cánh thiên môn, đặt ở 8 hướng của Đại Hoang Đế Quốc. Từ nay, sinh linh Đại Hoang Đế Quốc muốn ra vào phải thông qua 8 cánh thiên môn này. Khi Lệ Thiên Tuyệt biết tin, vô cùng phấn khởi. Trong triều, hắn công bố tin này. Triều đình lập tức xôn xao. Quá tốt rồi. Vậy là Đại Hoang Đế Quốc ta được mê vụ cấm khu che chở. Đạo bích và thiên môn. Chẳng phải như tường thành và cửa thành, Đại Hoang Đế Quốc ta thành một tòa thành trì khổng lồ. Như vậy, về sau chúng ta không cần lo lắng quỷ dị uy hiếp nữa. Các đại thần vô cùng kích động. Không thể hoàn toàn lơ là. Lệ Thiên Tuyệt nói, Đại Hoang Đế Quốc không thể mãi phong bế, thiên môn thỉnh thoảng vẫn phải mở, khó tránh khỏi quỷ dị thừa cơ xâm nhập. Hoặc có người lây nhiễm quỷ dị từ bên ngoài vào đế quốc. Nên dù nguy cơ diệt vong của Đại Hoang Đế Quốc đã qua, vẫn phải giám sát quỷ dị thật tốt. Một bên khác, Tô Mục cũng cảm nhận được lực phòng ngự của Đại Hoang Đế Quốc tăng lên đáng kể sau khi đạo bích xuất hiện. Cụ thể thế nào, phải đợi đến kỳ thủy triều mới kiểm chứng được. Rất nhanh, đêm đó, kỳ thủy triều đến. Trùng triều bắt đầu xung kích đạo bích chi cung. Lực phòng ngự của đạo bích chi cung quả nhiên kinh người, trùng triều không thể lay chuyển. Tô Mục vui mừng. Nhưng hắn không lơ là. Trần Linh Châu không phải không biết uy lực của đạo bích. Nếu nàng cho rằng đạo bích không chống đỡ được hắc triều phía sau sẽ càng đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.